Chương 1880, Nhân Hoàng Truyền Thừa. Chương 1880, Nhân Hoàng Truyền Thừa. Chương 1933, Nhân Hoàng Truyền Thừa. Quý huynh, mời ngồi. Trịnh Tang Thương cười nói, được Quý Vô Hối cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi ở Trịnh Tang Thương bên cạnh vị trí. Đây là thuộc về chủ tọa trung chủ tọa, dĩ nhiên, Quý Vô Hối có tư cách ngồi, không có bất kỳ người nào dám nói gì. Phía dưới, cho chúng ta hoan nghênh vị thứ hai, trận chiến kiếm tông tông chủ Vương Trường Kiếm. Phía dưới, cho chúng ta hoan nghênh vị thứ ba, Ngọc Hà tông tông chủ Trương Tử Ngọc. Phía dưới, cho chúng ta hoan nghênh vị thứ tư, Phách Thần tông tông chủ Bảng Thiên Phách. Sau đó trong thời gian, Trịnh Tang Thương vừa theo thứ tự giới thiệu nói. Mỗi vừa đến người, cũng hết sức cường đại, căn bản là nhất lưu cho tới vượt qua nhất lưu thế lực tông chủ. Lần này thần thánh cuộc so tài, quả nhiên là muôn người chú ý. Túc túc hơn 10 vị cấp quan trọng nhân vật trình diện về sau, đột ngột, Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi. Tiện đà, hắn lớn tiếng nói, vị cuối cùng, cũng là đang tiến hành thần thánh cuộc so tài áp trục đang xem cuộc chiến người chi nhân hoàng người thừa kế thắng thương hai chữ này vừa xuất hiện, một sát na, vốn là huyên náo lạc nhật hạp ốc, an tĩnh lặng yên không một tiếng động. Nhân hoàng người thừa kế thắng thương. Ai không biết ai không hiểu ở thiên hàng đế quốc, thắng thương danh tiếng cùng địa vị muốn bỏ xa Trịnh Tang Thương. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, lẳng lặng nhìn trên đài cao. Hắn chú ý tới, làm Trịnh Tang Thương nói thắng thương thời điểm, trên đài cao, những khác hơn 10 vị thực lực nhân vật khủng bố, tất cả đều đứng lên. Rồi sau đó, hư không xé rách, Felix, một bóng người ra hiện tại mọi người trước mắt nam tử này một thân kim y, tựa như chiến thần. Trang phục màu vàng nóng kia là một việc bảo vật, lóe ra tia sáng chói mắt. Nam tử thân cao 180 trái phải, tuổi thoạt nhìn so sánh với Diệp Hiên hơi lớn như vậy một tuổi hai tuổi, rất trẻ trung. Hắn vừa xuất hiện, trên người kia kiên quyết khí thế kinh khủng, tựa như là giống hết ý nghĩa như là trời sập, thoáng cái áp xuống tới khí thế kia thật quá cường hãn, cả lạc nhật hạp cốc bên trong, có túc túc hơn phân nửa người cũng quỳ xuống. Coi như là Trịnh Tang Thương, Quý Vô Hối đám người cũng là sắc mặt tái nhợt, có chút run rẩy. Nhân hoàng người thừa kế, kinh khủng như vậy chỉ là khí thế, thì đến được rồi như vậy nghịch thiên trình độ Diệp tiểu tử. Về mặt khí thế phán đoán, thắng thương chính là hàng cổ tiền kỳ bộ dạng thiên hồn đại đế nói. Trống rồng cổ sau là thái cổ sau là hàng cổ. Ví dụ như Quý Vô Hối đợi loại này vượt qua nhất lưu thế lực tông chủ, thực lực đều ở trống rồng cổ thời đỉnh cao bộ dạng, cùng cao thiên thọ không kém nhiều. Trên đài cao, những siêu cấp cường giả kia ở bên trong, mạnh nhất cũng chính là cấp bậc này rồi y, tuyệt không thể bước vào thái cổ. Mà thắng thương, thế nhưng trực tiếp vượt qua thái cổ, đặt đến hàng cổ, này trả lại chỉ là biểu lộ ra khí thế hung tàn làm người ta giận sôi. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết nhân hoàng thoáng qua, lạc nhật hạp cốc bên trong vang lên điên cuồng tiếng hô, một tiếng, vang vọng vô cùng. Ha ha, Trịnh Tang Thương. Thần thánh cuộc so tài là không phải có thể bắt đầu thắng thương thật sâu quét Diệp Hiên một cái, rồi sau đó nhìn về phía Trịnh Tang Thương. Hiển nhiên, thắng thương biết rồi về Diệp Hiên tất cả, bao gồm Diệp Hiên cùng Hiên Viên Vũ Tình quan hệ trong đó, cùng với Diệp Hiên để xuống một ít lời. Vâng, Trịnh Tang Thương nặng nề gật đầu. Cả thiên hằng đế quốc, dám gọi thẳng tên hắn, không có bao nhiêu người chứ thắng thương chính là một người trong đó. Diệp tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiên hồn đại đế hỏi. Làm sao bây giờ? Trước tham gia hoàn trận này thần thánh cuộc so tài, còn thắng thương, trận này thần thánh cuộc so tài kết thúc, hắn có lẽ sẽ phải từ nhân hoàng biến thành người côn trùng rồi. Diệp Hiên cười ha ha, trong thanh âm là lạnh lẽo mùi vị, nhân hoàng người thừa kế rất đáng gờm, sao ngươi sẽ làm cho hắn như vậy ngồi ở trên đài cao, xem ngươi tranh tài thiên hồn đại đế có chút nhớ nhung không thông, đây không phải là Diệp Hiên tính cách ra hắc hắc, dĩ nhiên muốn cho hắn nhìn, thắng thương. Không phải là coi trọng bốn nữ tử sao? Vũ Tinh, Quý Mộng Nhu, Nguyễn Nghe Tuyết, Ninh Sơ Khói. Diệp Hiên cười hắc hắc, trong thanh âm đầy giấy tà ác mùi vị, Vũ Tinh tự nhiên không cần phải nói rồi y, Quý Mộng Nhu không có tham gia thần thánh cuộc so tài, còn Nguyễn Nghe Tuyết cùng Ninh Sơ Khói sao? Vừa nói, Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, hướng bên trái đằng trước kia tinh thạch ngọc bích trên cây cột nhìn lại. Tinh thạch ngọc bích đây là một loại đặc thù tài liệu chế thành trụ tử cây cột. Có thể tùy tâm mà động, trong nháy mắt thao tác. Tham gia thần thánh cuộc so tài mọi người tên, cũng đã biểu hiện ở tinh thạch ngọc bích lên. Diệp Hiên, Chính Nguyên Bằng, Võ Hồng, Yêu Thương tất cả nặc vân vân. Thiên hồn đại đế, ngươi trông xem phía trên kia cho thấy Ninh Sơ Khói cùng Nguyễn Nghe Tuyết hai người tên sao? Diệp Hiên cười nói. Vậy thì như thế nào, hai nàng này muốn tham gia thần thánh cuộc so tài, tất nhiên cùng ta đụng với, không phải sao? Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Vâng, Thiên Hồn Đại Đế vừa nghĩ sẽ hiểu. Đầu tiên, hai nàng cũng là nhân hoàng người thừa kế thắng thương coi trọng cô gái, tất nhiên cực kỳ ưu tú. Cái này ưu tú không chỉ có riêng chỉ chính là tướng mạo, còn có thực lực. Cho nên, nếu như không có ngoài ý muốn, Nguyễn Nghe Tuyết cùng Ninh Sơ Khói nhất định sẽ chiến đến cuối cùng, sẽ không bị đào thải. Mà đến cuối cùng tranh tài, gặp được Diệp Hiên, đây là tất nhiên. Ngươi nói, thắng thương ngồi ở đó trên đài cao, nhìn tiểu gia ta ăn nàng thích nữ nhân đậu hủ, hơn nữa, làm cho cả Lạc Nhật Hạp Cốc hơn triệu người trước mặt, đây là gì cảm giác đâu này? Diệp Hiên tiếng cười càng phát ra ngoài vị. Diệp tiểu tử, ta phát hiện ngươi quá ác thú vị rồi, nếu ai chọc tới ngươi Thiên Hồn Đại Đế im lặng, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến thắng thương đến lúc đó sẽ là như thế nào một bộ mặt mũi. Ai bảo hắn chọc tới ta cơ chứ, coi trọng nữ nhân của ta không nói, còn dám buộc Hoa Kiếm phái trên dưới, cho Vũ Tinh tạo áp lực, chớ nói chi là hắn là biết Vũ Tinh đã có ta Diệp Hiên cái này một người đàn ông ở dưới tình huống rồi. Diệp Hiên thanh âm trở nên lạnh rô ý cùng một thời gian. Buồn cuộc tranh tài, vì Thiên Nguyên Đại Lục Thượng Sở có thế hệ trẻ đích thiên tài trao đổi cuộc so tài, toan tính ở trao đổi, cho nên, tận lực không nên xuất hiện thương vòng. Trịnh Tang Thương lên tiếng lần nữa, vừa nói, hắn chỉ hướng tinh thạch ngọc bích, đó là tinh thạch ngọc bích, có thể biểu hiện dự thi danh sách cùng người dự thi chiến đấu thứ tự, hạng chờ một chút tin tức nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía kia cao lớn tinh thạch ngọc bích, trong ánh mắt đầy dây rung động, quả nhiên là đại thủ bút. Về lần tranh tài này nội dung, có thể chia làm hai bộ phận. Đầu tiên, người cuộc thi chẳng phân biệt được nước cùng nước, cũng chính là đem bọn ngươi tất cả đều đánh loạn, sau đó hai hai giác chủ. Cuối cùng bài vị 10 người đứng đầu lần. Bộ phận thứ hai là đế quốc cuộc thi, bốn đại đế quốc người dự thi riêng của mình vì doanh, giác trục bốn đại đế quốc ở giữa hạng. Trịnh Tang Thương cười nói, đang khi nói chuyện, hắn vừa chỉ hướng bên cạnh Cao Thiên Thọ, mà chàng thịnh thế cuộc so tài cụ thể, tùy Cao lão chủ đạo 333 bành bạch. Trịnh Tang Thương sau khi nói xong, nhất thời, tiếng vỗ tay sấm dậy, Lạc Nhật Hạp Cốc cũng vì rung động. Ha ha ạ, hạ hạ, quả nhiên là muôn người chú ý rầm rộ ta Vô Hoa công tử, may là chưa có tới muộn. Đang lúc này, đột ngột Lạc Nhật Hạp Cốc phía trên truyền đến một trận ha ha cười ha ha. Vô Hoa công tử, Vô Hoa công tử đến rồi. Vốn là rất nhiều người cũng cho là Vô Hoa công tử trải qua hiên chuyện phòng đấu giá chuyện tình, thối lui khỏi thần thánh cuộc so tài rồi, không nghĩ tới. Chương 1881, cho ngươi hối hận. Chương 1881, cho ngươi hối hận. Chương 1934, cho ngươi hối hận. Phụ hoàng, nhi thần trở về theo sát. Không đợi mọi người kịp phản ứng, lại là một người xuất hiện. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ. Trịnh Nguyên Hòa, nhị hoàng tử Trịnh Nguyên Hòa. Trịnh Nguyên cùng vừa xuất hiện, tiêu đứng ở sân đấu võ thượng thiên hàng đế quốc người dự thi bên kia, hắn nhưng ngay sau đó quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Nương theo thanh âm của hắn, minh hưởng rầm rầm, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Trống rỗng cổ hậu kỳ khí thế mạnh mẽ nhìn một cái không sót gì, không có chút nào giữ lại trống rỗng cổ hậu kỳ Trịnh Nguyên cùng. Dĩ nhiên là trống rỗng cổ hậu kỳ đột nhiên xuất hiện một màn, để cho rất nhiều người cũng kinh hãi. Lúc này mới mấy ngày Trịnh Nguyên cùng dĩ nhiên là trống rỗng cổ hậu kỳ, quá quá kinh người. Trịnh Tang Thương ánh mắt lóe lên, thật sâu nhìn Trịnh Nguyên cùng một cái, đứng lên đi, nếu tới, vậy thì dự thi đi theo sát. Tinh thạch ngọc bích thượng xuất hiện Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng tên. Trịnh Nguyên cùng đứng lên, hắn xoay người, tìm kiếm Diệp Hiên thân ảnh. Chẳng qua là khoảng cách, Trịnh Nguyên cùng liền đi tìm Diệp Hiên. Hôm nay, ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Trịnh Nguyên cùng nói nghiêm túc, dầm dĩ trương vô hạ, hoàn toàn không có mảy may thu liễm. Đã đạt tới trống rông cổ hậu kỳ cảnh giới, hắn hoàn toàn tự tin. Cũng khó trách hắn có như thế lòng tin, dù sao, trống rông cổ hậu kỳ. So với bên trong hoàng cung thứ trưởng số một tay cao lão đều không khác mấy rồi, so với quý vô hối đợi loại này cấp bậc chính là siêu cấp cường giả, lại càng không kém chút nào. Làm sao có thể không có lòng tin ha hả Trịnh huynh, người hai nhi tử tốt thiên phú a. Trên đài cao, quý vô hối cười nói, sờ sờ dấu mép. Ngọc Nhu cháu gái không kém chút nào Trịnh Tang Thương giống như trước cười, nhưng, hai đầu lông mày cũng là có một chút phiền não. Nguyên cùng thế nhưng cùng Diệp Hiên có mâu thuẫn, Trịnh Tang Thương lắc đầu, có chút thất vọng, chẳng qua là trống rỗng cổ hậu kỳ, sẽ không biết đường trời cao đất rộng sao nhị hoàng tử, ta rất trơ mong của mình hối hận. Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Hừ, Trịnh Nguyên cùng hừ một tiếng. Diệp tiểu tử, Trịnh Nguyên cùng cỏ này bao không cần để ý, cũng là kia Vô Hoa công tử, tựa hồ rất có thay đổi a, Thiên Hồn Đại Đế nhắc nhở. Đúng là có thay đổi, luân hồi pháp tắc hơi thở rất nồng nặc, túc túc so với trước cường đại không chỉ 10 lần a, bất quá ba đại pháp tắc đối với ta ha hả. Diệp Hiên có chút khinh thường, vĩnh hằng người thật tồn tại, để cho hắn hoàn toàn có thể không nhìn ba đại pháp tắc, cho dù Vô Hoa công tử luân hồi pháp tắc lợi hại gấp 10 lần, vậy vô bất kỳ tác dụng gì. Một giây sau, Cao Thiên Thọ cả người biến mất ở trên đài cao, tái xuất hiện, hắn ở tinh thạch ngọc bích phía dưới. Nay Lạc Nhật Hạp Cốc trung tâm mở đội nhạc võ, có thể chia làm 50 khu vực, nói cách khác có thể 50 cuộc tranh tài cùng nhau tiến hành, mà 4 đại đế quốc cộng dồn lại, cùng sở hữu hơn 500 người người dự thi. Hiện tại, tiểu tùy ta cho các ngươi sắp xếp chữ. Cao Thiên Thọ nhìn lướt qua tinh thạch ngọc bích thượng cái kia chút ít tên họ, đó lấy, hắn lớn tiếng nói. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết rồi sau đó, muôn người chú ý, Cao Thiên Thọ vì vi nhắm mắt lại, hai tay giơ lên, tàn nhẫn mà giơ lên, cho ta hỗn loạn nhất thời, ngạc nhiên một màn xuất hiện, kia tinh thạch ngọc bích hẳn là bắt đầu biến sắc điên cuồng biến sắc cùng lóe lên, bay là tả tia sáng chói mắt. Hơn 10 người hô hấp về sau, Cao Thiên Thọ thoáng cái mở mắt. Một ít trong nháy mắt, tinh thạch ngọc bích ổn định lại. Mà ở tinh thạch ngọc trên vách đá, còn lại là xuất hiện mỗi một cái tên. Tất cả đều là 4 đại đế quốc người dự thi. Mỗi một cái tên phía trước đều có 1, 2, 3, tứ đẳng đợi mấy chữ gấp. Lão đại, ngươi là 134 hiệu Tây Môn Vô Ngày nhanh chóng tìm kiếm, ta là 57 hiệu, Võ Hồng là 69 hiệu, Long Linh là 310 nhị hào, Triệu Tề Thiên là 388 hiệu, Phong Lưới Giao là 403 hiệu. Mỗi người tìm được của mình cấp, sau đó chuẩn bị chiến đấu tương liên số thứ tự đối chiến. Người thắng lên cấp, người thua đào thải một lần 50 cuộc chiến đấu, tổng cộng cần 6 lần có thể toàn bộ kết thúc hiện tại, vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại bát. Đầu Cao Thiên Thọ chỉ vào tinh thạch ngọc bích lớn tiếng nói, thành phòng ngừa trong đó có người ăn gian, hiện tại chút phi các ngươi linh khí đưa vào tinh thạch ngọc bích, mà điểm trúng tên của ngươi vị trí, tinh thạch ngọc bích tự nhiên sẽ vì các ngươi làm xuống trí nhớ ghi chép, muốn nữa ăn gian. Cũng là một chút có thể cũng không có bá bá bá. Cao Thiên Thọ vừa dứt lời, mấy trăm người không chút lựa chọn chút phi linh khí, mọi người chuẩn xác chút ở tên của mình lên, điểm này công lực nếu là không có, cũng không cần tham gia cái gì thần thánh cuộc so tài dô y trên đài cao. Giờ phút này, Thiên Chỉ Tông Tông chủ Dương Thiên Chỉ hơi híp mắt lại, nhìn về phía Trịnh Tăng Thương, Trịnh Huynh, ngươi cảm thấy người này cuộc thi, ai có thể rút đến thứ nhất? Diệp Hiên Trịnh Tăng Thương cơ hồ không do dự. Nhất thời, trên đài cao, sắc mặt của mọi người riêng của mình không giống với. Ai cũng biết Diệp Hiên lợi hại, nhưng, Diệp Hiên cùng nhân hoàng người thừa kế Thắng Thương từng có quan hệ, không phải sao làm cho Thắng Thương trước mặt, Trịnh Tang Thương tiểu trực tiếp như vậy nói coi trọng Diệp Hiên, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Tang Thương, ngươi vì sao coi trọng Diệp Hiên đâu? Này Thắng Thương mở miệng. Thắng ít, Diệp Hiên thực lực rất cường đại. Cá nhân ta cho là tại chỗ không có người nào là đối thủ của hắn. Trịnh Tang Thương trầm giọng nói, bất ti bất kháng. Thật sao? Thắng Thương thật sâu nhìn Trịnh Tang Thương một cái. Đang ở không khí có chút cứng ngắc, lúng túng thời điểm, Quý Vô Hối cười nói, trừ Diệp Hiên, Nhị Hoàng Tử, Vô Hoa Công Tử, Nguyễn Nghe Tuyết, Ninh Sơ Khói, Trương Thần Uyên, Cổ Thừa Ngày cũng rất mạnh vượt qua. Ngoài ra, ngày Yên Tĩnh Đế Quốc bên kia Diêu vượt qua có thực lực khủng bố. Cánh đột nhiên đã đạt đến trống rông cổ thời đỉnh cao. Chính khí môn yêu thương tất cả nặc giống như trước không thể bỏ qua, nàng phương thức chiến đấu rất kỳ lạ, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thiên Vũ Đế Quốc khang chấn cùng bức tường đổ, cũng là có chút thực lực. Cùng một thời gian, chiến đấu đã bắt đầu vòng thứ nhất, Võ Hồng cùng Tây Môn Vô Ngày có chiến đấu, còn Diệp Hiên, Triệu Tề Thiên đám người còn lại là đứng ở đội nhạc võ phía dưới ánh mắt sáng quắc nhìn. Lão đại! Vô Ngày đích vận khí thật không tốt ra thế, nhưng vừa lên tới lại đụng phải Thiên Hàng Đế Quốc bên kia một vị chủ thần thời đỉnh cao cao thủ Phong Lưới Giao nói. Kia vậy không có cách nào, hết sức là tốt rồi. Diệp Hiên thản nhiên nói, tâm tình vô mảy may biến hóa. Diệp Hiên cùng Phong Lưới Giao đợi người lúc nói chuyện, Võ Hồng đã giải quyết đối thủ. Võ Hồng Vương thức chiến đấu cực kỳ bạo lực, bá đạo, đối thủ vừa chẳng qua là ngày yên tĩnh đế quốc bên kia một vị chủ thần tiền kỳ tiểu tử, tự nhiên chỉ có bị miểu sát phần. Mà Tây Môn Vô Ngày tiểu khó khăn cho phép hơn nhiều, đối thủ của hắn, tinh khiết thực lực so với hắn trả lại muốn mạnh lớn hơn một chút. Tây Môn Vô chăn trời ép bất đắc dĩ, chỉ có thể vòng quanh chiến đấu tràng, không ngừng tránh né, một chiêu không ra, đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 50 cuộc chiến đấu, rất nhanh cũng chỉ còn lại có rồi Tây Môn Vô Thiên Na bên cuối cùng một cuộc. Giờ này khắc này, đó là đang thật muôn người chú ý cái gì kia Tây Môn Vô Ngày chẳng lẽ là Nê Thu sao cũng biết trốn Vương Lôi coi như là xui xẻo, ở ngày yên tĩnh đế quốc tới dự thi người chồng, hắn vững vàng xếp ở vang o top 5 thực lực, không nghĩ tới lại gặp được rồi một cái am hiểu tốc độ đối thủ. Này muốn đánh tới khi nào à, chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta tiểu nếu như vậy thời gian dần qua chờ đợi thống thống khoái khoái đánh nhau một trận không là tốt rồi rồi, tê dại đấy rất nhanh, không ít người tiểu khai thủy thảo luận, mọi người gấp gáp muốn chết. Chương 1882, Diệp Hiên giận dữ. Chương 1882, Diệp Hiên giận dữ. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt. Chương 1935, Diệp Hiên giận dữ. Tiếng huyên náo quá lớn, đều ở hô để cho Vô Ngày không nên trốn. Ta có thể cảm giác được, Vô Ngày đích áp lực càng lúc càng lớn, hắn thật giống như ở dưới áp lực, nghĩ buông tha cho tốc độ phong lưới dao nhỏ giọng nói, trong thanh âm có chút bận tâm mùi vị. Quả nhiên, phong lưới dao thanh âm vừa dứt, đột ngột, Tây Môn Vô Ngày trực tiếp dừng lại chạy trốn thân thể. Hắn muốn chính diện tỉ thí Vương Lôi này là được rồi. Vương Lôi ánh mắt sáng choang, ngó chừng Tây Môn Vô Thiên, vô cùng kích động, vọt thẳng trước ném ra. Oanh thần quyền Tây Môn Vô Ngày cắn răng, sắc mặt đỏ lên, chính diện tỉ thí xin ý kiến phê bình mặt tuyệt đối, hắn không phải là bọn hèn nhát. Phanh thoáng qua, vang vọng nổ vang, phóng lên cao. Vương Lôi rút lui ba bước, Tây Môn Vô Ngày còn lại là hộp máu bay ngược chính diện tỉ thí, trên lệch rất lớn. Vô Thiên, tiếp tục phát huy tốc độ của ngươi. Diệp Hiên mặt liền biến sắc, giống to. Trên lôi đài, Tây Môn Vô Ngày thân thể run lên, tiện đà nặng nề gật đầu, mượn bay ngược thế. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa bắn xong. Muốn thắng, thì phải dựa vào tốc độ đem đối thủ tha suy sụp. Cùng dây, kèm theo Tây Môn Vô Ngày lại một lần bắt đầu chạy trốn, la mắng lại một lần lớn lên. Triệu Tề Thiên cao mày, có chút căm tức. Bên hai kia càng lúc càng lớn tiếng ồn ào, tất cả đều là mắng Tây Môn Vô Ngày đích, để cho hắn vội vàng đứng lại, không nên trốn. Tiếp tục như vậy, Vô Ngày chịu không được áp lực, gây chuyện không tốt có lần nữa dừng lại. Nếu là nữa dừng lại, buông tha cho ưu thế, rất có thể phải thua. Diệp Hiên sắc mặt càng phát ra trong trẻo lạnh lùng, trong ánh mắt tàn khốc càng ngày càng rõ ràng. Tốc độ nhanh chẳng lẽ không đúng, thực lực chiến đấu bản thân cũng không phân phương thức chiến đấu, chỉ nhìn kết quả, không phải sao? Diệp Hiên hô hấp càng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp. Ước chừng là hơn 10 người hô hấp sau. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y. Nhất định phải khen ngợi đột ngột, không nhịn được Diệp Hiên chợt quát, tất cả im miệng cho ta, muốn xem so tài tiểu nhìn, không nhìn tiểu cút cho ta, người nào nữa vọng tưởng trái phải tranh tài, ta giết hắn. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng uy thế rất là khoa trương, gió cuốn mây tan bình thường sẽ rách cả lạc nhật hạp cốc là bầu trời bao la. Nổ vang vang vọng, truyền vào mỗi người lỗ tai. Một sát na, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt rời đi, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hiên bên kia. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, Diệp Hiên thế nhưng bá đạo tới mức như thế, đúng là toàn trường hơn triệu người cùng nhau la mắng, sẽ cho người dự thi thật rất lớn áp lực. Áp lực như vậy, để cho vốn là am hiểu tốc độ Tây Môn Vô Ngày thậm chí muốn thay đổi phương thức tác chiến, buông tha cho am hiểu chút. Loại áp lực này là không nên. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai dám như vậy công khai ngăn lại, a phải biết rằng như vậy ngăn lại là túc túc một triệu người. A Diệp Hiên đây là muốn đối kháng mọi người sao? Này Diệp Hiên ngã là một người rất có ý tứ, bá đạo làm cho người ta không dám tin. A trên đài cao, Quý Vô Hối cười nói, trong thanh âm đầy dẫy một chút than thở. Đứng ở Quý Vô Hối phía sau, Quý Mộng Nhu ánh mắt sáng ngời, lóe ra tia sáng kỳ dị, không khỏi ngó trường Diệp Hiên. Đi ngươi mẹ nó chứ, lao tử liền mắng, tại sao một mực trốn tránh, không phải là bọn hèn nhát, là cái gì vốn là hẳn là đứng lại. tỉ thí nhưng không phải không ngừng dựa vào thân pháp chạy trốn lao tử là tới xem so tài, không phải là đến xem chạy trốn. Thảo đang ở Trịnh Tang Thương đám người muốn mở miệng nói chuyện đồng thời, đột nhiên, ở an tĩnh lạc nhật hạp cốc bên trong, một nơi liên tiếp vang lên tiếng chửi bậy. Kia một nơi, coi như là lạc nhật hạp cốc trung khá cao vị trí, thuộc về ngàn vàng khó mua vị trí. La mắng người, mọi người đầy mặt lửa giận cùng lươn lối, ngẩng đầu, tùy ý nhục mạ, một mấy lo lắng cũng không có. Những người này ước chừng có vài chục cái, thực lực cũng không tệ lắm, mọi người mặc đồng dạng phục vụ, màu vàng phục vụ. Nương theo chứ giá mấy chục người mở miệng la mắng, không ít người theo bản năng nhìn đi. Khi thấy rõ ràng những người này là người nào thời điểm. Ha ha, cũng là không kỳ quái Diệp Hiên cường đại, kinh khủng, ai cũng biết. Cho nên, ở Diệp Hiên tức giận ngăn lại la mắng thời điểm, không có bao nhiêu người dám phản bác, hơn không có bao nhiêu người dám lên tiếng. Song, nếu như là những thứ này truyền trang phục màu vàng nóng các hán tử lời mà nói, tiêu rất dễ hiểu rồi những hán tử này mặc y phục màu vàng, cùng thắng thương trên người cái kia áo giáp màu vàng nóng màu vàng, là một màu sắc bọn họ là thắng thương người, nói chuẩn xác, là nhân hoàng cung người. Thắng thương ở thừa kế nhân hoàng truyền thừa về sau, cư trú ở nhân hoàng cung, dĩ nhiên cũng sẽ có thế lực của mình nhân hoàng người thừa kế thắng thương ở sau lưng ủng hộ, đúng là có lớn lối lý do cùng tư cách, không trách được không sợ Diệp Hiên. Trên đài cao, thắng thương nụ cười càng phát ra nồng nặc, hắn hơi híp mắt lại, ngoạn vị ngó trường Diệp Hiên. Diệp Hiên sắc mặt không thay đổi, tựa hồ từ bộ mặt trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Phong lưới dao, Triệu Thế Thiên, Long Linh đám người sắc mặt lửa giận thao thiên, đã sớm sắc mặt đỏ lên. Diệp Hiên sợ thấy Diệp Hiên không nói lời nào, không ít người đã xác định, Diệp Hiên càng lợi hại, cuối cùng là sợ thắng thương. Nhân hoàng người thừa kế A quá mức kinh khủng, người nào đối mặt thắng thương, kia cũng phải cúi đầu, cho dù Diệp Hiên, cũng không có thể ngoại lệ. Nhân hoàng cung mấy chục người càng phát ra đắc ý, khiêu khích nhìn Diệp Hiên, tiếng chửi bậy chẳng những lớn, thậm chí càn rỡ đến trực tiếp đeo linh khí khí lưu, ha ha ha ha bọn hèn nhát cút ra khỏi thần thánh cuộc so tài. Cũng biết trốn cắt so sánh với ngay cả chính diện tỷ thí cũng không dám, trả lại tới sâm gã bị cuộc thi, cười chết người rồi mày lì dừng lại a vẫn trốn, ngươi là con rùa nhi tử sao? Một giây sau, rốt cục, ở rất nhiều người mong đợi rồi lại thất vọng ở bên trong, Diệp Hiên. Cuối cùng mở miệng, trong tưởng tượng rất đúng mắng cho tới căm tức, chưa tư nở dê xuất hiện diệt hắn chẳng qua là dương mắt lên, cổ họng cổ động, đưa ra một chữ như thế. Nương theo một chữ này, nhân hoàng cung cái kia mấy chục người hướng trên đỉnh đầu hư không đột ngột xé rách, một con khổng lồ thủ ấn đột ngột xuất hiện. Kia thủ ấn đầy giấy vô thượng cực nóng tạ bi thạ, lượn lờ này tím đậm lôi điện. Mãnh liệt nguy hiểm, cho kia nhân hoàng cung mười mấy cường giả một loại tử vong đã tới cảm giác. Tựa như đông lạnh phòng, bọn họ rêu cợt, cười to, khiêu khích, trong nháy mắt biến mất. Diệp Hiên thế nhưng động thủ thật rồi đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho người ta không dám tin. Diệp Hiên làm như vậy là muốn trực tiếp cùng thắng thương chống lại sao? Phải biết rằng, thắng thương đang ở hiện trường, đang ở trên đài cao. A Diệp Hiên quả thực điên rồi, đây là muốn nghịch tiên. Hừ, trên đài cao, thắng thương sắc mặt có chút khó coi. Hai mắt của hắn nơi chậm phải không nhưng tin lửa giận, Diệp Hiên lớn lối, để cho hắn đều có chút kinh hãi. Nương theo tiếng hừ lạnh, nhân hoàng cung kia mười mấy cường giả trên đỉnh đầu thủ ấn, Diệp Hiên một trưởng mai một thủ ấn, đột nhiên run rẩy lên. Tựa hồ, muốn vỡ vụn hừ cùng dây, Diệp Hiên cũng là hừ một tiếng. Cách không đấu pháp sao? Ngươi thắng thương có ta Diệp Hiên sẽ không muốn chơi, vậy thì chơi tốt lắm, ngươi những thứ kia chết tiệt thủ hạ, tiểu gia phải giết ở ngay trước mặt ngươi. Sắt thắng thương xuất thủ ngăn cản, cũng là kiên định Diệp Hiên sát ý. Ngươi mạnh ta mạnh hơn, ngươi cuồng ta hơn cuồng, ta muốn giết người, vậy thì phải chết, ngươi càng là ngăn cản, càng là thảm. Đây là Diệp Hiên kiêu ngạo cùng làm việc chuẩn tắc. Chương 1883, bất khả tư nghị. Chương 1883, bất khả tư nghị. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt. Chương 1936, bất khả tư nghị. Theo Diệp Hiên đem cường hãn linh khí lưu cùng điên cuồng khí thế cách không đưa vào kia dáng vóc to thủ lớn sau. Vốn là xoẹt xoẹt rung động, tựa hồ sẽ phải trực tiếp vỡ vụn thủ ấn đột ngột chói mắt, khí thế hơn đủ, run rẩy không có ở đây, có chẳng qua là bệ nghệ thiên hạ chưa từng có từ trước đến nay. Thủ ấn rầm rầm rầm rơi xuống, muôn người chú ý, đột nhiên gia tốc, cơ hồ so với trước một cái chớp mắt nhanh gấp 10 lần. Khoảng cách. Đụng đụng đụng ở đây nổ vang chấn động tiếng vang, Lạc Nhật Hạp Cốc tựa như một con đột nhiên tỉnh ngủ sư tử, thoáng cái đứng lên, ngọn núi kia run rẩy, giống như là sư tử trên người da thịt ở cuộn động. Có thể thấy rõ ràng, Nhân Hoàng Cung kia hơn 10 người chỗ ở một mảnh kia vị trí, trong nháy mắt mai một. Cho bụi nổi lên bốn phía, cắt đá vẩy ra, sơn thể sụp đổ, hoàn toàn ao hãm. Thủ lấn dưới, đừng nói là thân thể dô y, ngay cả thần hồn cũng không có chạy trốn mảy may. Nhân Hoàng Cung kia hơn 10 người chợt tử vong cho dù ở tháng thương âm thầm ra tay dưới tình huống. Đã chết sẽ chết Nhân Hoàng Cung người, tiểu như vậy chết kể từ khi tháng thương nhận được Nhân Hoàng truyền thừa, Nhân Hoàng Cung thế lực. Cũng đã bao trùm ở tất cả kia thế lực của hắn trên dô y, đâu chỉ vượt qua nhất lưu đó là cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc tồn tại. Đối mặt Nhân Hoàng Cung người, đừng nói chém giết, chính là nói chuyện giọng nói, cũng không dám mạo hiểm phạm. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt vì sao cái nhân vì Nhân Hoàng Cung chủ người chính là Nhân Hoàng người thừa kế thắng thương á đắc tội thắng thương, còn có đường sống sao mà trước mắt, Diệp Hiên chẳng những phải tội dô y. Thậm chí trực tiếp chém giết hơn 10 người, chẳng những chém giết, hay là làm cho thắng thương trước mặt chém giết. Này không đơn thuần là mặt mũi vấn đề, Diệp Hiên đây là muốn cùng thắng thương không chết không thôi a túc túc ngây người mấy chục giây. Tiện đà, toàn trường hơn triệu người, mấy triệu đạo nhãn thần, đầu tiên là kinh hãi cực hạn nhìn rồi Diệp Hiên một cái, sau đó, toàn bộ đều nhìn về thắng thương tất cả mọi người đang đợi thắng thương giận dữ làm Nhân Hoàng người thừa kế, thắng thương quá cường đại. Cơ hồ không có người thấy hắn xuất thủ, hắn chỉ là dựa vào khí thế, là có thể đem người đẻ chết. Lần này, sẽ xuất thủ sao cho phép đổ đủ ầu người mong đợi. Trên đài cao, thắng thương thật sâu nhìn Diệp Hiên, sắc mặt khó coi. Nhưng để cho bao gồm Trịnh Tăng Thương, Quý Vô Hối cho tới tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, thắng thương cũng là chỉ có chẳng qua là sắc mặt khó coi, cũng không có trực tiếp động thủ. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Diệp Hiên giết hắn rồi người, duy nhất giết chết hơn 10 người, cựu hận này nhưng rất lớn, chẳng qua là sắc mặt khó coi chỉ có thắng thương tự mình biết nguyên nhân, hắn không muốn duy nhất trực tiếp giết hết Diệp Hiên nghĩ hận không được đem Diệp Hiên nghiền xương thành tro. Xong, đáy lòng của hắn cũng là cơn sóng gió động trời, điên cuồng gầm thét. Thắng thương ánh mắt chỗ sâu là khiếp sợ, cực hạn khiếp sợ. Diệp Hiên thực lực thế nhưng không kém hơn hắn này nói về quá buồn cười, một cái trung bài vị tiểu tử. Có không kém hơn hắn cái này hàng cổ cảnh giới thực lực đùa giỡn hay sao không không phải là nói giỡn. Chỉ bằng Diệp Hiên có thể đè nén khí thế của hắn cùng linh khí lưu, đem kia thủ ấn trực tiếp đè xuống, đã có thể nói rõ vấn đề. Diệp Hiên là muốn giết, chẳng qua là, thắng thương không làm chuyện không có nắm chắc, hiện tại, hắn không thể 100% đúng là định mình có thể giết chết Diệp Hiên. Bất quá, chỉ cần Nhân Hoàng ấn hoàn toàn giải phong, Diệp Hiên chính là dù thế nào quái dị. Nghịch tiên, cũng phải chết. Nhân Hoàng ấn che lại chính là Nhân Hoàng cả máu tươi cùng truyền thừa. Thắng thương đã đem Nhân Hoàng ấn giải phong 0.8 trái phải rồi chỉ cần giải phong 100%, sở hữu truyền thừa dung hợp quán thông. Như vậy thực lực của hắn, sẽ ở trong thời gian ngắn có một điên cuồng tiêu thăng. Đến lúc đó, Diệp Hiên, chẳng qua là con kiến hôi. Diệp Hiên, ngươi rất lớn mật, bất quá hôm nay là thần thánh cuộc so tài, ngươi làm người dự thi. Ta không bắt ngươi như thế nào, sau này, ta sẽ muốn mạng của ngươi thắng thương hít sâu một cái, ngó chừng Diệp Hiên, trầm giọng nói, trong thanh âm, sắc ý 10 phần. Kèm theo thắng thương mở miệng, rất nhiều người cũng âm thầm gật đầu. Quả nhiên là Nhân Hoàng người thừa kế, khí này độ cùng cái nhìn đại cục, thật làm cho người ta quá kính nể dô y, đây mới là đang thật cao thủ á song. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hiên cũng là mở chừng hai mắt, như thế cười nói. Ha ha không bắt ta như thế nào ta xem ngươi là căn bản cầm không được ta như thế nào chứ nhát gan, cũng đừng có giả vờ cun nói thật dễ nghe, không phải là cho mình tìm lối thoát hạ sao Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, hàng vạn hàng nghìn há hốc mồm. Diệp Hiên đây là muốn nghịch thiên A nói cũng nói đến loại tình trạng này đây là buộc thắng thương cùng hắn giao chiến A thắng thương sắc mặt âm trầm không chừng, lửa giận trong lòng đang điên cuồng thiêu đốt lên. Nếu như không phải là còn có một tia ti lý trí, hắn thật hận không được trực tiếp một cái lắp mình, đứng ở Diệp Hiên trước mặt. Như vậy khiêu khích, quả thực đáng chết đáng chết đáng chết vạn chúng mong đợi, túc túc mấy phút đồng hồ đi qua. Khi bọn hắn nhìn chăm chú ở bên trong, tháng thương hẳn là thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào Diệp Hiên khiêu khích, đổi lại một cái có chút huyết tính nam nhân, cũng sẽ xông đi lên liều mạng dô y huống chi là tháng thương loại này ở thiên hàng đế quốc cơ hồ vô địch tuyệt thế tồn tại vốn là, không ít người còn tưởng rằng tháng thương là khí độ lớn, không muốn ở thần thánh cuộc so tài thượng cùng Diệp Hiên so đo. Hiện ở đây ha hả tháng thương tựa hồ là thật sự sợ rồi. Nhìn như không thể nào chuyện, thiết thiết thực thực xảy ra. Vô số đạo hơi nhẹ nhẹ phức tạp, bị di thần quang, tháng thương hít sâu một hơi, hắn hẳn là nhắm hai mắt lại. Tháng thương ở trong lòng giống giận, chết tiệt tạp chủng thật sự cho rằng ta không thể đem ngươi như thế nào sao cùng dây. Tháng thương vận chuyển trong cơ thể linh khí, hướng nhân hoàng ấn bao vây đi. Kế hoạch lúc trước của hắn là ở gần nhất 3 năm ngày bên trong, đem còn dư lại 20% nhân hoàng ấn giải phong. Hiện tại, hắn đã đợi không kịp, hắn muốn từ nơi này một giây lại bắt đầu giải phong. Nghĩ đến, rất nhanh sẽ có thể giải phong chứ một khi giải phong. Diệp Hiên, ngươi chết thì chết kỳ tiểu đã tới rồi ha ha ha ha ta thắng thắng cùng dây. Đột ngột, Tây Môn vô ngày thành âm vang lên. Hắn cười ha ha, vô cùng kích động, sắc mặt tái nhợt, rất suy yếu. Mà đối thủ Vương Lôi, cũng là quỳ một chân trên đất, đã hư thoát chết ngất. Tây Môn vô ngày ngạnh xanh xanh đích dựa vào tốc độ đem đối thủ tha chết rồi. Vòng thứ hai tranh tài tiếp tục bắt đầu, Cao Lão, ngươi tiếp tục chủ trì Trịnh Tang Thương vội vàng nói. Loại này lung túng, châm muộn cục diện, cần phải nhanh đánh vỡ. Hắn không biết vì sao thắng thương ở Diệp Hiên đúng hạn cường thế ức hiếp, như cũ không có động thủ. Nhưng, hắn rõ ràng, bất kể là Diệp Hiên, hay là thắng thương, cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Trong hai người này vô luận ai mạnh hơn, có thể xác định chính là, trong hai người bất luận một ai lửa giận, hắn đều chịu không nổi. Lúc này, hay là vội vàng đả viên chàng thì tốt hơn. Phía dưới, vòng thứ nhất nhóm thứ hai lần cuộc thi vòng loại bắt đầu nhất không nhất số 200 người dự thi lên đài cao thiên thọ cùng Trịnh Tang Thương phối hợp đã nhiều năm như vậy, đã sớm ăn ý 10 phần, nơi nào không biết Trịnh Tang Thương nghĩ cái gì hắn vội vàng giống to. Sau đó trong thời gian, lúng túng không khí ngột ngạt không khí càng phát ra ung dung, kịch liệt. Nhóm thứ hai lần cuộc thi vòng loại ở bên trong, có Diệp Hiên chính là thứ 134 hiệu. Ngoài ra, còn có bị chịu chú mục chính là Vô Hoa Công Tử, ngày yên tĩnh đế quốc siêu cấp yêu nghiệt Diêu vượt qua, nhóm thứ hai lần đích cuộc thi vòng loại tất nhiên có vô cùng ánh sáng. Cho nên, rất nhiều người cũng bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến rồi tranh tài bản thân lên tới. Chỉ có trên đài cao, Quý Vô Hối, Trịnh Tang Thương đám người kinh ngạc vạn phần nhìn Thắng Thương. Thắng Thương khí thế trên người tựa hồ ba động rất lợi hại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Thắng Thương đang làm cái gì vậy? Bất kể từ lúc trước ở Diệp Hiên vũ nhục hạ rụt đầu, hay là giờ này khắc này loại khí thế này lung tung ba động tình huống, cũng rất làm cho người ta không giải thích được. 81% rồi khoảng cách hoàn toàn mổ khai phong ấn, không xa Thắng Thương dưới đáy lòng tự lẩm bẩm. Đối với Diệp Hiên bạo ngược sát ý, để cho hắn cơ hồ đem hết toàn lực giải phong nhân hoàng ấn, so với trước giải khai kia 0.8 nhân hoàng ấn tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chương 1884, vận khí thật tốt. Chương 1884, vận khí thật tốt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. vđvđvđ@cờcờadidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 37, vận khí thật tốt giờ phút này, Diệp Hiên đứng ở võ trên đạo đài, đối diện chính là một nam tử. Nam tử vừa lên tới, hoàn toàn không có cho Diệp Hiên cơ hội mở miệng, ta nhận thua tiếp đó, đi nhanh lên người. Diệp Hiên im lặng ha ha ha ta liền nói, ai dám cùng lão đại chiến đấu phía dưới, Tây Môn vô ngày cười ha ha, mặc dù còn đang thương thế khôi phục ở bên trong, nhưng cũng cùng kẻ dở hơi. Diệp Hiên sau khi xuống tới, ánh mắt đặt ở Diêu vượt qua bên kia lần này dự thi, tinh khiết cảnh giới mà nói, mạnh nhất chính là Diêu vượt qua, hẳn là đạt đến trống rông cổ thời đỉnh cao. Hắn cái tuổi này, chống rông cổ thời đỉnh cao, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Này Diêu vượt qua từng cũng không phải là rất mạnh, thậm chí, một lần bị đánh rớt xuống sân ngai. Vốn tưởng rằng chết rồi, không nghĩ tới túc túc 3 năm sau, hẳn là lại xuất hiện. Tái xuất hiện, Diêu vượt qua cường đại làm người ta giận sôi. Lời đồn đãi, hắn bị vây trong 3 năm, là ở một đại hình di tích trung vượt qua, chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Hiển nhiên, Diêu vượt qua thuộc về có khí vận trong người người, không đúng vậy sẽ không bị đánh rớt xuống sơn nhai mà không chết mà nhận được kỳ ngộ. Võ trên đạo đài, Diêu vượt qua chỉ ra rồi một chiêu. Chỉ có một đao, hắn đối diện đứng cái kia kiên trì sẽ đối chiến nam tử, tiểu rơi xuống rồi võ đạo thai, hơn nữa, lỗ thai cái khác sợi tóc, nhất tề gãy lịa. Rất kinh khủng đao pháp, quả thực đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa 333 bành bạch toàn trường, tiếng vỗ tay sấm dậy, cho phép đổ đủ âu người trầm trồ khen ngợi. Lão đại, kia Diêu vượt qua đúng là đủ mạnh. Phong lưới dao hơi híp mắt lại, thần sắc có chút khiếp sợ. Ân, thực lực không tệ, không đơn thuần đem đao ý pháp tắc tu luyện thành rồi y, hơn nữa còn là đại thành. Ngoài ra, mới vừa rồi một đao kia, hắn thu liễm, chỉ phát huy rồi không tới một thành thực lực. Diệp Hiên gật đầu, tán thưởng mà nói. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi cái gì một thành tựu mạnh mẽ như vậy. Tây môn vô ngày nuốt từng ngụm nước bọt. Phong lưới dao. Võ Hồng hai người cũng là sắc mặt rung động, Triệu Tề Thiên cũng là chiến ý mười phần. Hắn là tu đao, mỗi gặp phải đao pháp kinh người cường giả, hắn đều có chiến ý lão đại. Vô Hoa công tử vậy thắng đang lúc này, Long Linh nói, hắn đứng ở nơi đó một thoáng kia, chỉ có mấy hơi thở, đối thủ của hắn liền trực tiếp tự sát. Long Linh ngón tay Vô Hoa công tử trô ở võ trên đạo đài, hơi một chút hoảng sợ. Này Vô Hoa công tử quả nhiên hung tàn, Thiên Hằng đế vương nói tất cả. Tận lực không nên sinh ra thương vong, hắn khen ngược Tây Môn Vô ngày hừ hừ, đối với Vô Hoa công tử rất khó chịu. Thiên Hằng đế vương nói rất đúng, tận lực mà thôi, còn nữa, đối thủ của hắn là tự sát. Diệp Hiên nhún nhún vai, cũng vô ý ngoài. Luân hồi pháp tắc tu luyện tới loại tình trạng này sao lão đại, kia tự sát đó là Thiên Hằng đế quốc bên kia cường giả hiếm có một trong, tên là Trương Hủy, chính là trống rông cổ lúc đầu tồn tại, đã đi vào cổ tiên, đó chính là tuyệt thế cường giả. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm như vậy. Chết Phong lưới dao khẽ to mày. Trương Hủy tử vong, không chỉ là Diệp Hiên đám người bên này có chút khiếp sợ, tại chỗ, hơn triệu người xem, lại càng khiếp sợ. Trương Hủy A đây cũng là Thiên Hằng đế quốc bên kia cường giả hiếm có một trong, cứ như vậy âm thầm chết đi rồi hay là tự sát quá yêu dị rồi. Luân hồi pháp tắc như vậy kinh khủng sao? Vô Hoa công tử hung tàn bất khả tư nghị. Chính huynh, này Vô Hoa công tử luân hồi pháp tắc, rất quỷ dị. Coi như là ta, có lẽ cũng không phải là Vô Hoa công tử đối thủ. Xương Vân Tông tông chủ Quách Xương Vân hơi một vẻ hoảng sợ mà nói. Trên đài cao những người khác, không ít cũng nặng nề gật đầu, trên mặt nhiều hơn một chút vẻ ngưng trọng. Vô Hoa công tử này vừa ra tay, hiểu rõ xác thực khiếp sợ vô số người. Vô Hoa công tử hẳn là có một cái kỳ ngộ rất lớn, nếu không, thực lực của hắn không sẽ đạt tới loại tình trạng này, lần này thần thánh cuộc so tài. Hắn mới có thể vững vàng tiến vào top 5. Trịnh Tang Thương rất xa quét Vô Hoa công tử một cái, sau đó nói. Diêu vượt qua, Vô Hoa công tử, Diệp Hiên, ba người này nhất định có thể vào top 5. Những người khác lời mà nói, nhị hoàng tử khả năng cũng rất lớn. Ninh Sơ Khói kia Sơ Khói thân pháp cũng là làm cho người ta kinh ngạc, rất kinh diễm, coi như là lao hủ ta, cũng mơ hồ thấy không rõ lắm, dựa vào kia Sơ Khói thân pháp, đủ để ngạo thế trước 10. Ngắm nhìn top 5. Nguyễn nghe Tuyết Băng Tuyết Linh khí trước sau như một bá đạo, nàng là chiếm được sư phó của nàng đích thực truyền, địch nổi người của nàng, không nhiều lắm quý vô hối toàn thân phê bình rồi một phen. Rất nhanh, nhóm thứ 2 lần cuộc thi vòng loại vậy kết thúc. Rồi sau đó, vòng thứ nhất nhóm thứ 3 thứ đẳng đợi cuộc thi vòng loại tiếp tục tiến hành, ước chừng là mấy canh giờ hậu, vòng thứ nhất tranh tài rốt cục toàn bộ kết thúc. Bốn đại đế quốc tổng cộng dồn lại hơn 500 người. Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại về sau, chỉ còn lại có 254 người. Trong đó, Thiên Hằng đế quốc còn dư lại 180 người, Thiên Vũ đế quốc còn dư lại 14 người, Ngày Yên Tĩnh đế quốc còn dư lại 50 mấy người, mà Ngày Thánh đế nước, một cái không có đào thải, vốn là 6 người, hiện tại như cũ 6 người. Phía dưới, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Vòng thứ 2 như cũ là cuộc thi vòng loại, nhưng là... Cùng lúc trước cuộc thi chế có chút khác nhau. Cao Thiên Thọ đứng ở tinh thạch ngọc bích phía dưới, lớn tiếng nói, vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại, chính là 5 người hôn chiến hình thức, trong 5 người, chỉ lưu lại 1 người, những khác toàn bộ bị loại bỏ. Cao Thiên Thọ vừa nói như thế, trong phút chốc, bất kể là 4 đại đế quốc dự thi chung bất luận 1-2, cũng sắc mặt biến hóa. Loại này cuộc thi vòng loại chế, rất có tính ngẫu nhiên A trừ phi có thực lực tuyệt mạnh, nếu không, muốn không bị loại bỏ. Vận khí thành phần rất lớn. Mà, loại này cuộc thi chế nhìn trời yên tĩnh, ngày thánh, thiên vũ đế quốc người dự thi, càng bất lợi. Dù sao, này ba đại đế quốc người dự thi nhân số ít, mà thiên hằng nhân số nhiều có thể tưởng tượng, này một vòng đấu ở bên trong, có rất nhiều thiên hằng đế quốc bốn người dự thi gặp phải một vị đế quốc khác người dự thi. Dưới tình huống này bốn người khẳng định trước muốn giải quyết những khác một ít người, sau đó người mình tranh cãi nữa đoạt một cái danh sách. Không có ngoa y y muốn, này một vòng cuộc thi vòng loại về sau, còn dư lại lên cấp người, căn bản cũng là thiên hằng đế quốc người. Đương nhiên, này vậy không có cách nào, dù sao, thiên hằng đế quốc chính là chủ tràng, thích hợp quy tắc nghiêng về là rất bình thường. Hơn nữa, thiên hằng đế quốc người dự thi, thực lực đúng là rất mạnh rất mạnh. Cho ta hỗn loạn theo sát, Cao Thiên Thọ lần nữa hỗn loạn tinh thạch ngọc bích thượng tên họ. Tính ra cái hô hấp, làm tinh thạch ngọc bích thượng tên họ cùng đánh số xác định về sau. Rõ ràng, tại chỗ, bất kể là người xem hay là người dự thi, cơ hồ cũng nín thở. Từ nhất 254 đánh số, 5 người một cuộc, 50 chàng đồng thời tiến hành, vừa lúc một nhóm lần chiến đấu bao quát 250 người, còn thứ 25 nhất, 252, 253. 254 bốn người này nha, ha ha vận khí tốt, này một vòng cuộc thi vòng loại luân không bị gặp đối thủ, trực tiếp lên cấp Cao Thiên Thọ cười nói, hắn chỉ vào tinh thạch ngọc bích, nhất số 5, 6 số 10 loại này thứ tự đứng hàng đối chiến buổi diễn, tất cả người dự thi, chính mình tìm kiếm tánh mạng của mình, đối ứng đối thủ cùng với võ đạo. Thái lão lao đại, ta không nhìn lầm chứ ta dĩ nhiên là số 253, ta luân không bị gặp đối thủ. Trực tiếp lên cấp rồi vốn là, 5 người hôn chiến dưới chế độ, Tây Môn Vô Ngày cho là mình nhất định lên cấp không được nữa. Dù sao, thực lực của hắn không phải là rất mạnh, duy nhất ỷ vào tốc độ, ở 5 người hôn chiến dưới chế độ, cũng rất khó khăn phát huy đại tác dụng. Không nghĩ tới, Lao Thiên Chiếu cô a ha ha ha vô thiền, xem ra ngươi là vòng thứ nhất tranh tài quá cực khổ, cảm động thương thiên rồi phong lưỡi dao cười ha ha, có chút cao hứng. Vì Tây Môn Vô Ngày cảm thấy cao hứng, vận khí, cũng là thực lực một phần. Lão đại, đối thủ của ngươi, thế nhưng cùng lúc đó, Triệu Tề Thiên cũng là như mày. Nhất thời, Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Giao, Long Linh đám người tìm Diệp Hiên tên, sau đó không cười. Chương 1885, Cuồng Vọng Khôn Cùng. Chương 1885, Cuồng Vọng Khôn Cùng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V.V.V.V.A.D.D.A.T. Tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 1938, Cuồng Vọng Khôn Cùng Diệp Hiên, thứ số 67, cùng hắn đối chiến chính là 66, 68, 69, số 74 người. Số 66, Vương Khắc đến từ Thiên Vũ Đế Quốc, hẳn là không bao nhiêu uy hiếp. Số 68, Triệu Phong đến từ Thiên Hằng Đế Quốc, hẳn là vậy không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng, 69, số 70, dĩ nhiên là Vô Hoa Công Tử cùng Trịnh Nguyên Hòa, hai to lớn tên, rõ ràng vô cùng chuyện này thật bất khả tư nghị tại sao có thể như vậy chẳng những gặp được Vô Hoa Công Tử cùng Trịnh Nguyên Hòa, hay là duy nhất gặp được hai người. Giờ phút này, không chỉ có là Diệp Hiên đám người chú ý tới, hiện trường, bao gồm Trịnh Tăng Thương ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người chút ít khiếp sợ. Làm sao lại sẽ như thế vừa vặn đâu này cũng biết Diệp Hiên cùng Vô Hoa Công Tử, Trịnh Nguyên cùng có cựu oán, ngày đó ở Hiên chuyện phòng đấu giá chuyện phát sinh, ai không biết ai không hiểu này một chuyến Vô Hoa Công Tử cùng nhị hoàng tử Trịnh Nguyên cùng trở về, nhưng là mang theo tuyệt thế thực lực cường đại. Mục đích vậy chính là vì tìm Diệp Hiên báo thù. Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại ở bên trong, Vô Hoa Công Tử thực lực tuyệt đối, rung động mọi người. Nhị hoàng tử chính là trống rông cổ hậu kỳ, nghĩ đến cũng không kém. Thực lực của hai người, ở rất nhiều người xem ra, có ít nhất tiến vào trước 10 cho tới top 5 tư cách. Không nghĩ tới gặp Diệp Hiên, hay là cùng nhau gặp phải. Rốt cuộc là vận khí tốt, hay là vận khí không tốt ha ha ha ha. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chính Nguyên cùng cười ha ha, kích động muốn điên rồi thật là nghĩ cái gì, tới cái gì. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt hắn và Vô Hoa Công Tử có thể liên thủ đối phó Diệp Hiên. Diệp Hiên chắc chắn phải chết ra vốn là hắn tự mình một người nếu là đụng với Diệp Hiên. Đáy lòng còn có như vậy nhiều tia lo lắng. Chương mới nhất đọc đầy đủ nhưng, cộng thêm Vô Hoa Công Tử, nắm chắc, không phải sao ngoài ra, một khi Diệp Hiên bị thua, hắn và Vô Hoa công tử ở bên trong, chỉ có một người lên cấp, Dư A theo ước định, Vô Hoa công tử sẽ đem lên cấp danh sách để cho mình. Thật là được được rất tốt, đây là Trịnh Nguyên cùng rất muốn cũng là đối với hắn có lợi nhất tình huống, xác suất cực thấp, không muốn thật đụng phải, Lão Thiên cũng giúp mình a lão đại, ngươi có nắm chắc không? Võ Hồng đột ngột mà hỏi. Ha ha, Diệp Hiên nhún nhún vai, ngươi cảm thấy thế nào Võ Hồng? Tây Môn Vô Ngày đám người dễ dàng rất nhiều. Tề Thiên, ngươi lại gặp được rồi. Diêu vượt qua Diệp Hiên vừa lướt qua phong lưới dao, Triệu Tề Thiên, Long Linh, Võ Hồng đám người đánh số, trừ Võ Hồng có rất lớn có thể lên cấp, còn dư lại ba người, nhất là Triệu Tề Thiên, một mấy cơ hội cũng không có. Lão đại, ta hết sức, có thể cùng Diêu vượt qua giao thủ, coi như thua, ta cũng vậy. Cam tâm. Triệu Tề Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vòng thứ hai cuộc thi vòng loại chính thức bắt đầu, các loại huyên náo tiếng thảo luận ở bên trong, Cao Thiên Thọ tuyên bố. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hướng thứ số 14 võ đạo lên trên bục đi. Cùng phương hướng đi tới, còn có Vô Hoa công tử, Chính Nguyên Hòa, Vương Khắc, Triệu Phong bốn người. Số 14 thay, muôn người chú ý 50 cuộc tranh tài đồng thời tiến hành, nhưng, rất hiển nhiên, thứ số 14 thay, là tuyệt đối tiêu điểm. 85% rồi nhanh, Diệp Hiên. Ngươi tốt nhất không nên ở nơi này, một vòng sẽ chết mạng của ngươi là của ta, rất nhanh, ta tiểu sẽ khiến ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thấu xương tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Thắng Thương cũng mở mắt, hắn tự lẩm bẩm, mảy may không buông lỏng Mộ Khai Phong ấn đồng thời, nhưng cũng là nhìn về phía thứ số 14 thai. Trận này hôn chiến, cho dù đối với hắn, cũng có rất lớn sức hấp dẫn rất mạnh, rất nhanh. Diệp Hiên đợi 5 người đứng lên rồi thứ 14 hiệu võ đạo thai. Vừa lên đài, Chính Nguyên cùng tiểu khuôn mặt sắc khí, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Diệp Hiên lúc ấy ở Hiên Truyện phòng đấu giá, ngươi có nhớ hay không đến, hôm nay ngươi sẽ đối mặt một loại cục diện như vậy, ngươi có nhớ hay không đến đem ngươi muốn thảm chết tại đây võ trên đạo đài, ngươi hối hận không? Trịnh Nguyên cùng cảm xúc rất kích động, thanh âm cũng rất lớn, thế cho nên, cả Lạc Nhật Hạp cốc bên trong, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe thấy. Không nghĩ tới Diệp Hiên thật thoại thật thuyết, đúng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới thế nhưng một cuộc hôn chiến chống lại hai người, cũng là bớt việc rồi, ha ha ha ha ha, hối hận cũng hết tác dụng rồi. Diệp Hiên, ngày đó ngươi cho của ta sỉ nhục, hôm nay là cần tiên huyết để trả lại đấy. Trịnh Nguyên cùng cười ha ha, mặt đỏ lừ lừ, khí thế trên người đã mơ hồ táo bạo, tựa như kia sắp sôi trào nước. Hai người các ngươi cút xuống đi, này võ đạo thai, có ta cùng Vô Hoa công tử, cùng với Diệp Hiên là đủ rồi. Rồi sau đó, Chính Nguyên cùng nhìn lướt qua Vương Khắc cùng Triệu Phong. Tiểu coi là hai người bọn họ xuất thủ cùng nhau trợ giúp đối phó Diệp Hiên, cũng không dùng bao nhiêu, ở nơi này trên đài, trả lại vướng chân vướng tay. Kèm theo Trịnh Nguyên cùng ngạo khí mười phần, cao cao tại thượng thanh âm, không ít người xem cũng là như mày, Chính Nguyên cùng thật ngông cuồng rồi, cuồng có chút không biết Đông Tây Nam Bắc. Vương Khắc khẽ run, rất sợ, hắn là Thiên Vũ Đế quốc tu vũ người, thực lực cũng không mạnh. Chỉ có chủ thần trung kỳ thôi, nếu không phải vòng thứ nhất gặp được một cái yếu hơn, hắn đoán chừng đã bị đào thải. Ta đi xuống Vương Khắc chiến nguy nguy đường, vội vàng hướng phía dưới lôi đài đi tới. Nhưng, tên còn lại cũng là như mày. Hư nhị hoàng tử, ngươi thật là bá đạo chứ? Triệu Phong hừ một tiếng. Hắn không thể so với Vương Khắc, hắn chính là trống rỗng cổ trước kỳ cấp bậc cường giả, ở Thiên Hằng Đế quốc người dự thi ở bên trong, cầm cờ đi trước tồn tại. Triệu Phong thừa nhận, chính mình có thể không phải là Trịnh Nguyên cùng đối thủ, nhưng, đoán chừng vậy không kém nhiều lắm chứ. Trịnh Nguyên cùng lớn lối như thế, làm cho hắn rất khó chịu. Ta cho ngươi lăn xuống đi, ngươi không nghe thấy? Trịnh Nguyên cùng hơi híp mắt lại, thật sâu nhìn về phía Triệu Phong, ngươi còn có 3 giây đồng hồ cơ hội. Trịnh Nguyên hòa, lao tử cũng không đi, ngươi có thể làm gì? Triệu Phong hoàn toàn phát hỏa, lập tức, trực tiếp giơ tay lên, lay trời một quyền bỗng nhiên. Cuồng phong gào thét. Một màu xám đen quyền ảnh lướt trên, kia quyền ảnh rất là chân thật, đầy dây làm cho người ta hoảng sợ lực lượng. Quyền ảnh vừa ra tới, tiểu phô thiên cái địa gào thét đi, tựa như áp ngày đích mây đen. Ha ho một cao y Triệu Phong, quả nhiên thực lực không kém, không ít người xem, ánh mắt sáng ngời, Triệu Phong một quyền này, có chút kinh diễm. Nếu không cút vậy thì đi chết đi. Diệt thiên đại thủ ấn cùng trong nháy mắt, Chính Nguyên cùng híp ánh mắt, đột ngột trợ to, hiện lên bạo ngược sát ý. Tiện tay cứ như vậy một trường. Trong phút chốc, cả số 14 võ đạo thai cũng hơi rung nhẹ, rung động. Tuyệt cương khí thế, vượt quá dự liệu cuồng bạo, có thể so với núi lở, biển gầm, hạo hạo đáng đáng, liên tục không ngừng. Vừa nhìn tựa như không lớn thủ ấn, tốc độ cực nhanh, nháy mắt xẹt qua nữa nhìn chăm chú, Triệu Phong quyền ảnh trực tiếp vỡ vụn thành trống giống. Thủ ấn ngạnh xanh xanh đích đụng vào Triệu bộ ngực lớn miệng. Kinh hãi một màn xuất hiện, Triệu Phong không phải là bay ngược, mà là trực tiếp vỡ vụn. Huyết nhục chói mắt, hàng vạn hàng nghìn kinh khủng. Một quyền trực tiếp vỡ vụn một trống rông cổ tiền kỳ cao thủ, chính nguyên cùng thực lực, vượt quá tưởng tượng cường hãn. Vòng thứ nhất, chính nguyên cùng đối thủ trực tiếp nhận thua. Cho nên, rất nhiều người mặc dù cảm thấy Trịnh Nguyên cùng là trống rông cổ hậu kỳ cường giả, rất lợi hại, nhưng, cụ thể đạt tới mư cờ độ như thế nào, cũng không biết. Giờ phút này lại biết, chính nguyên cùng cường đại làm người ta giận sôi. Mà Vô Hoa công tử, tự nhiên không cần phải nói. Dưới tình huống này, Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng liên thủ, Diệp Hiên có là đối thủ sao trên đài cao? Ha ha Trịnh huynh, có lẽ trước ngươi suy đoán sai lầm rồi, vậy không nhất định á. Vô Hoa công tử vạn phần quỷ dị, không nghĩ tới nhị hoàng tử nhưng cũng là cường đại để cho ta quý mộ mọi người tâm tình. Hai người bọn họ liên thủ, coi như là Diệp Hiên, đoán chừng vậy nguy hiểm chứ. Quý Vô Hồi ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Trịnh Tăng Thương. Kèm theo Quý Vô Hối mở miệng, những khác mười mấy người, cũng là nặng nề gật đầu, xuất phát từ nội tâm đồng ý Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng thực lực, đã đạt tới bọn họ cũng kinh hãi, mà không nhất định có thể chiến thắng trình độ. Diệp Hiên một người đối chiến hai người, thắng khả năng còn gì nữa không dưới cái nhìn của bọn họ, thắng được khả năng rất nhỏ. Chương 1886, tự tin như cũ. Chương 1886. Tự tin như cũ thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương 1939. Tự tin như cũ ra tay đi Diệp Hiên thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây bình tĩnh. Ái đi tiểu nói võng vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt hắn mặt vô thần sắc, trừ miệng góc đích nhiều tia ngạo nghệ cùng ngoạn vị. Hoàn toàn từ trên mặt nhìn không ra hắn bất kỳ tâm tình gì. Giờ khắc này Diệp Hiên là khẩn trương hay sao, kiêu ngạo hay sao, tự tin hay sao, cũng hoặc là như thế nào tâm tình không có ai biết. Diệp Hiên, ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì không? Trịnh Nguyên cùng thanh âm trầm thấp, tràn đầy chán ghét cùng oán hận. Diệp Hiên không có lên tiếng. Ta ghét nhất tự tin của ngươi, thật sự là hết thảy đều ở ngươi trong khống chế sao? Trịnh Nguyên cùng thật chặt nếp gấp chân mày. Rêu cợt nơi bằng thêm rồi ba phần khoái ý vâng để cho Trịnh Nguyên cùng cho tới Vô Hoa công tử thậm chí là tại chỗ người xem. Tất cả đều ngoài ý muốn chính là, Diệp Hiên cánh gật đầu thừa nhận ha ha ha ha. Trịnh Nguyên cùng hơi sừng sờ, tiếp theo cười ha ha, tựa như nghe được trên thế giới tốt nhất chê cười. Mấy hơi thở về sau, hắn chợt dừng lại nụ cười, hai mắt trợ to, một đôi bả vai vỉ vỉ tạo ra. Trong cơ thể, kinh khủng khí lưu càng phát ra táo bạo, xoay tròn. Trịnh Nguyên cùng quanh thân, mắt trần có thể thấy, tạo thành khí lưu nước xoáy. Hoảng sợ dưới áp lực, hắn tựa như thổi phồng khí nang, uy thế cuồng bạo, càng phát ra bành trướng. Hạo hạo đáng đáng uy thế, làm cho người ta kinh hãi, có thể so với kia cơn sóng gió động trời, sóng sau cao hơn sóng trước, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt dậy sóng. Vạn vật im tiếng, cho phép đổ đủ âu người co lại thân thể, trong lòng đầy dây không gì sánh kịp khiếp sợ. Nhị hoàng tử lần này biến mất, sau đó lại xuất hiện, trong lúc đoạn này trong thời gian, rốt cuộc chiếm được cái dạng gì kỳ ngộ vì gì kinh khủng như thế. Trước kia nhị hoàng tử mặc dù coi là một cường giả, nhưng, so với giờ này khắc này, kém gấp 10 lần cũng không dừng lại a. Túc túc đem khí thế đội lên rồi một loại làm người ta kinh hãi trình độ, chính nguyên cùng mới ngừng lại được. Hiện tại, ngươi còn có thể tự tin sao? Hắn giữ tợn nghiêm mặt, ngó trừng Diệp Hiên, thanh âm khàn giọng. Gàn từng chữ, âm cuồn cuộn, hẳn là hóa thành mánh hổ lao ra. Âm cũng có thể báo tố ra âm ba vũ kỹ, mà hóa âm thành hình cường hãn như vậy nhưng, hợp tình lý, ngoài ý liệu chính là, những thứ kia mánh hổ hình thái âm ba, ở khoảng cách Diệp Hiên ước chừng ba lượng thức thời điểm, đột nhiên phong hóa, biến mất hư vô. Diệp Hiên lắc đầu, mặt không đổi sắc, chẳng qua là khỏe miệng kia tia ngoạn vị, tự tin độ còn càng phát ra loe sáng, dĩ nhiên Diệp Hiên trả lời. Để cho Trịnh Nguyên cùng hoàn toàn lâm vào cuồng bạo lửa giận chung. Ngươi đã tự tin như thế, ta đây sẽ làm cho ngươi tuyệt vọng đi. Trịnh Nguyên cùng giận dữ hét. Nương theo tiếng hô, cả lạc nhật hạp cốc tựa hồ cũng ở rung động, hồi âm nhộn nhạo, túc túc năm ba cái hô hấp không thể tuyệt tẫn. Theo sát, Trịnh Nguyên cùng sờ hướng mình nguyên nhung giới. Hống hống hống nhất thời, một bôi tuyết trắng tuyết bạch sắc thanh âm xuất hiện. Hẳn là bạch hổ này, bạch hổ chân co cao mấy chục mét lớn, tựa như một vách núi ngọn núi. Bạch hổ không phải là thật thể, mà là hư ảnh, nhưng kia hư ảnh rất chân thật, hết sức chân thật. Bạch hổ ra thân hồn phách hóa hình bạch hổ hư ảnh sau khi xuất hiện, Trịnh Nguyên cùng trở nên thành kính. Thoáng qua, kia bạch hổ hư ảnh hẳn là thoáng cái bao phủ ở hắn. Bạch hổ cùng Trịnh Nguyên cùng tựa hổ có một cái dung hợp, Trịnh Nguyên cùng thân ảnh phiêu miểu, mà tản ra một cổ phiêu miểu thần vận. Cực kỳ kinh người nhất chính là, Trịnh Nguyên cùng khí thế lại một lần kéo lên, cực nhanh kéo lên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xin hắn tựa như một tòa bạo liệt núi lớn, bộc phát ra thao thiên vô địch năng lượng. Tuyệt thế năng lượng ba tịch quyển toàn trường, thậm chí, thứ số 14 chung quanh đài những khác một chút võ đạo thai. Hoàn toàn không thể nữa tiếp tục tiến hành chiến đấu, tất cả đều bị vấn lên, ném đi. Muôn người chú ý, Chính Nguyên cùng đàn cầm trong tay một đem trường đao, kia trường đao mũi đao, chính là bạch hổ chi hình dạng. Cây đao này, hẳn là bạch hổ hồn phách biến thành ta biết rồi, chính huynh, nhị hoàng tử lần này biến mất thời gian, hắn là đi luân hồi lao tổ di tích bạch hổ chi hồn, hóa hồn làm vũ khí. Chính là luân hồi lao tổ không có gì ngoài luân hồi pháp tắc ở ngoài lớn nhất dựa, vậy là chiêu bài của hắn kỹ thuật đánh nhau. Chứ luân hồi lao tổ, không có ai có thi triển đấy trên đài cao, quý vô hồi ánh mắt sáng choang, khẳng định nói. Đích xác là luân hồi lao tổ di tích, vô hoa công tử luân hồi pháp tắc sở dĩ điên cuồng tăng lên túc túc mấy chục bậc thang, cũng là bởi vì chiếm được luân hồi lao tổ chuyển thừa một bên ngũ hành tông tông chủ thiết ngũ hành nặng nghề gật đầu. Trong thanh âm đầy dây vô thượng rung động, luân hồi lao tổ di tích, vẫn có trong đồn đãi mặt có nghịch thiên bảo tàng, nhưng cũng có vô cùng kinh khủng nguy hiểm. Những năm này, thiên hằng cảnh nội đế quốc, bao nhiêu người nơi tìm kiếm luân hồi lao tổ bảo tàng di tích, tuy nhiên cũng tìm không được. Không nghĩ tới hẳn là bị nhị hoàng tử cùng vô hoa công tử tìm được rồi. Trịnh Tang Thương hơi híp mắt lại, trong lòng giống như trước cực kỳ chấn động. Nguyên cùng cũng là có chính mình đang thật kỳ ngộ. Bánh xe phụ trở về lao tổ di tích chung được đến rồi nhiều như vậy chỗ tốt, không trách được có chứ giá chính là hình thức lo lắng. Nhưng, thật có thể chiến thắng Diệp Hiên sao cùng dây, cả lạc nhật hạc lốc, vô số người xem đắm chìm ở bạch hổ chi thần uy chung. Làm dị chủng thần thú chung vương giả, bạch hổ uy thế chính là nghịch thiên cấp bậc chính là. Bạch hổ dung nhập vào tự thân, hơn nữa, hóa hồn làm vũ khí. Chính Nguyên cùng thực lực được tiêu thăng đến loại tình trạng nào à? Xa xa không chỉ chống rông cổ hậu kỳ khoảng cách cực xa, không ít người xem hay là có thể cảm nhận được vẻ này kinh thiên sóng năng lượng. Tựa hồ, chỉ cần Trịnh Nguyên cùng đánh một cái đằng trước hát xì, là có thể đưa bọn họ hoàn toàn đánh chết. Hiện tại ngươi còn có vậy cũng liên tự tin sao? Trịnh Nguyên cùng tựa như lên trời bá chủ, ngạo thế tăng thương, đem bạch hổ dung nhập vào tự thân, hắn cảm giác được toàn thân cao thấp cũng là dùng không hết năng lượng. Tựa hồ, chỉ cần hắn nghĩ, một quyền có thể phá thiên. Cả thiên nguyên đại lục đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác như vậy, thật rất mê người. Người nói nhảm rất nhiều. Xong, để cho Trịnh Nguyên cùng không nghĩ tới chính là, Diệp Hiên cho câu trả lời của hắn, là không nhịn được chết đi cho ta bạch hổ cơn giận, muôn đời tê minh, một đao mà xuống, hư thật tẫn mở Trịnh Nguyên cùng sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, liều linh gầm thét. Hắn muốn Diệp Hiên sợ. Run rẩy cho tới cùng ngày đó chính mình giống nhau cầu xin tha thứ, bất lực, nhưng, Diệp Hiên không có làm như vậy. Mãnh liệt bất mãn cùng thất vọng, kích thích Trịnh Nguyên cùng trợn xuất thủ. Kia có khoảng thập đa mễ chi trừa NG, 35M chi rộng đích bạch hổ chi đao, thoáng cái dơ lên. Một sát na kia, cả lạc nhật hạp cốc phía trên, xuất hiện một đầu trăm trượng chi trường bạch hổ bóng dáng, che khuất bầu trời, hấp thụ lấy thiên địa năng lượng. Liên tục không ngừng cung cấp bạch hổ chi đao. Tuyệt thế đao mang, là ngân bạch, chói mắt, uyển như thiên thần trong mắt giống nhau, đến mức, hàng vạn hàng nghìn hư vô. Bạch hổ chi đao phía trước, bất kể là không khí, hay là hư không, bất kể là loạn lưu, hay là hát động, hết thể hẳn là con kiến hôi, nhỏ bé. Đao mang dưới, hết thể nhất phân hai nửa. Coi như là rất nhỏ như hạt bụi, không khí, tương tự như thế. Tựa hồ. Bạch hổ chi đao có thể đem vạn vật cũng phá vỡ. Lạc nhật hạp cốc bên trong, trăm vạn người xem, nương theo một đao kia bổ ra, hàng vạn hàng nghìn khiếp sợ, tựa như trái tim của mình cũng bị cắt thành hai nửa. Dô y tâm thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dừng lại, chỉ còn lại có một đôi u mê trong mắt Trịnh Nguyên cùng vừa ra tay, cường thế bá đạo đến nghịch thiên trình độ. Trên đài cao, Quý Vô Hối, Tiết Ngũ Hành, Trịnh Tang Thương đám người, không nhịn được đứng lên, tương tự ánh mắt không nháy mắt, ngó chừng số 14 võ đạo thai. Thoáng qua hống hống hống có thể thấy rõ ràng, đao mang thoáng cái lớn hơn, thông thiên hoàn toàn, rầm rầm mà xuống, đang ở Diệp Hiên trước người. Cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, số 14 thai cánh đột nhiên nổ. Cương đại võ đạo thai chính là dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể nói là cực hạn cứng rắn, làm sao sẽ nổ hướng chi, ánh đao này còn chưa rơi xuống đây. Một đao kia đã đạt đến mức kinh khủng như thế. Đao mang nếu là rơi xuống, vừa có là kết quả như thế nào? Chương 1887, ở đâu là người? Chương 1887, ở đâu là người thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 1940. Ở đâu là người trăm vạn song sợ hãi trong con người. Diệp Hiên cả người tựa như bất động rễ cây, chữ đứng ở đó, không có võ đạo thai, hắn là đứng thẳng vào hư không. Cho đến giờ phút này, Diệp Hiên như cũ không có sắc mặt biến hóa, cho đến giờ phút này, Diệp Hiên như cũ không có tránh né không thể tin. Diệp Hiên đây là muốn chết sao? Chính là càng lợi hại, đối mặt Trịnh Nguyên cùng như thế không thể nghịch chuyển tuyệt đối cường thế, đối mặt như vậy một đao đủ hoa phá thiên khung đao mang, đối mặt thần thú vương giả Bạch Hổ giận dữ, hẳn là cũng muốn tránh né mũi nhọn chứ một giây sau. Mắt Trần có thể thấy, đao mang khoảng cách Diệp Hiên chỉ có một thước rồi Diệp Hiên cả người cũng bị kia ngân bạch chói mắt đao mang chiếu xạ cơ hồ muốn trong suốt. Đã kết thúc tranh tài Lục Hàm Hương, Võ Hồng đám người cũng nữa khống chế không được kinh hãi cùng lo lắng, sắc mặt tái nhợt, khống chế không được quát, không được cùng trong nháy mắt, Diệp Hiên cũng là đột ngột há mồm, kia rung động cổ họng, tựa như thiên minh tiếng chuông, cút nương theo thanh âm kia, bất khả tư nghị chính là, Diệp Hiên chẳng qua là giơ lên quả đấm. Đúng chính là quả đấm. Không có bất kỳ binh khí, không có bất kỳ tránh né, không có bất kỳ phòng ngự, cứ như vậy tự tin một quyền. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt điên rồi khi thấy rõ ràng như vậy một màn, bất kể là đối với Diệp Hiên có tuyệt đối tự tin Trịnh Tăng Thương, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Tây Môn Vô Ngày đám người, hay là đối với Diệp Hiên không hiểu rõ lắm một ít người dự thi cùng người xem. Tất cả đều ngộng. Gặp qua không sợ chết, nhưng, chưa từng thấy qua như vậy không sợ chết. Ai cũng biết Diệp Hiên mạnh, thực lực nịch tiên, nhưng, cũng có cái hạn độ chứ đồ thủ đối với đao hay là đối với thượng bạch hổ chi phách như vậy tuyệt thế một đao, không phải là điên rồi, là cái gì đụng đụng đụng xong, suy nghĩ như vậy không có kéo dài bao lâu. Chương mới nhất đọc đầy đủ khoảng cách, làm đao mang kia đứt thành từng khúc, trở thành mảnh nhỏ. Làm kia bạch hổ chi phách, mấy xé rách, trở thành hư vô. Làm Trịnh Nguyên và toàn bộ người tựa như bắn ra đạn, bay ngược hàng vạn hàng nghìn thước. Làm Diệp Hiên chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó, trừ trên nắm tay có một vệ tản ra quỷ dị dòng máu màu tím dấu vết thời điểm. Tất cả mọi người mắt tối sầm lại, tựa như bị túm vào một cái vô biên vô hạn hắc ám thế giới. Trong thế giới này, đầy dây vô tận hoảng sợ cùng khiếp sợ. Diệp Hiên mạnh mẽ siêu thoát suy nghĩ cực hạn, khai thác suy nghĩ. Cho ta tụ lại tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo Diệp Hiên quát to một tiếng, đột ngột, kia khôn cùng hắc ám thế giới thoáng cái đánh vỡ. Hơn triệu người, chợt có suy nghĩ, nhìn lại Diệp Hiên, chỉ còn lại có vô thượng kính sợ, tựa như nhìn chăm chú vào ngày như thần. Diệp Hiên dưới chân hư vô, bắt đầu không ngừng tụ lại. Bị Trịnh Nguyên cùng chém thành hư vô mảnh nhỏ võ đạo thai, nhanh chóng thành hình. Thật là khủng khiếp đích thủ đoạn, đây là người sao trở lại cho ta theo sát. Diệp Hiên vỉ vỉ dương mắt, miệng như vậy dưng ra, tàn nhẫn mà hấp khí. Nhất thời, trước mắt hắn không gian bắt đầu sụp đổ, vô tận cơn lốc điên cuồng vọt tới. Ở cơn lốc kia ở bên trong, Trịnh Nguyên cùng tựa như mỗi lần bị phong bạo bao phủ diều, hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, nhỏ bé như vậy. Ngay lập tức về sau, Diệp Hiên dừng lại, phong bạo biến mất. Trịnh Nguyên cùng đứng ở võ trên đạo đài. Sắc mặt của hắn là tựa như vôi phấn giống nhau trắng, thân thể giống như là bị điện đánh loại đung đưa, khóe miệng cái kia màu đỏ tươi thoạt nhìn lại như thế chói mắt. Cho ta gãy còn chưa chờ Trịnh Nguyên cùng kịp phản ứng, bên tai truyền đến kia U Linh, Tu La bình thường thanh âm. Rồi sau đó, chân của hắn chân trực tiếp gãy lịa, nửa quỳ trên mặt đất. Trịnh Nguyên cùng ngẩng đầu, ngó chừng Diệp Hiên, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được, có thể cảm nhận được, chỉ có đối với Diệp Hiên vô tận sợ hãi. Bạch Hổ chi phách rất mạnh, nhưng, ở trong tay ngươi không có phát huy ra đầy đủ phong thái. Cương đại không phải là khí thế, lại càng không là biểu tượng. Động tĩnh nghịch thiên kinh khủng, nhưng, điểm công kích cũng là phân tán. Đây là tiểu thừa xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân lên, ta không giết ngươi, nếu là ở có lần sau, ta như cũ sẽ không giết ngươi. Ta sẽ giam cầm thần hồn của ngươi, cho ngươi khó có thể tưởng tượng hàng vạn hàng nghìn hành hạ, cho ngươi thời thời khắc khắc nhận thức địa ngục mùi vị. Diệp Hiên lẳng lặng nhìn Trịnh Nguyên Hòa, thanh âm lạnh lẽo, gằn từng chữ, tựa như kia đao nhọn cắm vào Trịnh Nguyên cùng trái tim chỗ sâu. Ta Trịnh Nguyên cùng muốn nói cái gì, nhưng... Tựa hồ bị hù dọa đến mức hoàn toàn u mê, không đợi nói chuyện, cả người trực tiếp sủi lơ ở võ trên đạo đài. Cứ như vậy song cường thế rối tinh rối mù, huyền nhược thiên thần Trịnh Nguyên Hòa, hẳn là dễ dàng như vậy, đã bị Diệp Hiên làm xong rồi giống như là đại nhân cùng trẻ nít. Này có thật không phải biết rằng, lúc trước Trịnh Nguyên cùng khí thế, có thể so với là thiên thần hạ phàm A một hít một thở trong lúc cũng muốn mai một hết thể giống nhau. Như vậy khí thế, cảnh tượng, thật kinh khủng chí cực. Ngay cả như vậy, vẫn bị Diệp Hiên ở ngắn ngủn mười mấy hô hấp trong lúc giải quyết. Diệp Hiên rốt cuộc hung tàn đến loại tình trạng nào, trăm vạn người xem mồ hôi đầm địa, từng ngụm hô hấp, bởi vì kia điên cuồng khiếp sợ, tâm thần cũng muốn sụp đổ. Trên đài cao, Chính Tăng Thương, Quý Vô Hối đám người thất hồn lạc phách ngồi liệt ở trên ghế ngồi. Ánh mắt của bọn hắn để lớn đến cực hạn mạnh thật quá mạnh mẽ. Nhị hoàng tử lúc trước đột ngột bộc phát, bọn họ có thể xác định, cái loại này lực chiến đấu kỳ có lẽ đã hoàn phát bọn họ. Kia, hoàn phát Trịnh Nguyên cùng Diệp Hiên, như thế nào lực chiến đấu như vậy một sát na, mọi người hẳn là đột ngột cảm giác được, bọn họ chỉ là con kiến hôi. Cái gọi là lao quái vật, tông chủ, cường giả tuyệt thế, ở Diệp Hiên trước mặt, tựa hồ ngay cả cặn bã cũng không bằng. Không trách được làm nhân hoàng người thừa kế thắng thương đang bị Diệp Hiên vũ nhục, khiêu khích về sau, làm sao vậy không ra tay. Nguyên nhân chính là, Thắng Thương biết mình không phải là Diệp Hiên đối thủ. Trịnh huynh, Diệp Hiên thật chẳng qua là ngày thánh đế nước một vị thiên tài mà không phải đến từ vực ngoại hay sao? Quý Vô Hối run rẩy thanh âm, nhìn về phía Trịnh Tăng Thương. Về vực ngoại, hắn cũng biết. Chỉ cần là một chút tu luyện thời gian đầy đủ dài, thực lực đủ mạnh tồn tại, đại cũng biết vực ngoại, 3000 thiên vực vân vân. Diệp Hiên thực lực như vậy, đã siêu thoát thiên nguyên đại lục. Không là đến từ lãnh thổ vực ngoại. Trịnh Tăng Thương nuốt rồi một hớp nước miếng. Cho dù hắn biết Diệp Hiên vô địch, nhưng, mới vừa rồi chẳng diện, như cũ để cho hắn thật lâu không thể thở bình thường trong lòng rung động. Hồng hô hồn hển vậy đang ở một sát na kia, Vô Hoa công tử tàn nhẫn mà cắn răng, cả người quay người lại, tựa hồ sẽ phải phá vỡ hư không chạy trốn. Diệp Hiên cho hắn hiểu rõ cảm giác tiểu là vô địch. So với lần đó ở Hiên Truyện phòng đấu giá, Vô Hoa công tử cường đại không chỉ gấp 10 lần, nhưng, Diệp Hiên vậy cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cùng lần đó ở Hiên Truyện phòng đấu giá giống nhau, thông minh Vô Hoa công tử thấy thế không đúng, sẽ phải chạy xong, kết quả lại là giống nhau. Diệp Hiên thân thể chợt lóe, thoang cái chặn lại Vô Hoa công tử đi đến đường. Tại sao phải đi tới, cũng đừng có đi, Diệp Hiên nói. Ta nhận thua. Vô Hoa công tử hoàn toàn biến sắc, thân thể hướng về sau mặt lui. Nhận thua ha hả, ngươi người trả lại đứng ở nơi này võ trên đạo đài, ngươi cảm giác mình có thể nhận thua được rồi sao? Diệp Hiên cười ha ha, khỏe miệng xé qua một tia khinh thường mùi vị. Chương 1888, Luân hồi ở ngoài. Chương 1888, Luân hồi ở ngoài. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ. Chương 1941, Luân hồi ở ngoài. Ngươi đừng ép ta. Vô Hoa công tử cắn răng, sinh tử nguy hiểm tiến tới gần, để cho hắn nảy sinh ác độc. Ta chính là bộ ngươi có thể làm gì? Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Luân hồi cũng cho ta luân hồi hàng vạn hàng nghìn tịch diệt, hết thể mới bắt đầu, sắt thế giới kia, nhất niệm luân hồi. Vô Hoa công tử điên cuồng quát. Hắn đem hết toàn lực rồi, hắn muốn vì mình cầu được một chút hy vọng sống. Kèm theo Vô Hoa công tử trợ xuất thủ, đột ngột, cả thiên địa, cũng bị bao phủ ở luân hồi trong không gian. Luân hồi không gian, giống như là một vô biên vô hạn đại dương, luân hồi lực lượng là sóng biển, mê ngông, cụ ồn sóng biển. rơi xuống ở luân hồi thế giới nơi người, còn lại là trong hải dương từng chiếc thuyền. Thuyền, có lớn có nhỏ. Thuyền lớn, trôi lơ lửng ở trên đại dương, hiểm hiểm đối kháng sóng biển, cũng chính là luân hồi lực, tựa như cao thiên thọ, quý vô hồi đám người. Thuyền nhỏ, còn lại là dễ dàng bị sóng biển lật úp, bị vông dương cắn nuốt. Nếu như này vông dương thế giới không bị đánh vỡ, mấy phút đồng hồ, bọn họ sẽ hít thở không thông, tiểu sẽ chết, cũng sẽ bị luân hồi lực trực tiếp vỡ vụn tánh mạng. Luân hồi pháp tắc giới, lạc nhật hạp cốc bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch vô hoa công tử luân hồi pháp tắc quá mức kinh hãi, quỷ dị, cơ hồ là vô địch. Ba đại pháp tắc tuyệt thế, chính là như vậy điên cuồng. Nắm trong tay luân hồi pháp tắc, làm luân hồi thế giới chúa tể, vô hoa công tử là kia mênh mông biển lớn ngươi vì sao không tiếp xúc luân hồi đại dương song, vô hoa công tử lúc này lại phải không nhưng tin mà tuyệt vọng. Tất cả mọi người là thuyền, phiêu đáng ở thao thiên sóng biển trên mặt biển, chỉ có Diệp Hiên, hắn thế nhưng đứng ở trước mắt mình, huyền phù ở sóng biển trên. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi hắn hoàn toàn không tiếp xúc sóng biển, càng sẽ không bị nước biển bao phủ, hoàn toàn không có ở đây luân hồi bên trong. Chuyện này điều này sao có thể ta vĩnh sinh bất tử tại sao luân hồi ta bản thân lì hệ nờ lan này thiên địa, ngươi này luân hồi đại dương, làm sao bao phủ ta Diệp Hiên thản nhiên nói. Không cái này không thể nào tại sao phải như vậy ngươi rốt cuộc là người nào vô hoa công tử hoảng sợ vô cùng. Hắn đột nhiên hiểu, chính mình vĩnh viễn không thể nào là Diệp Hiên đối thủ. Bởi vì sự cường đại của hắn, là luân hồi pháp tắc cường đại, mà Diệp Hiên, hoàn toàn không có ở đây luân hồi pháp tắc bên trong. Ta chính là ta là Diệp Hiên. Diệp Hiên nhẹ giọng tự nói, tiện đà, hắn chợt vung quyền, phá cho ta trong phút chốc, tựa như một cái hư ảo mộng. Trước mắt, luân hồi thế giới, khôn cùng đại dương, khoảng cách vỡ vụn, từng khúc thành trống rỗng, mấy hoa vô. Thật giống như lúc trước hết thảy, tất cả đều không tồn tại. Luân hồi thế giới tan vỡ, cứu vãn vô số người. Luân hồi đại dương bao phủ mấy trăm ngàn người, không có bao nhiêu người thuyền, ở thao thiên biển gầm chung có thể kiên trì quá lâu, không có bao nhiêu người có cao thiên thọ, quý vô hối đám người thực lực như vậy. Cho nên bọn họ tương đương ở sinh tử bên trong đi một lượt. Nếu như không phải là Diệp Hiên nhanh chóng tan vỡ cái này luân hồi thế giới, khô cạn luân hồi đại dương. Cả lạc nhật hạp cốc bên trong, ít nhất phải tử vong 70% cho tới 80 người. Hàng vạn hàng nghìn hoảng sợ ở bên trong, làm suy nghĩ khôi phục, bao nhiêu người vô cùng kinh hãi, vô cùng oán hận, rồi lại vô cùng cảm kích. Kinh hãi chính là luân hồi pháp tắc lịch thiền, oán hận chính là vô hoa công tử thảo gian nhân mạng, cảm kích chính là Diệp Hiên cứu vãn. Diệp Hiên rốt cuộc là người nào Trịnh Tăng Thương? Hắn rốt cuộc là người nào coi như là luân hồi pháp tắc cũng không thể làm gì được rồi hắn trên đài cao, quý vô hối bọn người muốn điên rồi. Diệp Hiên cường đại, ở trong lòng bọn hắn, từ ban đầu một cái bình thường lớn nhỏ người, thời gian dần qua lớn hơn. Đến giờ này khắc này, đã thông thiên hoàn toàn, huyền nhược ma thần. Quý Mộng Nhu thân thể khẽ run, dưới khăn che mặt, một tờ tinh xảo mặt xinh đẹp đặt lên, tràn ngập kinh hãi. Cùng mình tuổi không chênh lệch nhiều. Làm sao có thể mạnh mẽ đến tình trạng như vậy? Đừng nói nàng, cho dù là cha của mình, ngay cả nhìn lên tư cách của hắn cũng không có. Rất kinh khủng, coi như là ta, cũng không có thể làm được như thế chết ngay lập tức. Trịnh Nguyên các loại vô hoa công tử trình độ thắng thương vì hấp khí, hiếm thấy, tim đập của hắn gia tốc. Hắn rất may mắn chính mình không có ở lúc trước tiểu tức giận, sau đó động thủ. Nếu không nghe lời, hắn có thể sẽ có một thê thảm kết quả. Nhân Hoàng Ấn đã giải phong 89% dô y nhanh Diệp Hiên, ngươi thật quá mạnh mẽ quá mạnh, cho nên, ngươi phải chết, này thiên nguyên đại lục, cho không được hai thần. Nhân Hoàng Ấn giải phong, bất kể làm sao ngươi nghịch thiên, như cũng được chết trên tay ta. Ngươi bây giờ, biểu hiện càng khủng bố hơn, càng bất khả tư nghị, càng tốt. Làm như ta giết chính là ngươi một khắc kia, ta thắng thương sẽ trong nháy mắt bước lên bài vị, thành vì tất cả trong lòng người thần. Trở thành đang thật nhân hoàng. 14 hiệu võ trên đạo đài. Ngươi không thể giết ta cùng dây, vô hoa công tử thanh âm khàn khàn. Vì sao Diệp Hiên mở trừng hai mắt, cười hỏi, thật giống như rất cảm giác ôn hòa. Ta van xin ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta chính là làm trâu làm ngựa, bất kể như thế nào, cũng có thể. Van ngươi vô hoa công tử vội vàng vô cùng, hắn không muốn chết, thật không muốn chết. Đáng tiếc, ta không cần. Diệp Hiên lắc đầu, sau đó chợt xuất thủ, kia mang theo túc túc 10 tỷ cân trở lên lực lượng, đập vào mặt. Một sát na kia, Vô Hoa công tử cảm giác được chính là mai một, hoàn toàn mai một, bất kể là thần hồn hay là thân thể, phảng phất cũng bị định trụ rồi hoàn toàn không thể động. Chờ đợi chính là tử vong. Toàn trường, tất cả mọi người nháy mắt một cái không ghim ngó chừng Vô Hoa công tử. Bọn họ rõ ràng, Vô Hoa công tử sẽ chết rồi rầm rầm rầm xong, mắt thấy một quyển kia sẽ phải cắn nuốt Vô Hoa công tử. Trên 9 tầng trời, đột nhiên xuất hiện tụ lại quang mang, mây đen, lôi điện. Hơn nữa đã tập trung vào Diệp Hiên thiên kiếp là thiên kiếp Diệp Hiên một quyển kia, trong phút chốc sinh sôi hư vô, biến mất không còn một ngống. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên ánh mắt một bữa. Diệp tiểu tử, này Vô Hoa công tử chính là thiên địa khí vận tổng thể người, nói cách khác, hắn người mang vô thượng đại khí vận, ngày không để cho hắn chết không trách được hắn có thể nhận được luân hồi pháp tác, có thể chuyển thừa ba đại pháp tác người. Hắn ngày chọn người, thương thiên không cho phép có người giết hắn, cho nên, giáng xuống thiên phạt ngăn cản ngươi. Thiên hồn đại đế vội vàng nói, trong thanh âm đầy dẫy một chút kinh hãi. Ngươi không thể giết ta, ngày đều không cho ngươi giết ta, ha ha ha ha, muốn giết ta, sẽ bị thiên phạt. Diệp Hiên ngươi tiểu tuyệt vọng đi. Cùng lúc đó, Vô Hoa công tử vậy kịp phản ứng, hắn cười ha ha, trong thanh âm đầy dẫy đắc ý, điên cuồng đắc ý ngày che chở người, mình là thương thiên che chở người. Bất tử bất diệt ngày không để cho ngươi chết, ngươi tiểu không chết được sao? Ở trước mặt ta thương thiên nói cũng không coi là. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, thanh âm càng lúc càng lớn, câu cuối cùng, cơ hồ là giống ra tới. Sắc ý đã định, tuyệt không sửa đổi, ngày mai tiếp tục ánh sáng. Chương 1889, nghịch thế sát ý. Chương 1889, nghịch thế sát ý. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ. Chương 1942, nghịch thế sát ý. Rầm rầm rầm, thiên kiếp điên cuồng mà đến, che khuất bầu trời, hiện ra cái phếu hình dạng, thật giống như là một cuộc lớn hơn rồi gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần tuyệt thế phong bạo. Lôi quang, phác thảo điện tê tê lượn lờ, từ trên 9 tầng trời điên cuồng đè ép. Lạc Nhật hạp cốc thật giống như cũng bị bao vây tiến vào, chập chờn, đung đưa, huyền nhược trong chớp mắt cũng sẽ bị cắn nuốt, mai một. Kinh khủng cực hạn dòng năng lượng tùy ý mà xuống, cả thiên giới cũng lật ra. Ha ha ha, giết ta Diệp Hiên, thiên nộ rồi, ngươi muốn giết ta, ngày tiểu nổi giận ngươi muốn giết ta, ngày không cho phép. Ngươi giết toan tính càng chân, thiên phạt càng là hung mãnh. Diệp Hiên, ngươi cường thịnh trở lại, có thể mạnh quá lao thiên hảo hảo hưởng thụ ngươi thiên phạt đi. Ta mong đợi đem ngươi ta chém giết, thật là mong đợi, hết sức thập phần mong đợi. A Vô Hoa công tử đứng ở thiên phạt ở ngoài, giống như là một cái xem cuộc vui thế ngoại cao nhân, một tổn thương chút nào cũng không có được. Diệp Hiên nhưng hoàn toàn bị thiên phạt bao vây, nổ vang dòng năng lượng, mênh mông vô hạn, thổi qua Diệp Hiên bên cạnh. Có thể so với lấp kín núi lớn, không ngừng đụng nhau. Không chỉ như thế, Diệp Hiên hướng trên đỉnh đầu, còn có một điều cùng thùng nước bình thường lớn bằng lôi điện. Kia lôi điện, chính là trời sợi dây, đem Diệp Hiên buộc chặt, tàn nhẫn mà buộc chặt thượng thiên đạo. Diệp Hiên căn bản không nhúc nhích được, bên tai nổ vang vang vọng, lớn không có giới hạn. Thân ở thiên phạt bên trong, Diệp Hiên hoàn toàn bị nhốt rồi, kịch liệt nguy hiểm cùng đau đớn, cọ rửa toàn thân. Nhưng Diệp Hiên không có khuất phục, ngược lại là hai mắt máu đỏ, đầy dây vô thượng sát ý, thân thể vi phiêu sương khói, hẳn là màu đen sương khói. Diệp Hiên trên người da thịt từng khúc cồn động, ngoan ngoại, một tấc, làm cho người ta kinh hãi, áp xúc, bành trướng trung. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên cả người thoạt nhìn cũng không giống như là người. Diệp tiểu tử, vung tha đi ngươi, hấp thu nữa điều này có thể lượng, ngươi sẽ phải nổ thiên hồn đại đế gấp gáp không chứ? Bị thiên phạt vây khốn, đối mặt với táo bạo vô hạn năng lượng, Diệp Hiên không có lựa chọn ngăn cản, mà là đi ngược chiều, cánh điên cuồng đem kia thiên phạt năng lượng toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể của mình. Không chỉ như thế, hắn trả lại vận chuyển ma thể, vọng muốn thông qua này thiên phạt năng lượng đột phá huyền thể đại thành, một bước vùi sâu vào ma thể tầng thứ 3 lần ma thể. Song, này thiên phạt năng lượng, căn bản là không giống với kia năng lượng ở dê của hắn. Thiên phạt quá táo bạo. Bị Diệp Hiên hấp thu vào thể nội về sau, Diệp Hiên căn bản khống chế không được. Thiên phạt năng lượng là ngày đích ý chí, là linh tính giống nhau. Diệp Hiên thậm chí có thể cảm nhận được này thiên phạt lửa giận cùng mai một, cho nên, hắn nơi nào có thể khu xử những năng lượng này cho mình sử dụng, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết đủ nhiều táo bạo thiên phạt năng lượng, đủ để cho hắn bị xé nứt trở thành mảnh nhỏ. Buông tha cho ta tuyệt đối không buông bỏ. Diệp Hiên ánh mắt hồng có chút yêu dị, kia sự quyết tâm, để cho thiên hồn đại đế cũng kinh hãi. Dô y vì sao cạo chết không buông bỏ Diệp Hiên tu chính là nghịch thiên đường, đế vương đường, cuồng vọng cùng ý niệm trong đầu hiểu rõ là căn bản, hắn buồn đọc chính là muốn giết Vô Hoa công tử. Bởi vì thiên phạt mà buông tha cho, đây là bóp chết buồn đọc, này sẽ trở thành hắn đi thông ngọn núi cao nhất cản lộ hổ lẹn giờ dỗ vờ. Tuyệt không khuất phục xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt trong cơ thể, linh huyết lò luyện điên cuồng, tàn nhẫn mà xoay tròn, run rẩy, tựa như chạy bằng điện bánh răng. Nhưng, thiên phạt năng lượng, hiển nhiên vượt qua linh huyết lò luyện phụ hà. Linh huyết lò luyện gấp gáp tê minh, cơ hồ sẽ phải bạo liệt rồi. Linh huyết lò luyện bạo liệt, Diệp Hiên thân thể tất nhiên trở thành mảnh nhỏ, ngay cả thần hồn đều có thể bị bóp chết ở thiên phạt dưới. Nguy hiểm Diệp Hiên đến cực hạn thời khắc nguy hiểm. Diệp Hiên ngươi mớ lỏng, ngươi bọn hèn nhát, ngươi không phải là muốn giết ta đấy sao? Ha ha gì ha ha, ngươi cũng là giết ta a, ngươi không phải là châu đấy sao? Ngươi không phải là muốn nghịch thiên đấy sao? Ta chờ ngươi, ta Vô Hoa công tử không đi, tiểu đứng ở chỗ này chờ ngươi tới giết ta. Vô Hoa công tử đứng ở thiên phạt ở ngoài hư không, cười ha ha. Hắn có thể nhìn ra được, chỉ cần Diệp Hiên đối với sát ý của mình càng mãnh liệt, như vậy thiên phạt đối với hắn trừng phạt lại càng tàn nhẫn. Cho nên, hắn cố ý kích thích Diệp Hiên như vậy, Diệp Hiên sẽ đưa tới cường đại hơn thiên phạt, hắn sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chết tiệt lao tạc tiên. Thế nhưng mạnh mẽ can thiệp, lao đại muốn giết người, hắn thế nhưng không cho phép. Thảo lao tạc tiên, ngươi quản nhiều lắm chứ? Tây Môn Vô Ngày sắc mặt tái nhợt, giống giận, hắn kinh hồn táng đảm, rồi lại nổi giận vô cùng. Khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được thiên phạt tuyệt thế uy lực. Kia bị thiên phạt cắn nuốt Diệp Hiên, sẽ phải chịu như thế nào nguy hiểm? Tây Môn Vô Ngày tức giận, không cam lòng. Vô Hoa công tử là đang cố ý kích thích lão đại sát ý càng chân, chẳng khác nào làm trái với thương thiên đích ý chí càng nhiều, thiên phạt sẽ càng mạnh. Vô Hoa công tử cái này tạp chủng, là cố ý đấy. Võ Hồng nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt sát ý đã đọc lại, hắn nhìn chòng chọc vào Vô Hoa công tử, muốn trực tiếp tiến lên chém giết hắn. Nhưng Võ Hồng làm không được. Ngày muốn trừng phạt Diệp Hiên, sao có thể khiến người khác tùy ý nhúc nhích cả Lạc Nhật Hạp Cốc? Vào giờ khắc này, trừ Vô Hoa công tử bản thân, những người khác, tất cả đều không nhúc nhích được, giống như là bị giam cầm rồi. Trên đài cao, Quý Vô Hối sắc mặt thâm trầm, rung động và kính nể nhìn kia tuyệt thế thiên phạt, nhìn thiên phạt bên trong như cũ không khuất phục Diệp Hiên. Đột ngột, hắn nói, ta Quý Vô Hối bình sanh thật rất ít bội phục một người, Diệp Hiên. Là người thứ nhất đi ngược lên trời, ngay cả Lao Thiên trước mặt tử cũng không cho. Nếu như hôm nay Diệp Hiên không chết, ngày khác đích thị là cái thế cường giả. Trịnh Tang Thương đám người đều là trọng trọng gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ mặc dù vậy là cường giả, nhưng nếu như đối mặt thiên phạt, tuyệt đối sẽ khuất phục. Cùng Lao Thiên đối kháng, không phải là nói dơ thôi. Cùng Lao Thiên ngược lại, này là không dám tưởng tượng, trăm triệu năm tới, đoán chừng cũng không còn mấy dám. Diệp Hiên như thế hành kính, bất kể cuối cùng được kết quả như thế nào, nếu như người kính nể. Ha ha, đối kháng thương thiên năm đó, nhân hoàng mặc dù có thể một làm hiệu triệu chỉnh trong đó đại lục, cho tới cuối cùng bao trùm mọi người trên, trở thành một thay mặt nhân hoàng, cũng là bởi vì thuận lòng trời thuận theo thiên ý, phương có thể trở thành là một đời nhân hoàng, tôn hiệu thiên ý, phương có thể trở thành là con của trời ngày này, không người nào có thể kháng được rồi. Hán Diệp Hiên, ở ngay trước mặt, chẳng qua là con kiến hôi thôi. Thắng Thương mở miệng, trong thanh âm, đối với Thương Thiên cung kính vô cùng, đối với Diệp Hiên, là vô tận dễ cận. Thắng Thương lời mà nói, để cho Trịnh Tang Thương đám người rất không thoải mái, nhưng không ai phản bác, bởi vì, Thắng Thương nói rất đúng sự thật. Cùng dây, bởi vì Vô Hoa công tử kích thích, Diệp Hiên giận quá rồi y, thậm chí vì vậy muốn mất đi lý trí. Vô Hoa công tử, ta Diệp Hiên thề ta muốn không thể giết ngươi. Ngày khác hàng vạn hàng nghìn thiên phạt ra thân, ta vào 19 tầng địa ngục, thần hồn giam cầm, chịu hàng vạn hàng nghìn trắc trở, chọn đời không được siêu sinh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ngày muốn bảo vệ ngươi, ta liền giết ngày. Diệp Hiên tiếng giống giận dữ, huyền như thần thú gầm thét, nhiều tiếng phá thương khung, tuyệt thế âm ba, rung động mênh mông thiên phạt. Chương 1890, hung hăng cắn nuốt. Chương 1890, hung hăng cắn nuốt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 1943, hung hăng cắn nuốt trận kia mặt, tam sinh năm đời, khó có thể quên mất. Điên rồi Diệp Hiên này tuyên thệ, là muốn điên điên A vốn là, còn có một tia ti có thể, thương thiên đột nhiên không hề nữa bảo vệ vô hoa công tử. Diệp Hiên này tuyên thệ về sau, là cùng thương thiên đối nghịch, đây là đại nghịch bất đạo, đây là buộc thương thiên cùng hắn không chết không thôi. Lao công hiên viên vũ tình luống cuống. 19 tầng địa ngục chọn đời không được siêu sinh Diệp Hiên đối kháng thương thiên, hơn nữa, nếu bị thua, chính là như vậy kết quả. Hiên viên vũ tình làm sao có thể không hoảng hốt rầm rầm rầm tựa hồ là nghe được Diệp Hiên cuồng vọng, lớn lối tuyên thệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt trần có thể thấy, trên 9 tầng trời, đột ngột xuất hiện một cái hắc động lớn giống nhau động. Kia trong động, không ngừng mãnh liệt ra thao thiên năng lượng cường hạn đến tựa hồ có thể đem cả thiên nguyên đại lục cũng phá hủy tình cảnh. Kinh khủng quá kinh khủng, thương thiên hoàn toàn nổi giận, lạc nhật hạp cốc bên trong, ai cũng đã nhìn ra, thương thiên phải giết Diệp Hiên. Thật là không biết sống chết thắng thương hừ một tiếng, có chút tiếc nuối. Kèm theo Diệp Hiên không biết sống chết tuyên thệ, hắn có thể xác định, Diệp Hiên trên căn bản có chết tại đây chàng thiên phạt dưới dô y hắn nhân hoàng ấn đã giải phong túc túc 0.95 nư a không nghĩ tới lại không thể đích thân giết chết Diệp Hiên, thật sự là tiếc nuối, tiếc nuối. Bất quá, Diệp Hiên đã chết cũng tốt, này thiên nguyên đại lục, chỉ có thể cho người tiếp theo thần, không phải sao đối với mình có uy hiếp, nên đi tìm chết. Này Diệp Hiên, thì không nên ra hiện tại thiên nguyên đại lục lên ta cắn nuốt, cắn nuốt, cắn nuốt ta muốn cắn nuốt thiên hạ thiên phạt bên trong, Diệp Hiên hoàn toàn chính là một kẻ điên. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến hắn dữ tợn đã nhìn không ra nhân dạng khuôn mặt, hẳn là trực tiếp đem linh huyết lò luyện cho đòi ra ngoài thân thể, tàn nhẫn mà cắn nuốt thiên phạt. Thật giống như, ở Diệp Hiên xem ra, thiên phạt, chẳng qua là thức an. Linh huyết lò luyện lóe ra màu đỏ tím yêu dị tia sáng, không ngừng đung đưa, không ngừng tê minh, đây là muốn bạo liệt dấu hiệu. Diệp tiểu tử, mau dừng tay, không chịu nổi, linh huyết lò luyện đã đến cực hạn, muốn bạo thiên hồn đại đế cũng muốn điên rồi, hắn lớn tiếng quát. Bạo ha hả phát không được, tốt nhất để cho thiên phạt tới nữa mãnh liệt một chút đi. Diệp Hiên cũng là cười ha ha. Bất khả tư nghị tinh táo, tự tin. Diệp tiểu tử, người thiên hồn đại đế tâm thần run lên, hoàn toàn không biết Diệp Hiên tự tin nơi nào đến. Cùng dây, Diệp Hiên cũng là chợt giống giận, linh lung bảo tháp, đi ra cho ta trong phút chốc, kim sáng long lánh, linh lung bảo tháp ra. Linh lung bảo tháp, nghe ta hiệu lệnh, dung nhập vào linh huyết lò luyện tiện đà, Diệp Hiên lần nữa quát. Diệp tiểu tử. Ngươi lại muốn đem linh lung bảo tháp vậy dung nhập vào linh huyết lò luyện thiên hồn đại đế dung động tột đỉnh, nơi nào có thể nghĩ đến Diệp Hiên điên cuồng đến loại tình trạng này, pháp bảo không tại nhiều, mà ở cho tinh Diệp Hiên thanh em dung động, cho dù linh lung bảo tháp dung nhập vào linh huyết lò luyện, chỉ cần ta cần pháp bảo, như cũ có thể triệu hồi ra. Linh huyết lò luyện chính là gia cường phiên bản linh lung bảo tháp, như cũ có thể vì ta cuồng bạo chiến đấu. Ngoài ra, có linh lung bảo tháp như vậy tiên khí trí bảo cùng linh huyết lò luyện dung hợp, của ta linh huyết lò luyện, đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp bậc. Ha ha, thiên phạt sao, thiên phạt tốt nhất nhiều tới một chút, ta muốn nấu chảy nấu chảy nấu chảy, ta muốn để cho này lão tặc thiên trộm gà không được còn mất nắm gạo, ta chẳng những sẽ không chết, trả lại phải dựa vào nó này thiên phạt. Lần nữa bay lên một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, linh lung bảo tháp cùng linh huyết lò luyện dung hợp. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt ở Diệp Hiên cường đại đích ý chí, ngạnh xanh xanh đích dung hợp. Nhất thời, nguyên vốn sẽ phải bởi vì thiên phạt năng lượng quá lớn mà bạo phát linh huyết lò luyện, yên tĩnh lại. Từ hồng thần vận tia sáng ở bên trong, lại thêm màu vàng. Kim khí hồ lô, đạo đức kinh sách, vô lượng công đức liên, long hồn linh khí, thiên điệu thần lôi, thái dương chân hỏa, trái tim, toàn bộ tụ ở đan điền Diệp Hiên đan điền. Hoặc là nói là linh huyết lò luyện, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp bậc, hẳn là đạt đến tiên khí cao nhất, sai một mấy đi vào đạo khí. Rồi sau đó, hiên viên thanh âm đột nhiên truyền đến, trong giọng nói của hắn đầy dây điên cuồng kích động, ha ha ha ha, Diệp tiểu tử, ta hiện tại vào ở ngươi linh huyết lò luyện bên trong. Ngươi biết ngươi này linh huyết lò luyện hiện tại là như thế nào điên cuồng, sao nó có thể trở nên to lớn, thu nhỏ lại, nó có thể cắn ướt, tiêu hóa. Nó có thể cung cấp vô tận năng lượng. Nó có thể giống như cai ngục bình thường nhốt vạn vật thần linh, bao gồm thần hồn thể. Nó có thể buông thả hủ thực kim khí, nó có thể buông thả kinh khủng thiên hỏa, nó có thể buông thả tuyệt thế thần lôi. Ngoài ra, còn có thể trấn bảo vệ khí vận, buông thả hạo nhiên chính khí, có thể mai một yêu ma quỷ quái, áp chế ác ma hồn thể, thậm chí có thể hấp thu tín ngưỡng, công đức lực, chuyển hóa cùng, vì ngươi lấy lực hương hỏa. Này linh huyết lò luyện tụ lại rồi cho phép đổ đủ Âu nghịch thiên chức năng, đây là đang thật tuyệt thế binh khí Diệp tiểu tử. Sau này, chỉ cần có này linh huyết lò luyện ở, ngươi chính là muốn đem ngày này ném ra một cái lỗ thủng cũng không phải là không được. Hơn nữa, ta chấn giữ này linh huyết lò luyện, ta nhưng lấy giúp ngươi đem bên trong vô tận thiên hỏa bổn nguyên, thần lôi bổn nguyên, kim khí hỗn độn bổn nguyên chờ một chút dung hợp, tạo thành một cổ cực kỳ nhất năng lượng kinh khủng tồn tại. Nếu như ta thật thành công, ngươi này linh huyết lò luyện, có lẽ có thể trở thành là này thiên nguyên đại lục, không, là bao gồm 3.000 thiên vực cho tới vô tận trong đại thế giới cao cấp nhất tuyệt thế chí bảo. Diệp Hiên cười ha ha, tương tự mong đợi, kích động, kiêu ngạo, đây mới là bắt đầu. Sau này, ta sẽ nhường linh huyết lò luyện tiếp tục lên cấp, muốn đi vào đạo khí, thậm chí vượt xa đạo khí cắn nuốt cho ta cắn nuốt hơn 10 người hô hấp về sau, linh huyết lò luyện cùng linh lung bảo tháp. Dung hợp xong rồi, Diệp Hiên giận dữ hét, hoàn toàn tứ không kiên sơ. Hiện tại linh huyết lò luyện chính là 3 màu. Tím, hồng, vàng lần lượt thay đổi thần vận, lưu chuyển ánh huỳnh quang, nhìn lên một cái, thì loại tâm thần rung động mùi vị. Dung hợp sau linh huyết lò luyện, tựa như một cái sinh linh, hẳn là tặng lại cho Diệp Hiên hết sức đói bụng mừng rỡ. Để cho Diệp Hiên khiếp sợ chính là, thiên phạt như vậy táo bạo năng lượng kinh khủng, bị linh huyết lò luyện sau khi hấp thu, hẳn là đàng hoàng. Táo bạo vô cùng thiên phạt năng lượng, vừa tiến vào linh huyết lò luyện, tựa như là con chuột thấy mèo giống nhau, đàng hoàng bất khả tư nghị. Thiên phạt năng lượng bị linh huyết lò luyện nhanh chóng chuyển hóa, chuyển thành tinh khiết dòng năng lượng, những năng lượng này lưu nữa tặng lại cho Diệp Hiên tự thân. Vô tận lực lượng, tràn ngập toàn thân, dùng mãi không hết cảm giác. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, cất tiếng cười to, ha ha ha ha lão tạc thiên, ngươi chết tiệt thiên phạt, cho ta tới càng mãnh liệt chút ít đi, hiện tại chẳng qua là gãi ngứa dương thôi. Diệp Hiên trương cuồng liều lĩnh vô hạn, đứng ở thiên phạt trong không gian, tựa như một cự nhân, quang mang chấp rượu, hàng vạn hàng nghìn nhanh trong mắt. Vô Hoa công tử tàn nhẫn mà run rẩy thân thể, sợ hãi vô cùng. Trước mắt thiên phạt, đã kinh khủng đến hắn nhìn lên một cái sẽ phải tâm thần vỡ vụn cảm giác. Chương 1891, quét ngang hàng vạn hàng nghìn. Chương 1891, quét ngang hàng vạn hàng nghìn thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 1944, quét ngang hàng vạn hàng nghìn Diệp Hiên ở thiên phạt ở giữa, như cũ không chết hơn nữa cha nở dê tha y càng ngày càng tốt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chết tiệt rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không đơn thuần là Vô Hoa công tử, lạc nhật hạp cốc bên trong, vô số người cũng muốn điên rồi. Trước mắt thiên phạt, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Đừng nói là trung bài vị, chủ thần, chống giống cổ, thái cổ, hàng cổ, coi như là vượt xa cổ tiên, ở nơi này chính là hình thức tuyệt thế thiên phạt. Vậy muốn trở thành hư vô chứ Diệp Hiên không đơn thuần một mấy chuyện cũng không có, thì ngược lại cười ha ha, này quá không bình thường rồi rầm rầm rầm quả nhiên, nhận lấy khiêu khích thiên phạt, lần nữa thêm mạ chọc độ, giáng xuống khó có thể tưởng tượng thiên phạt năng lượng. Mà Diệp Hiên còn lại là thần sắc hưởng thụ cảm thụ được liên tục không ngừng tinh khiết năng lượng thông qua linh huyết lò luyện tặng lại với mình. Phá rất nhanh, phá, Diệp Hiên nhất cử đạt đến chủ thần cảnh giới, hơn nữa, còn đang tăng tốc. Ma thể tầng thứ 2 huyền thể, vậy đã đạt đến điểm giới hạn. Nhanh, chỉ cần thiên phạt lần nữa mạnh lớn hơn một chút, nữa hấp thụ nhiều kia vô tận năng lượng, có lẽ trực tiếp đi vào tầng thứ 3, trực tiếp tiến vào ma thể. A Diệp Hiên mong đợi vô cùng, trong lòng đang gầm rú, lao tạc thiên phạt tới càng mãnh liệt chút ít chứ xong. Rất nhanh, đột ngột, lạc nhật hạp cốc trên QNZ, kia giáng xuống thiên phạt hát động, hẳn là thu liễm, thu nhỏ lại đã dậy. Đáng chết Diệp Hiên mặt liền biến sắc, có chút bất mãn chân, chỉ thiếu chút nữa nư a nếu có thể đạt tới tầng thứ 3 ma thể cấp bậc, hắn ở thiên nguyên đại lục lên, tự là tuyệt đối vô địch, quét ngang hết thể hiện tại mặc dù đoán chừng cũng không kẻ địch, nhưng, không có phá ma thể, Diệp Hiên như cũ có chút không cam lòng. Diệp tiểu tử, khác không cam lòng rồi, lần này lấy được chỗ tốt, quả thực là thiên đại. Ngươi biết ngươi hấp thu bao nhiêu thiên phạt năng lượng sao? Những năng lượng này cộng dồn lại, bù đắp được mở y trăm ngàn nở cho tới càng nhiều là thần thú máu huyết năng lượng. Ai những năng lượng này, ngươi chính là dù thế nào tìm thiên tài địa bảo, đoán chừng đều được tìm 10 năm 8 năm, mới có thể nhận được. Không nghĩ tới, này một cái thiên phạt, ngươi phải có được dô y hiện tại, ngươi huyền thể chỉ kém một bước nhỏ có thể rảo bước tiến lên ma thể, sau này nhiều cơ hội vâng. Vốn là, làm sao ngươi vậy phải cần mấy thập niên cho tới càng lâu mới có cơ hội, này lao thiên đối với ngươi là thật tốt không nói ma thể, đã này cảnh giới đi ngươi đoán mới vừa đột phá chung bài vị bao lâu hiện tại cũng đã là chủ thần dô y, thực lực lần nữa đã tăng mấy lần, thỏa mãn đi thiên hồn đại đế đều có chút hết chỗ nói rồi, Diệp Hiên quả thực chính là tham lam vô cùng. Trận này thiên phạt, hắn lấy được chỗ tốt, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, lại vẫn chưa đủ. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Đổi lại những người khác, cả đời, không, là tam sinh năm đời, cũng không thể gọp đủ nhiều như vậy năng lượng tinh hoa. Diệp Hiên như vậy một lần thiên phạt phải có được dô y dưới tình huống này, như cũ chưa đủ, cũng chỉ có Diệp Hiên dô y thiên hồn đại đế. Ngươi nói vì sao thiên phạt ở cuối cùng, thu tay lại rồi Diệp Hiên mùi vị. Ta hiện tại thật sự có loại cảm giác, này thiên phạt có thể hay không cũng là có linh, nếu không, vì sao thiên phạt có linh, có lẽ vậy có lẽ thương thiên cũng là sinh linh cũng khó nói. Thiên hồn đại đế hít sâu một hơi, lần này, ngươi đi ngược lên trời, mặc dù thắng, nhưng, sau này cũng là phải chú ý có lẽ thương thiên cũng là mang thủ, ngoài ra, cuối cùng thiên phạt thu tay lại, cũng không phải là sợ ngươi, mà là nó không thể tiếp tục giáng xuống kinh khủng hơn thiên phạt năng lượng. Này thiên nguyên đại lục, là năng lực chịu đựng cực hạn. Vượt qua cực hạn này, thiên phạt cũng phải thu liễm, nó không thể bởi vì một mình ngươi, đem thiên nguyên đại lục cũng diệt. Bất quá, sau này ngươi nếu là đi 3.000 thiên vực, cho tới vực ngoại đại thế giới, khi đó, ngươi còn như vậy trêu chọc thiên phạt, có lẽ cũng không phải là hôm nay dạng như vậy dô y linh huyết lò luyện mặc dù kinh khủng, tương tự cũng là có cực hạn, hôm nay này thiên phạt không có vượt qua cực hạn của nó. Nó ngay cả thiên phạt cũng luyện dô y, nhưng, nếu như vượt qua đâu này ta biết Diệp Hiên nặng nề gật đầu, hắn sẽ không nhỏ nhìn đối thủ của mình, hơn nữa đối thủ này là thương thiên. Linh huyết lò luyện đã cường hãn đến nghịch thiên trình độ nhưng, vẫn không đủ, sau này, hắn có nghĩ hết tất cả biện pháp, tiếp tục tăng lên linh huyết lò luyện cường đại. Cùng dây, lạc nhật hạp cốc bên trong, vô số người cũng trợn tròn mắt. Thắng Diệp Hiên đối chiến thương thiên, vẫn thắng ngay cả nghịch thế thiên phạt. Cũng cầm hắn không có cách nào, chuyện này đây tuyệt đối không phải là người rồi trên đời, không có có như thế người nghịch thiên. Ha ha ha ha ha, lão đại là thần chân chính thần, coi như là lão tạc thiên, cũng không làm gì được rồi lão đại ha ha ha ha. Tây môn vô ngày kích động muốn điên rồi, hắn thật giống như người điên, cười ha ha. Không chỉ có là Tây môn vô thiên, coi như là bình thường vẫn hết sức trầm mặc mà tính táo Triệu Tề Thiên cùng với Võ Hồng. Tất cả cũng cười ha ha, lâm vào một loại điên cuồng. Không không sẽ không đâu vô hoa công tử muốn điên rồi, lão thiên bảo vệ mình cũng không có giữ được làm sao có thể hắn thậm chí không tin đây là sự thật. Hư không, mở cho ta một giây sau, vô hoa công tử xoay người tiểu phá vỡ hư không. Vô tận hư không, là nguy hiểm nhất. Không có chuẩn bị dưới tình huống, mạo muội tiến vào, sẽ chết nhưng, hiện tại hắn còn có những thứ khác đường sống sao có lẽ chỉ có tiến vào hư không. Mới có một ti ti có thể, sống có thể. Hư vô hoa công tử, ngươi cho rằng tiến vào hư không, ta liền bắt không được ngươi sao? Diệp Hiên hừ một tiếng, vô hoa công tử mới vừa không có vào hư không, hắn tiểu dương mắt, quát to một tiếng, linh huyết lò luyện, cho ta cắn nuốt trở lại trong phút chốc, linh huyết lò luyện chợt lóe, đến vô hoa công tử phá vỡ mà vào hư không vị trí kia. Sau đó, muôn người chú ý, kim, tím, hồng thân vận chiếu khắp hàng vạn hàng nghìn. Tuyệt thế lực hấp dẫn xuất hiện, tàn nhẫn mà cứ như vậy hút. Rất nhanh, vô hoa công tử cả người hẳn là sinh sôi bị hút trở lại. Quá hung tàn rồi đây là cái gì bảo vật vô số đạo trong ánh mắt, hoảng sợ trong ánh mắt, vô hoa công tử cứ như vậy bị linh huyết lò luyện cắn ướt. Cho ta luyện theo sát, Diệp Hiên thản nhiên nói, hơn nữa, truyền âm cho hiên viên, nhục thể của hắn bị linh huyết lò luyện luyện rồi, thần hồn tạm thời ta không có luyện. Thân hồn của hắn ở linh huyết trong lo lùi hệ nờ, giao cho ngươi, cho ta hảo hảo thẩm vấn, hành hạ, tốt nhất có thể cho ta một kinh hỉ. Hắn không phải là thương che chở, người mang người có vận may lớn sao nghĩ đến trên người bí mật cho tới bảo vật. Rất nhiều chứ ha ha ha được Diệp tiểu tử, ta liền thích công việc này. Hiên Viên cười ha ha, rất kích động. Thoáng qua, trong hư không, to lớn linh huyết lò luyện, ở vô số đạo không dám tin dưới con mắt, hẳn là vụt nhỏ lại, hết sức thập phân thần kỳ không có vào Diệp Hiên trong thân thể. Chương 1892, sinh tử một đường. Chương 1892, sinh tử một đường thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download ong chương 1945. Sinh tử một đường theo vô hoa công tử bị Diệp Hiên như cù nở dê la giết chết giống như con kiến giết chết. Càng phát ra bình tĩnh trở lại lạc nhật hạp cốc. Rốt cục ở các loại hít vào khí lạnh chung khôi phục sinh cơ. Làm tuyệt đối tiêu điểm Diệp Hiên. Giờ phút này từ võ trên đạo đài đi xuống. Thân hình hắn di động, nương theo hàng vạn hàng nghìn ánh mắt, những thứ kia trong ánh mắt, đầy dây cực hạn sùng bái, vô hạn hoảng sợ, điên cuồng bất khả tư nghị có thể ngược lại thương thiên giết người nam nhân, là thần bởi vì Diệp Hiên mang đến tuyệt thế rung động, đưa đến còn chưa tranh tài kết thúc hơn 30 võ trên đạo đài, túc túc 1204 đại đế quốc đám thiên tài bọn họ, mọi người đứng ở nơi đó, không biết nên làm sao bây giờ dô y cuộc so tài này còn muốn tiến hành sao nói. Thấy mới vừa rồi Diệp Hiên chiến đấu thương thiên kinh khủng trang diện, suy nghĩ thêm chính bọn hắn chiến đấu. Tựa như đứa trẻ đánh nhau, trả lại có ý tứ sao khụ khục tranh tài tiếp tục cao thiên thọ ho khan một cái, lớn tiếng nói, không thể bởi vì đột nhiên xuất hiện biến cố lớn, để cho trận này thần thánh cuộc so tài tan thành bong bóng ảnh. Kèm theo cao thiên thọ mở miệng, còn dư lại còn chưa tranh tài kết thúc những thiên tài kia các cường giả, lên tinh thần, lần nữa chiến đấu với nhau. Chẳng qua là khán giả nhiệt tình, nhưng lại xa xa tiểu vu lúc trước dô y ăn rồi núi chân hải vị, ăn nữa cơm rau dưa, không có mùi vị, vậy là có thể lý giải. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt trên đài cao. Thắng thương hít sâu một hơi, trong lòng hàng vạn hàng nghìn rung động, đồng thời cũng nhiều hoảng sợ. Coi như là thiên phạt, cũng không có thể làm gì được rồi Diệp Hiên sao nếu như hôm nay Diệp Hiên không chết, ngày sau, hắn tất sắp trở thành chính mình phiền toái lớn nhất. Nhân hoàng ấn đã giải phong 97% rồi thắng thương cố nén trong lòng một ít chút ít thấp thỏm cùng sợ hãi, loại bỏ hết thể tạp nghiệm, lần nữa nhắm mắt lại, toàn tâm vùi đầu vào giải phong trong. Trịnh tăng thương, quý vô hối đám người cũng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vừa nhìn Diệp Hiên cùng thắng thương một cái, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Lão đại Diệp Hiên chiến thắng trở về mà về, Tây Môn Vô Thiên, võ hồng đám người kích động nên đón. Lên cấp rồi Diệp Hiên nhìn hướng Vũ Hồng. Ân, lên cấp rồi Võ Hồng nặng nề gật đầu. Diệp Hiên ánh mắt vỉ vỉ lóe lên, trong lòng rất là vui mừng. Võ Hồng đích xác là một tu vũ kỳ tài, tựa hồ, khoảng cách phá cổ tiên rồi y, chỉ kém một bước nhỏ. Vốn là lực chiến đấu tiểu cao hơn cảnh giới Võ Hồng, một khi đột phá đến cổ tiên, trên thực lực sẽ có một cái tàn nhẫn mà tăng lên chứ theo sát. Diệp Hiên trước là cho Hiên Viên Vũ Tình một cái an ủi ánh mắt. Sau đó quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Triệu Tề Thiên võ trên đạo đài. Về phần phong lưới giao đã thua Triệu Tề Thiên đối thủ chính là ba vị thiên hàng đế quốc cường giả, cùng với ngày yên tĩnh đế quốc Diêu vượt qua Diệp Hiên là lão đại của người võ trên đạo đài. Diêu vượt qua lẳng lặng nhìn Triệu Tề Thiên, hỏi, còn ba thiên hàng đế quốc cường giả, trực tiếp bị hắn giảm bớt. Vâng Triệu Tề Thiên không có phủ nhận, trong tay trường đao cầm càng phát ra chặt. Ta không phải là Diệp Hiên đối thủ Diêu vượt qua như thế nói. Dĩ nhiên Triệu Tề Thiên vỉ vì kiêu ngạo. Nhưng, ta sẽ không như vậy khuất phục, ta sẽ quét ngang hết thảy, cùng hắn hội sư quyết đấu đỉnh cao Diêu liếc ngang thần loại sáng, trên người đầy giấy cường đại chiến ý qua ta đây quan rồi hãy nói Triệu Tề Thiên trong tay cái kia đem theo hắn đã cực kỳ lâu lam viêm bảo đao bắt đầu rung động, tựa hồ, nó rất kích động. Ha ha đầu tiên chơ chu tờ đa. Ngã kính trọng ngươi là một giống như ta thuần túy đao người, cho nên, cái này võ đạo thai, chỉ cần hai người chúng ta đối chiến là được rồi Diêu vượt qua đột một cười, tiện đà, hắn vỉ vỉ quay đầu, nhìn về phía thiên hàng đế quốc ba người kia. Ánh mắt như vậy trường. Chợt cách nhìn, trống rông cổ thời đỉnh cao cường đại áp lực sinh sôi áp đi, các ngươi ba người, dưới mình đi, ta không muốn động thủ ngươi trong ba người thực lực mạnh nhất vị chủ thần kia thời đỉnh cao đích thanh niên cắn răng. Có chút không cam lòng, ngươi giả bộ cái gì có bản lánh đi cùng Diệp Hiên đối chiến đây ở trước mặt chúng ta diêu võ dương ngoài cái gì Bạch Thanh Nhân tiết cứng rắn đi xuống. Đột ngột trong lúc, một đạo lam sắc đao mang chợt mà qua, tựa như một trận tuyệt thế do, tê tê sẽ qua. Nương theo đao mang kia, mắt trần có thể thấy, ba người trên cổ cũng nhiều một vết máu, là vết đao vết máu. Ba thân thể người lạnh như băng, mới vừa rồi, bọn họ sinh sôi ở trên con đường tử vong bỏ qua. Nếu như đạo này đao mang không chế hơi yếu một chút, bọn họ đã chết. Ba người đi đứng run rẩy, cơ hồ là cùng một thời gian tử võ trên đạo đài té xuống. Rất không tệ đao pháp Diêu vượt qua cười nói, tán thưởng vô cùng, mới vừa rồi đao mang kia kẻ ra tay, cũng không phải là Diêu vượt qua, mà là Triệu Tề Thiên hiện tại, hai người chúng ta, có thể đánh một trận. Triệu Tề Thiên hít sâu một hơi, thanh âm ngưng trọng, mong đợi. Được Diêu vượt qua thời gian dần qua dơ lên đao. Một đao phân thắng thua Triệu Tề Thiên giống như trước dơ lên trường đao. Nháy mắt sau đó, võ đạo thai trung tâm, tựa như biến thành chân không, không khi ở tuyệt thế đao ý dưới, bị chèn ép đã sớm chạy trốn hầu như không còn. Triệu Tề Thiên đao thoáng hiện nhàn nhạt màu lam thần vận, mà Diêu vượt qua, còn lại là màu đỏ như máu. Hai người đối lập mà đứng, cách xa nhau thập đa mễ. Nhìn xa ở bên trong, ánh mắt của hai người nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chòng chọc vào đối phương. Vốn là cũng có chút run rẩy tay, cũng là càng ngày càng vững vàng đến làm người ta kinh ngạc trình độ. Hơn nữa, rất nhanh, mắt trần có thể thấy, kia võ đạo thai phía trên, hẳn là loáng thoáng xuất hiện một đạo thật rất lớn đao mang. Đao mang kia phiêu miểu vô cùng, vượt qua đứng thẳng hư không, thoạt nhìn uy thế lạnh thấu xương. Lão đại, kia đao mang kia là cái gì? Tây môn vô ngày nuốt rồi một hớp nước miếng, hỏi. Đao ý Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Trong ánh mắt là tán thưởng. Ha ho một cao y đao ý, hẳn là chống rông vô hóa hình, ngưng kết thành thật, Diêu vượt qua có thể tu luyện ra viên mãn đao ý pháp tác, mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không ngoài ý nhưng, Triệu Thế Thiên, thế nhưng cũng có đao ý pháp tác. Mặc dù không phải là viên mãn, nhưng cũng đạt tới đao ý pháp tác giai đoạn đại thành, thật sự là một tu đao đích thiên tài. Giờ phút này, Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong, không chỉ có Diệp Hiên đám người đang chú ý Diêu vượt qua cùng Triệu Thế Thiên. Tại chỗ người xem, 90% trở lên, tương tự chú ý cuộc chiến đấu này. Đối lập Diệp Hiên lúc trước nghịch thương thiên, trận này tỉ thí, có thể là cạn bã. Nhưng, nếu là đối lập bây giờ còn đang tiến hành những thứ khác chiến đấu, trận này tỉ thí cũng là vô cùng đặc sắc, làm cho người ta mong đợi. Muôn người chú ý, đột ngột. Diêu vượt qua cùng Triệu Tề Thiên hai người là cùng trong nháy mắt rung động cổ họng. Đoạn đao diệt đao hai tiếng quá khẽ, thanh âm không lớn, nhưng đủ để truyền khắp cả Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong mọi người trong lỗ tai. Nương theo tiếng quát, lam quang đao mang bá đạo, cuồng bạo, tê tê đi tới, hàng vạn hàng nghìn mai một, đem đao sở hướng vô địch, bày ra rầm rề tận trí. Đao, là trong binh khí chiếm cứ, một đao phá hàng vạn hàng nghìn, như thế mà thôi. Nhìn lại hồng quang đao mang, cũng là nhỏ bé, quỷ dị, rất nhỏ, thật giống như ở trong gió cây nến, thật giống như phải tùy thời diệt. Song chỉ là một cái hô hấp sau. Đang hót quang cùng lam quang chạm vào nhau, bất khả tư nghị chính là, hồng quang chợt sáng lên, chói mắt phát sáng. Sau đó, sinh sôi đem to lớn, bá đạo, khí thế kinh khủng lam quang đao mang cắt hai nửa. Hồng quang đao mang tiếp tục đi tới. Khí ngay lập tức về sau, hồng quang đao mang ở Triệu Tề Thiên cổ họng trước. Vô số người cũng nín thở, hoảng sợ ở bên trong, tựa như có lẽ đã nhìn thấy Triệu Tề Thiên trực tiếp cổ họng gãy lịa, ngã xuống đất bỏ mình cảnh tượng. Tây môn vô thiên, phong lưới dao, võ hồng đám người lại càng sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, tuyệt vọng vạn phần. Chỉ có Diệp Hiên, trong ánh mắt đầy giấy bình tĩnh cùng tán thưởng. Chương 1893, Đao ý chí. Chương 1893. Đao ý chí thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ trăm chương 46, đao ý chí cùng dây. Bất khả tư nghị chính là, kiêu màu đỏ đao mang đang cùng Triệu Tề Thiên cổ họng chỉ có một tấc chi cách địa phương, đột nhiên biến mất, hoàn toàn mai một. Triệu Tề Thiên kinh ngạc đứng ở nơi đó, trên trán nhiều hơn một ti mồ hôi. Hắn lẳng lặng nhìn Diêu vượt qua, hồi lâu không nói gì. Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong, tuy có 1 triệu người, nhưng cũng là an tĩnh vô cùng. 3333 được ha ho một cao ý đao ý khống chế, quả thực xuất thần nhập hóa rồi túc túc hơn 10 người hô hấp về sau. Loại này yên tĩnh tình huống, ở Trịnh Tang Thương tiếng vỗ tay chung bị đánh phá. Ngươi cánh nhưng đã đối với đao ý nắm trong tay tới mức như thế rồi, Triệu Tề Thiên hít sâu một hơi, hỏi. Nếu không, ngươi cảm thấy ta từ nơi nào có lòng tin khiêu chiến lão đại của ngươi? Diệp Hiên Diêu vượt qua cười ha ha, đao của ta toàn tính đã đột phá pháp tắc, đến bước đầu ý chí trình độ, đao ở, thần ở, đao ra, thần theo, lấy tâm khống chế đao mang, chính là đối với đao mang tốt nhất khống chế, đây là ý chí thụ giáo. Triệu Tề Thiên ánh mắt sáng choang. Hắn biết, Diêu vượt qua có thể đem đoạn này quan với mình đối với đao ý pháp tắc cùng đao ý ý chí lĩnh ngộ nói ra, là cực kỳ đáng quý. Ba ba ba bành bạch mà giờ khắc này, chỉnh cái sơn cốc bên trong, đầy trời tiếng vỗ tay, thậm chí, cho phép đổ đủ ô mọi người đứng lên, vì Diêu vượt qua vỗ tay. Mới vừa rồi giống như thần giúp bình thường một đao, quá mức ánh sáng, quá mức rung động. Này Diêu vượt qua, nếu như không phải là ngày yên tĩnh đế quốc người, ta thật hận không được dùng bất cứ giá nào, đổi được hắn ở lại ta một đao tông trên đài cao, một đao tông tông chủ thường một đao hô hấp cũng là ồ ồ. Hắn nhìn chòng chọc vào Diêu vượt qua, tựa như ăn xuân thuốc nam nhân nhìn thấy trần như nhậu mỹ nữ. Thường tông chủ A này Diêu vượt qua chính là trống rỗng cổ thời đỉnh cao tồn tại, cộng thêm thượng đao pháp này người thiên, thực lực, tuyệt đối không kém hơn ngươi cho dù hắn là thiên hàng đế quốc người. Ngươi vậy chiêu không thu được hắn A, chẳng lẽ ngươi đem vị trí tông chủ tặng cho hắn? Làm Trịnh Tang Thương cười cười. Ông chính là đem vị trí tông chủ, cho hắn lại có làm sao, hắn muốn thật sự là ta một đao tông người, hắn xứng đôi vị trí tông chủ. Cái tuổi này, thế nhưng lĩnh ngộ được rồi ý chí, ta thậm chí hoài nghi, cả thiên nguyên đại lục, có ra ngoài một tay số lượng người có thể lĩnh ngộ ý chí sao? Không nghĩ tới Diêu vượt qua chính là một người trong đó. Thường một đao hít sâu một hơi, trong thanh âm đầy dây khiếp sợ cùng than thở, một lúc lâu cũng là ngồi xuống, lắc đầu, đáng tiếc, gặp được có thể so với thần minh Diệp Hiên, lần này thần thánh cuộc so tài vô địch, nhưng ai, nếu là đổi lại những khác giới thần thánh cuộc so tài, bất kỳ một lần cũng có thể, Diêu vượt qua đều được là vô địch, duy chỉ có lần này, gặp được Diệp Hiên. Theo Diêu vượt qua cùng Triệu Tề Thiên sau khi chiến đấu kết thúc, này một vòng cuộc thi vòng loại căn bản không sai biệt lắm. Vốn là người dự thi tổng cộng là hơn 500 người, đến giờ phút này, nhưng chỉ còn lại có 54 người. Chứ Luân không không bị gặp đối thủ Tây Môn Vô Ngày bọn 4 người, còn dư lại 50 người. Thế nhưng chỉ có Võ Hồng cùng Diệp Hiên hai người không phải là cổ tiên cấp bậc chính là, những người khác tất cả đều là cổ tiên cấp bậc chính là. Một cách tự nhiên, Long Linh ở mới vừa rồi trong vòng đấu loại, cũng là bị loại bỏ rồi, ngày thánh đế nước bên này, chỉ còn lại có Diệp Hiên cùng Võ Hồng, Tây Môn Vô Ngày. Đáng nhắc tới chính là Trịnh Nguyên Bằng cùng yêu thương tất cả nặng, Lục Hàm Hương. Trịnh Nguyên Bằng hiểu rõ xác thực không có gì thực lực. Ngay từ lúc vòng thứ nhất tựu bị loại bỏ dô y, không chỉ như thế, hắn trả lại bị thương, bây giờ còn đang thiên hàng đế quốc người dự thi tập trung khu vực chữa thương đây. Yêu thương tất cả nặc thực lực hay là rất mạnh mẽ, kia thi từ chiến đấu phương thức quá mức kỳ lạ, đối thủ của nàng căn bản không thể kẻ địch. Đã mới vừa rồi 5 người kia đào thải 4 người hôn chiến chung. Yêu thương tất cả nặc chính là nhanh nhất giải quyết chiến đấu tồn tại, thi từ một ngâm tụng đi ra ngoài, hạo nhiên chính khí. Thiên địa uy có thể vì đó chiến đấu, thật sự là rất thích hợp quần chiến dô y. Về phần Lục Hàm Hương, coi như là tương đối xui xẻo. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt vốn là, Lục Hàm Hương thực lực, ít nhất có thể kiên trì đến vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại. Nhưng nàng vận khí không tốt chính là, vòng thứ nhất đối thủ chính là Nguyễn Nghe Tuyết, cho nên, chút nào vô ý ngoài bị đánh bại dô y phía dưới. Tiến hành một vòng cuối cùng cuộc thi vòng loại, Cao Thiên Thọ đứng ở tinh thạch ngọc bích phía dưới, chỉ vào kia tinh thạch ngọc bích thượng lóe ra 54 tên lớn tiếng nói, này một vòng cuộc thi vòng loại về sau, chính là cuối cùng trận chung kết này một vòng cuộc thi vòng loại, muốn đào thải 44 người, chỉ để lại cuối cùng tiến vào. Trận chung kết bài vị 10 người cái gì một vòng cuối cùng cuộc thi vòng loại 54 người, muốn đào thải 44 người. Cao Thiên Thọ vừa thốt lên xong. Ở 54 người danh sách bên trong trừ Diêu vượt qua, Diệp Hiên, Nguyễn Nghe Tuyết, Ninh Sơ Khói loại này thực lực tuyệt đối tồn tại, những người còn lại, cơ hồ đều có chút thấp thỏm. Đối với những người này thấp thỏm, người xem nhưng mong đợi càng là tàn khốc quy tắc, càng là có khán đầu, không phải sao? Lúc trước Diêu vượt qua buộc phát ra kêu bất khả tư nghị thực lực, rất nhiều người thậm chí đều có chút mong đợi bất khả tư nghị Diêu vượt qua cùng Lịch Thiên Diệp Hiên, nếu như giao thủ sẽ là như thế nào cảnh tượng. Đào thải càng nhanh càng tốt, người xem đã đợi không vội nhìn cuối cùng quyết chiến rồi ta nghĩ, tất cả mọi người thật tò mò, như thế nào quy tắc, mới có thể ở 54 người chung đào thải 44 người đâu này hơn nữa, muốn rất công bình, Cao Thiên Thọ cười nói, trên khuôn mặt già nua đầy dây thần bí nụ cười. Đúng a 54 người, đào thải 44 người, không tốt lắm chuẩn bị chứ nhất là muốn công bằng công chính dưới tình huống. Cao Thiên Thọ thành điều động không khí, cố ý ban cái nút, để cho bên trong cốc rất nhiều người suy đoán. Cho đến mấy phút đồng hồ sau, Cao Thiên Thọ khoát tay háo, ý bảo mọi người an tĩnh lại, sau đó lớn tiếng nói, một vòng cuối cùng cuộc thi vòng loại cụ thể quy tắc chính là vô quy tắc cảm giác mình có tư cách tiến vào trận chung kết người, đứng lên kia võ trên đạo đài, nếu như những người khác đều dùng ngươi, sợ ngươi, không có có dị nghị, như vậy, ngươi chính là trong 10 người một người. Nếu là không phục, ha hả hơn 50 người chung bất luận một hay, có thể đi tới đưa đánh xuống, ngươi thay thế được hắn Cao Thiên Thọ này hết sức kỳ lạ quy tắc một khi nói ra, nhất thời, vô số người cũng kích động dô y quy tắc này chơi thật khá. Hết sức có xem chút. Lão đại, quả nhiên, ta là cách biệt kế tiếp được rồi Tây Môn Vô Ngày cười khổ nói. Đây cũng là hợp tình lý, có thể nói, hiện tại 54 nhân trùng, thực lực của hắn có thể là kém cỏi nhất. Có thể đến một bước này, hoàn toàn là vận khí, hắn vừa không phải là không có tự biết rõ. Ngươi biểu hiện đã rất tốt rồi Diệp Hiên cười nói. Tạ ơn lão đại nhiều khích lệ Tây Môn Vô Ngày cao hứng lên. Đang lúc này, 54 người ở bên trong, có trên một người đi rồi Ninh Sơ Khói cùng trên đài cao Quý Mộng Nhu không sai biệt lắm, cũng khăn che mặt. Đối với Quý Mộng Nhu vóc người cao gầy, Ninh Sơ Khói nhưng cũng là không kém chút nào, hơn nữa, Ninh Sơ Khói khí chất vượt qua tốt. Sơ Khói, danh tự này, cùng nàng rất phối hợp. Đứng ở nơi đó, tự làm cho người ta một loại linh động, phiêu miểu cảm giác. Tựa hồ, ngươi không thể dùng ánh mắt bắt lấy nàng giống nhau. Màu tím nhạt một bộ quần dài đem hoàn mỹ vóc người bao quanh, cao cao co lại tóc, võ trên đạo đài. Ninh Sơ dụng cụ hút thuốc có một loại đặc biệt khí chất, lanh diễm, ngạo nghễ, làm cho người ta không nhịn được ghé mắt. Tốt một yểu điệu mỹ nữ. Diệp tiểu tử, ngươi không phải là muốn cùng Ninh Sơ Khói đối chiến đấy sao hiện tại không đi lên Thiên Hồn Đại Đế mở miệng. Tại sao muốn đi tới dù sao đến 10 tên cuối cùng cuộc thi xếp hạng, ta có thật lớn cơ hội cùng Ninh Sơ Khói gặp nhau. Hiện tại, không nóng nảy Diệp Hiên cười cười. Chương 1894, có chút vui mừng. Chương 1894, có chút vui mừng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V hoặc cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này võng chạm dô y, nhất định phải khen ngợi chương 1947, có chút vui mừng một giây sau. Lên cấp 10 danh sách ở bên trong, ta muốn một cái Ninh Sơ Khói này vừa mở miệng, Diệp Hiên thân thể run lên. Sưng cũng tô dô y, cô gái tốt vị thanh âm A chỉ có thanh âm này, là có thể để cho hắn ở trên giường đánh nữa đấu 3-2 canh giờ. Ninh Sơ Khói thanh âm cánh là có chút lạc lạc cảm giác, mặc dù nàng cố gắng khống chế thanh âm của mình, muốn thoát khỏi loại này lạc lạc, nhưng hoàn toàn làm không được. Âm sắc là trời xanh. Thật sự là thật bất khả tư nghị, Ninh Sơ Khói khí chất là xuất trần phiêu giật, cao ngạo lãnh diễm. Thanh âm hẳn là nhàn nhạt lạnh như băng cảm giác mới lạ. Không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới. Này có tính hay không là vui mừng đâu này theo Ninh Sơ Khói mở miệng, còn dư lại hơn 50 người, mọi người ánh mắt lóe lên, nhưng, chính là không lên tiếng, không có ai đi tới. 54 người ở bên trong, người mạnh nhất, hiển nhiên là Diệp Hiên cùng Diêu vượt qua. Còn dư lại chính là Ninh Sơ Khói. Nguyễn nghe tuyết dô y vốn là vô hoa công tử cùng nhị hoàng tử còn có thể chiếm được chỗ ngồi, đáng tiếc, thật sớm bị Diệp Hiên giải quyết. Thập chỗ ngồi ở bên trong, Ninh Sơ Khói tất nhiên chiếm một chỗ ngồi, đừng nói thập chỗ ngồi dô y, chính là năm, vậy nhất định là có nàng một cái. Nếu tất cả mọi người cảm thấy Ninh Sơ Khói có tư cách chiếm một cái chỗ ngồi, như vậy, Ninh Sơ Khói lên cấp Cao Thiên Thọ lớn tiếng nói, chỉ tinh thạch ngọc bích thượng Ninh Sơ Khói tên, nhất thời. Ninh Sơ Khói ba chữ lớn hơn. Ta Nguyễn Nghe Tuyết, muốn một tịch Ninh Sơ Khói về sau, là Nguyễn Nghe Tuyết. Nguyễn Nghe Tuyết vừa mở miệng, Nói thật, cả Lạc Nhật Hạp cốc bên trong, 7080% người, cũng thân thể run rẩy, sợ muốn chết. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến lành thật quá lạnh dô y Nguyễn nghe tuyết tựa như từ cửu lũ trong núi băng đi ra giống như vậy, lạnh như băng đến cực hạn. Tu băng hàn chi khí, không trách được lạnh như thế, bất quá, người khác bị ngươi lãnh hủ đến, ta nhưng đối với ngươi lãnh rất có hứng thú. A Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, tự lẩm bẩm, nhìn lướt qua Nguyễn nghe tuyết, phảng phất có thể ngửi được một cổ đạm đạm băng hàn mùi thơm, lún vào tim gan, làm cho người ta mê say. Nguyễn nghe tuyết chiếm được một chỗ ngồi về sau, còn dư lại 8 chỗ ngồi. Không ít người nhìn về phía Diệp Hiên cùng Diêu vượt qua, thấy hai người không động đậy, bắt đầu xuẩn xuẩn rụt động. Nói là thập chỗ ngồi, trên thực tế xóa Nguyễn nghe tuyết, Ninh Sơ Khói, Diệp Hiên, Diêu vượt qua, chỉ còn lại 6 chỗ ngồi, không phải sao này 6 chỗ ngồi, mới là đang thật tranh đoạt. Hưu hưu ta mã vô thường, muốn một chỗ ngồi đi đột ngột, một đạo hắc sắc bóng dáng chợt lóe lên, Huyền Nhược Cú Linh. Đứng ở võ trên đạo đài. Mã vô thường rất quái dị tên đây là một cùng Diệp Hiên không chênh lệch nhiều đích nam tử trẻ tuổi. Búng ra sữa tiểu sinh giống như vậy, trắng bạch tĩnh yên lặng, rất anh tuấn. Chẳng qua là mã vô thường vừa lên đi. Diệp Hiên chú ý tới, rất nhiều người cũng theo bản năng sau lùi một bước. Rất sợ lao đại, đây là một hát mã, chỉ có trống rông cổ tiền kỳ cảnh giới. Nhưng là, quá quái dị dô y hắn có thể cắn nuốt hết thảy. Lúc trước lao đại ngươi là không có chú ý tới, hắn một người chiến đấu 4 người, chỉ dùng mấy hơi thở, sẽ đem đối thủ 4 người toàn bộ hút thành người làm. Tiểu tử này quả thực tiểu là ác ma, coi như là phong lưới dao ở nơi này mã vô thường trước mặt, cũng là gặp sư phụ, tuyệt đối ma tu tây môn vô ngày nhỏ rộng đường, trong thanh âm là phát tẩm cùng kiên kỵ. Có chút ý nghĩa Diệp Hiên mở trừng hai mắt, càng phát ra hứng thú. Ta yêu thương tất cả nặc muốn một vị sau đó. Yêu thương tất cả nặc cũng là thành công bắt được một chỗ ngồi. Mặc dù nàng thực lực không phải là quá mạnh, nhưng, đặc thù phương thức chiến đấu, để ở chàng trừ Diệp Hiên, Diêu vượt qua đợi rồi mấy vị, không có ai xác định có thể là yêu thương tất cả nặc đối thủ. Mà Diệp Hiên, Diêu vượt qua, dĩ nhiên có thể bắt được hai chỗ ngồi, vậy không cần thiết cùng yêu thương tất cả nặc tranh đoạt, yêu thương tất cả nặc chiếm một cái chỗ ngồi thuộc về hợp tình lý. Nguyễn Nghe Tuyết, yêu thương tất cả nặc, Ninh Sơ Khói, Diệp Hiên, Diêu vượt qua, Mã Vô Thường, còn dư lại 4 chỗ ngồi dô y đến lúc này, còn dư lại chừng 50 người gấp gáp dô y lao đại, ta muốn đi tới thử một lần, bất kể như thế nào, ta phải thử một lần. Võ Hồng hít sâu một hơi, nói, đi đi, nhưng không nên quá miễn cưỡng chính mình, sau này đường dài lắm, ngươi còn không có tiến vào cổ tiên, ngang hàng cảnh giới, không có nhiều người là đối thủ của ngươi. Diệp Hiên cười nói, tạ ơn lão đại. Nhiều võ hồng bị khích lệ rồi một phen, khí thế lại là trướng đi một tí. Ta muốn một vị tử đứng ở võ trên đạo đài, võ hồng lớn tiếng nói, trực tiếp rất nhanh quả đấm, thanh âm rầm rầm, khí thế mười phần. Ha ha ha, ngươi muốn một vị tử thật là khôi hài, trống rông cổ cũng không phải là, ngươi bằng gì ta dương bất bại tới chiến ngươi. Võ hồng thanh âm vừa dứt, tự gặp phải một trận cười nhạo, hơn là có người trực tiếp thượng võ đạo thai. Sau đó trong thời gian, Võ Hồng trước sau chiến thắng 3 người, bất quá, cũng là lão đạo, dù sao, đối thủ của hắn tất cả đều là trống rông cổ cấp bậc chính là. Làm người thứ tư khiêu chiến hắn, rốt cục, Võ Hồng thua không có thực lực tuyệt đối, cho dù theo mọi người khiêu chiến, thể lực cũng không thể đủ. Mặc dù thua, nhưng, ở Võ Hồng hạ võ đạo thai một khắc, hay là có cho phép đổ đủ ổ người xem đứng lên nhiệt liệt trục trặc. Thời gian vội vã chạy qua. Cuối cùng 4 chỗ ngồi tranh đoạt hết sức thảm thiết, hẳn là hao phí mười mấy giờ, mới khó khăn lắm làm xong. Mà nhận được này 4 chỗ ngồi theo thứ tự là, thiên hằng đế quốc chống rông cổ hậu kỳ ông từng một thanh nhuyễn kiếm quỷ dị vô song, tựa như bắn quân giống như vậy, thực lực rất là không tệ. Thiên hằng đế quốc chống rông cổ hậu kỳ Triệu Hàn một đôi quả đấm so với võ hồng chỉ có hơn chớ không kém, hết sức bạo lực, liên chiến 13 vị người khiêu chiến, cường thế rối tinh rối mù. Ngày yên tĩnh đế quốc chống rông cổ trung kỳ Tôn Sơ gió linh khí chất lượng vượt qua, rất là kỳ quái, tựa hồ tự thân có độc giống như vậy, làm cho người ta kinh hãi. Thiên hằng đế quốc chống rông cổ trung kỳ Tiết Lánh người cũng như tên, tựa như động vật máu lạnh, tìm xem tàn nhẫn vô cùng, giản luyện thẳng đến chính là kỹ thuật giết người. Ngoài ra, tốc độ của hắn kỳ khoái, am hiểu ẩn nặc, thật giống như một sát thủ, hắn một người đứng ở trên đài, ngắn ngủn nửa canh giờ. hẳn là chém giết 7 tên người khiêu chiến, thậm chí bao hàm một gã trống rỗng cổ hậu kỳ cường giả. Từ đó, cuộc thi vòng loại toàn bộ kết thúc, tiến vào chung kết quyết tái 10 người theo thứ tự là Diệp Hiên, Diêu Vượt Qua, Nguyễn Nghe Tuyết, Ninh Sơ Khói, Yêu Thương Tất Cả Nặc, Mã Vô Thường, Vương Từng, Triệu Hàn, Tôn Sơ Do, Tiết Lánh. Cuộc thi vòng loại về sau, hiện trường tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, ước chừng có chừng 3 giờ đi. Dù sao mới vừa rồi cuộc thi vòng loại, ví dụ như Triệu Hàn, Tiết Lánh đám người hao phí không nhỏ khí lực. Không nghỉ ngơi thật tốt một chút, chung kết quyết tái, đối với bọn họ không công bình. Mà đang nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, chung kết quyết tái vòng thứ nhất đối chiến cuộc thi, đã đứng hàng rồi đi ra ngoài. Như cũ dựa vào tinh thạch ngọc bích, hoàn toàn là tùy cơ. Vòng thứ nhất thi đấu, thập tấn 5, Diêu Vượt Qua đối chiến Tôn Sơ Do, Nguyễn Nghe Tuyết đối chiến Triệu Hàn, Mã Vô Thường đối chiến Tiết Lánh, Yêu Thương Tất Cả Nặc đối chiến Vương Từng. Mà Diệp Hiên, còn lại là đối chiến Ninh Sơ Khói. Diệp Hiên cười, khoe miệng cái kia ti tà ác ngoạn vị độ cong rốt cục nồng đậm, hắn không khỏi nhìn lướt qua trên đài cao Thắng Thương. Cũng chính là ở đây một cái trước mắt, Thắng Thương đột nhiên mở mắt, cũng cười. Nhân Hoàng Ấn, hoàn toàn giải phong ngày mai tiếp tục ánh sáng. Chương 1895, Toàn Tính Phân Thiên Địa. Chương 1895, Toàn Tính Phân Thiên Địa. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt. Chương 1948, Toàn Tính Phân Thiên Địa tiến vào trận chung kết vòng thứ nhất 5 cuộc tranh tài. Tự nhiên không thể nào đồng thời tiến hành, trận chung kết mỗi một chàng, cũng vô cùng đặc sắc, muốn một cuộc một cuộc. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt Diêu Vượt Qua cùng Tôn Sơ Do đối chiến, là thủ bắt đầu trước. Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong, bất kể là những thứ kia người xem hay là chư như Diệp Hiên chờ một chút những người dự thi này, cũng biết một sự thật, đó chính là Tôn Sơ Do không phải là Diêu Vượt Qua đối thủ. Duy nhất làm cho người ta giữ vững mong đợi chính là, Diêu Vượt Qua sẽ lấy như thế nào phương thức chiến bại Tôn Sơ đón gió muôn người chú ý. Diêu Vượt Qua cùng Tôn Sơ Gió đứng ở võ trên đạo đài, hai người khoảng cách 20-30 mét bộ dạng. Diêu Vượt Qua như cũng là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, tựa hồ, hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Trong tay trường đao, bị hắn nắm thật chặt, tựa như nữ nhân yêu mến. Nhìn lại Tôn Sơ Gió cái đầu không cao, có chênh lệch chút ít hướng gầy yếu, đôi mắt nhỏ. Đang chăm chú nhìn chằm chằm Diêu Vượt Qua, ánh mắt kia còn mang, là chiến ý cùng kiên kỵ. Ngươi ra tay đi đột ngột, Diêu Vượt Qua mở miệng. Ngươi còn chưa dơ đao, Tôn Sơ Gió như thế nói. Cần dùng đao thời điểm, ta tự nhiên sẽ dùng đao. Diêu Vượt Qua thanh âm Felix, nhưng, trong đó ngạo nghễ, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Ngươi Tôn Sơ Gió mặt liền biến sắc, như vậy bị vũ nhục, lửa giận của hắn có thể nghĩ. Tại chỗ. Không ít người xem vậy là khẽ tao mày. Diêu Vượt Qua rất ngông cuồng. A Tôn Sơ Gió mặc dù không là như thế nào nghịch thiên, nhưng, có thể tiến vào trận chung kết, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hơn nữa, Tôn Sơ Gió rất quỷ dị, linh khí rất quái, dường như có kịch độc. Diêu Vượt Qua như thế khinh thị, có thể hay không cống ngầm thuyền buồn vạn độc thần trưởng. Một giây sau, Tôn Sơ Gió trợn mở miệng. Làm cho người ta không dám tin chính là, cũng chính là một sát na kia. Mắt trần có thể thấy, Tôn Sơ Gió màu da đột ngột biến hóa, hẳn là trở nên âm đen. Cả người hắn cũng tản ra một loại làm cho người ta không thoải mái độc mùi vị, hắn thoạt nhìn không hề nữa giống như là một người, mà là thiếu mấy cái cánh tay đen chi chu. Làm cho người ta vô cùng khó chịu mùi vị tràn ngập toàn trường, mùi vị đó, chính là Tôn Sơ Gió linh khí. Da đen nhẹm linh khí, thật giống như mực nước, đọng lại hóa thành trường ấn xẹt qua không khí. Trường ấn đến mức, dấu vết vạn phần nồng đậm, nhiều kia phiêu tán ra tới màu đen nhanh chóng khuyết tán đến trong không khí. Rồi sau đó, không ít kháo võ đạo thai rất gần đã bị đào thải, giờ phút này đang nhận thức chân chân ngó chừng tranh tài bốn đại đế quốc cao thủ trẻ tuổi trong chớp mắt thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, ấn đường nơi biến thành màu đen, thân thể khống chế không được co quắp, mồ hôi lạnh. Bọn họ thế nhưng chúng độc. Độc thật là khủng khiếp, độc như vậy một màn, để ở trong mắt. Bị làm cho sợ đến rất nhiều người tâm thần run rẩy, cực kỳ chấn động. Cho dù là nhiều tia tiết lộ ra ngoài độc, cũng như vậy hung tàn kia vạn độc thần trưởng nếu là đánh trúng Diêu Vượt Qua, Diêu Vượt Qua kết quả có thể nghĩ A lao đại, Diêu Vượt Qua có gặp nguy hiểm sao? Triệu Tề Thiên đột nhiên hỏi. Ngươi nhìn mặt hắn sắc, Diệp Hiên cười cười. Triệu Tề Thiên nhận chân nhìn lại, Diêu Vượt Qua thần sắc nhàn nhạt, hẳn là một mấy không có biến hóa, hay là như vậy tự tin, định liệu trước. Thoáng qua, Vạn Độc Thần Trưởng đến Diêu Vượt Qua trước người rồi y, còn kém ba lượng thước bộ dạng. Đang lúc này, đột nhiên xuất hiện, Tôn Sơ Gió chợt ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn vẻ, hắn giống to, bảo cho ta Vạn Độc Thần Trưởng thế nhưng bạo, hắc vụ cuồn cuộn, thoáng cái đem Diêu Vượt Qua quanh thân hoàn toàn bao vây. Tôn Sơ Gió đánh dĩ nhiên là để cho Diêu Vượt Qua không chỗ có thể trốn, chú ý Tôn Sơ Gió hít mắt, nụ cười càng phát ra lạnh lẽo, hắn đang đợi chờ Diêu Vượt Qua thoáng cái chúng độc bỏ mình. Hắn vốn là không chuẩn bị dựa vào trưởng ấn đánh chết Diêu Vượt Qua, trưởng ấn tiêu diệt hết Diêu Vượt Qua, đó là không thực tế, Diêu Vượt Qua quá mạnh mẽ. Nhưng, nếu như là lượn lờ ở không khí, mảy may cũng không buông tha 360 độ vờn quanh độc vật đâu này Diêu Vượt Qua, ngươi còn có thể tránh né được không, chỉ cần ngươi hô hấp một mấy độc, hoặc là tiếp xúc một mấy độc, cuộc so tài này, ta Tôn Sơ Gió tiểu thắng muôn người chú ý. Hắc vụ mênh mông cụ ồn, tựa như hồng thủy, từ bốn phương tám hướng hướng Diêu Vượt Qua mãnh liệt đi qua. Bao nhiêu người hoàn toàn biến sắc, Diêu Vượt Qua nguy hiểm quả nhiên là muốn cống ngầm thuyền buồm sao? Bất quá, điều này cũng tại chính hắn, nếu như vừa lên tới, trực tiếp xuất đao, lấy Tôn Sơ Gió thực lực, căn bản tránh không khỏi Diêu Vượt Qua đao chứ đáng tiếc. Hiện tại bởi vì Diêu Vượt Qua của mình cuồng ngạo, cục diện biến thành như vậy, xem ra Diêu Vượt Qua phiền toái phong lưới dao hít sâu một hơi. Sắc mặt nghiêm túc. Tây Môn Vô Ngày nặng nề gật đầu, đối với Tôn Sơ Gió độc, có chút kinh hãi. Đang lúc này Diêu Vượt Qua dơ đao dô y, chẳng qua là lúc này dơ đao, còn hữu dụng sao? Rất nhiều người cũng nghi ngờ vạn phần. Trường đao ngang dơ lên, Diêu Vượt Qua sắc mặt không thay đổi, chẳng qua là như vậy nhẹ nhẹ bổ ra bạch máu quang thiểm hiện, uyển nhược một đạo huyết sắc tuyến. Tiếp đó, làm cho người ta rung động một màn chợt xuất hiện. Kêu huyết sắc tuyến. Huyện nhược là một cái phân cách, một khi xuất hiện, không có vào hắc vụ ở bên trong, sau đó, kia hắc vụ nhất phân hai nửa. Kinh khủng quá kinh khủng, Diêu Vượt Qua một đao kia sau khi xuất hiện, trên đài cao, thường một đao đám người ngừng thở đứng lên, trên mặt là không gì sánh kịp rung động. Có thể đem xương mù chém thành hai khúc đao mang, cũng không phải đơn giản đao mang, ánh đao này trung ẩn chứa một chút đặc thù pháp tắc. Lão lao đại! Chuyện này điều này sao có thể đao, tại sao có thể đem xương mù chém thành hai khúc đâu này, hơn nữa, chém thành hai khúc về sau, màu đen độc vật giống như là bị ngăn cách rồi y, làm sao cũng không có thể lướt qua đao mang hoa nở tuyến. Thậm chí, hắc vụ độc khí còn xa hơn cách đao mang kia mở ra tuyến, thật bất khả tư nghị. Tây Môn Vô Ngày cực kỳ chấn động, nắm chặt quả đấm hắn, trái tim rầm rầm nhảy lên, thật là mở rộng tầm mắt rồi y, Diêu Vượt Qua đao. Có thể đem kia một vùng không gian trực tiếp ngăn cách, nói cách khác, ở đây đường đao mang hai bên trái phải, không trong một không gian, khói độc dĩ nhiên không thể lẫn nhau lưu thông rồi y, một cách tự nhiên tạo thành nhất đao lưỡng đoạn cảnh tượng. Diệp Hiên cười ha ha, trong lời nói là tán thưởng mùi vị. Có thể đem đao pháp luyện đến loại tình trạng này, thật sự là quá mức kinh hãi. Đã Triệu Tề Thiên đi, cũng là am hiểu dùng đao người, đối với đao có cực cao thiên phú. Nhưng Diệp Hiên xác định, nếu như không có hết sức kinh người kỳ ngộ, Triệu Tề Thiên có thể ở 30, 50 trong năm, cũng không thể va chạm vào loại cảnh giới này. Có thể nghĩ Diêu Vượt Qua đối với đao đạt đến một loại như thế nào nghịch thiên thiên phú. Cùng dây, Diêu Vượt Qua từ kia nhất đao lưỡng đoạn trong cái khe đi ra, tiện đà, tiện tay lại là một đao, như cũ màu hồng quỷ dị, như cũ vô thanh vô tức, đừng có giết ta Tôn Sơ Gió cảm nhận được tử thần quang lâm mùi vị. Trên người hắn kia da đen nhẻm màu sắc nhanh chóng rút đi, sắc mặt trở nên sát bạch sát trắng, hoảng sợ vạn phần. Đáng tiếc, chẳng qua là một câu như vậy cầu xin tha thứ giọng điệu cứng rắn mới vừa kết thúc. Tôn Sơ Gió cả người không còn có tim đập, hô hấp, uyển nhược một điều khác, đứng ở nơi đó, trả lại vẫn duy trì trên mặt vẻ hoảng sợ. Chương 1896, cực hạn va chạm. Chương 1896, cực hạn va chạm. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 49, cực hạn va chạm. Túc túc mấy hơi thở về sau, vô số đạo hoảng sợ trong ánh mắt, Tôn Sơ Gió thoáng cái chặt đứt, nhất tề ngăn ra máu sái bầu trời, sương mù chói mắt. Tôn Sơ Gió đã chết một chiêu đã bị Diệp Hiên giết chết. Chuyện này điều này sao có thể Diêu vượt qua thực lực, kinh người mạnh, kia trường đao ở trong tay hắn, quả thực tiểu là tử thần phán quan bút ta muốn ngươi 3/4, sống không tới 4/4 lão đại, kia Tôn Sơ Gió thần hồn đâu này Tây Môn Vô Ngày hít sâu một hơi, nuốt rồi một hớp nước miếng, hỏi. Đao mang không có vào Tôn Sơ Gió trong thân thể sát na, đồng thời đem thần hồn của hắn vậy giết hết rồi cái gì Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Dao, Võ Hồng, Triệu Tê Thiên. Long Linh đám người đồng thời ghé mắt, ánh mắt trợn trừng lên, làm sao có thể ha hả không có gì không thể nào Diệp Hiên cười, Diêu vượt qua, rất tốt, không chỉ có là thực lực, quyết đoán mãnh liệt, hoán tăng rõ ràng, rồi lại không làm sát, thật sự là một người mới a lúc trước, Diêu vượt qua cùng Triệu Tề Thiên đám người chiến. Đấu, nhưng cũng không có để cho Triệu Tề Thiên đám người tử vong cho tới bị thương. Đó là bởi vì, Triệu Tề Thiên đám người không có giết ý nghĩ của hắn. Mà Tôn Sơ Gió, bị Diêu vượt qua nhất đao lưỡng đoạn, ngay cả thần hồn cũng không chạy trốn, Diêu vượt qua tàn nhẫn, rồi lại gồ lên rầm rề tận trí. Đó là bởi vì Tôn Sơ Gió muốn lấy mạng của hắn, Diêu vượt qua cũng không nương tay. Loại tính cách này, Diệp Hiên hết sức thưởng thức. 333 bành bạch Diệp Hiên tán thưởng đồng thời, Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong, hơn triệu người xem, cơ hồ toàn bộ đứng lên, tàn nhẫn mà vỗ tay, kích động không được. Diêu vượt qua cho bọn họ rất nhiều vui mừng. Từ ban đầu cuộc thi vòng loại, một vòng, mỗi một lần cũng buộc phát ra vượt xa lúc trước bất khả tư nghị thực lực. Mỗi một lần cũng đầy đủ đánh giá cao, không nghĩ tới cuối cùng là nhất coi thường. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xin tất cả mọi người mong đợi, Diêu vượt qua trả lại có thể cấp cho càng nhiều là vui mừng sao nhất là cùng Diệp Hiên chiến đấu lấy Diêu vượt qua hiện tại bày ra thực lực, tựa hồ. Cho dù đối chiến Diệp Hiên, vậy không phải là không có một chút thắng lợi có thể chứ trên đài cao, thường một đao cơ hồ muốn điên rồi, ánh mắt cũng máu đỏ, ngó chừng Diêu vượt qua, kia là một khát vọng. Lao thường A đừng kích động dô y, Diêu vượt qua đích xác là thiên tài trong yêu nghiệt, đao pháp quả thực nhập thần dô y nhưng, hiển nhiên, hắn không có thể trở thành ngươi một đao tông người, ngươi một đao tông mặc dù miếu không nhỏ, nhưng Diêu vượt qua con cá lớn này. Ngươi hay là không tha cho Quý Vô Hối cười nói, nhìn thấy thường một đao bộ dạng, tự có chút buồn cười. Quý lao đầu, ngươi biết cái gì mới vừa rồi Diêu vượt qua một chiêu kia tên là đao ý phân thiên địa đây là đối với đao pháp lĩnh ngộ được cực hạn, mới có thể chợt hiểu, đúng chính là chợt hiểu, ngươi không nghe lầm. Chính là cần hết sức lớn cơ duyên, có lẽ mới có thể lấy được chợt hiểu, có thể ngộ nhưng không thể cầu A ta một đao tông túc túc tồn tại trên 100 vạn năm dô y. Trong lúc ra qua bao nhiêu thiên tài tuyệt thế, ngươi cũng không phải không biết. Nhưng có thể chạm tới đao ý phân thiên địa cảnh giới người, một cái cũng không có A thường một đao lớn tiếng đường, trong thanh âm đầy dây khát vọng. Đáng tiếc, cuối cùng không phải là ngươi một đao tông người, cam chịu số phận đi chỉnh tang thương thở dài. Thường một đao thất hồn lạc phách ngồi xuống. Không nên đáng tiếc, ngươi hôm nay có thể thưởng thức được Diêu vượt qua đao pháp, cũng là tam sinh hữu hạnh rồi y. Hảo hảo quý trọng đi Trịnh Tang Thương cười nói, có thể thưởng thức được đao pháp của hắn, không phải là không một loại nhận được. Thường một đao ánh mắt sáng ngời, nặng nề gật đầu. Diêu vượt qua cùng Tôn Sơ Gió sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trận thứ hai là Nguyễn Nghe Tuyết cùng Triệu Hàn hai người này tranh tài, so với Diêu vượt qua đối chiến Tôn Sơ Gió có thể càng đáng xem hơn. Vì sao? Bởi vì hai người đối chiến phương thức, rất có ý tứ. Nguyễn Nghe Tuyết một thân băng tuyết linh khí. Là cực hạn kiên cường, bá đạo, lạnh như băng, hàn khí ngất trời. Mà Triệu Hàn, một đôi thiết quyền, không chỗ nào không phá, lại càng kiên cường vạn phần, dũng cảm tiến tới, vĩnh không lui về phía sau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người thuộc về cùng một chủng loại khác phương thức chiến đấu. Như vậy va chạm, tất nhiên là tia lửa nổi lên bốn phía, cuồng bạo vô cùng, có thể không chờ mong sao ta, Triệu Hàn ta, Nguyễn Nghe Tuyết võ trên đạo đài, giờ phút này. Nguyễn Nghe Tuyết cùng Triệu Hàn hai người nhìn nhau, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Khí thế trên người một cái bộc lộ tài năng, băng hàn thấu xương, tựa như hàng vạn hàng nghìn băng châm, muốn mai một hết thảy. Một cái bá đạo mạnh mẽ, tia sáng chói mắt, chiến ý nóng rực. Tiếp theo một cái chớp mắt sát diệt hai người cổ họng đồng thời chấn động, thiên địa kêu âm bình thường run rẩy. Tiện đà, ngân bạch sắc một kiếm, ngang trời xuất hiện. Kia ngân bạch chói mắt để cho người không thể nhìn thẳng. Một khi xuất hiện, Lạc Nhật Hạp cốc bên trong nhiệt độ cũng thấp xuống 3 phần. Kiếm quang quét ngang, cuồng bạo hướng trước, tựa hồ muốn một đao gãy lìa trước mắt hết thảy, hoàn toàn không có một ti thu liễm. Quyền phách chín hoang ngay lập tức về sau, Triệu Hàn trợn không lưng, tức giận gầm thét ở bên trong, hắn hẳn là một quyền oành tạp nữa võ trên đạo đài. Nhất thời võ đạo thai vỡ vụn thành từng mảnh, một vàng lóng ánh giấu quyền vỡ nhỏ không gian. Vỡ nhỏ lực, hướng bốn phía khuyết tán, đến mức, hết thể hư vô, hàng vạn hàng nghìn mai một. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt cường hãn thị giác hiệu quả, làm cho người ta kinh hô đã nghiền. Vạn chúng mong đợi, kiếm quang cùng dấu quyền va chạm dô im một khắc kia, ngân bạch khàn giọng, tựa như pha lê cùng cái đinh va chạm, nhiều tiếng chói tai. Dấu quyền bạo liệt, hóa thành màu vàng ánh sao, đầy trời cho vô ích, thật giống như ngày mùa hè ban đêm. Một quyền nghịch cửu thiên thấy dấu quyền vỡ vụn, Triệu Hàn sắc mặt không thay đổi, chẳng qua là trong hai tròng mắt tinh quang chói mắt, lần nữa giơ lên quả đấm. Lại là một quyền này, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Mang theo vô địch mùi vị, đấu đá lung tung, nháy mắt tiểu mai một rồi kiếm quang. Cùng lúc đó, Nguyễn nghe tuyết thân thể, thoáng cái bay lên không ngạo nghễ. Đứng ở giữa hư không, nàng tựa như băng tuyết nữ thần. Lóe ra băng hàn quan mang, Nguyễn nghe tuyết cầm trong tay trường kiếm, có thể so với Quảng Hàn tiên tử. Kiếm quang phiêu miểu, nàng thanh âm chát chúa nhưng lại có chút lạc mùi vị. Thế giới màu bạc, một kiếm ba phần kiếm ở lòng ta, băng tuyết nhất nghiệm băng phong. Thiên hạ ba nọ mạn, một kiếm gây diệt cửu thiên hồn Nguyễn nghe tuyết điên rồi một chiến đấu với nhau, quả thực chính là tiến vào cuồng bạo tiết tấu. Kia đại chiêu liên tiếp không ngừng, kiếm kiếm kinh người, tùy ý vô cùng. Trong lúc nhất thời, Triệu Hàn quanh thân, hoàn toàn bị kiếm quang bao quanh. Triệu Hàn ngẩng đầu, tóc thai bù xù, cả người huyết khí, nhiệt khí, chiến ý đang chân. Một ít hai đấm đầu, thật giống như không biết đau đớn cùng mệt mỏi, cứ như vậy tàn nhẫn mà hoành tạp chung quanh. Lấy thân thể quả đấm đánh lui kiếm quang. Bốc lửa chiến đấu trang diện, nhìn người là miệng đắng lưỡi khô. Hơn Triệu hai con mắt, hoàn toàn không dám nháy mắt động, sợ nháy mắt động, sẽ bỏ qua ánh sáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, làm Triệu Hàn hai tay tất cả đều là máu tươi, toàn thân cao thấp thoạt nhìn chật vật không đành lòng nhìn thẳng. Chiến đấu dừng lại do y thắng lợi tự nhiên là Nguyễn Nghe Tuyết, bất quá. Không ít người hay là chú ý tới nàng thân hình hơi rung nhẹ, có chút suy yếu, hiển nhiên, cũng là đạt đến cực hạn. Triệu Hàn lực chiến đấu, không thể coi thường hai người sau khi chiến đấu kết thúc, là trận thứ ba. Trận thứ ba, Diệp Hiên đối chiến Ninh Sơ Khói. Kèm theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rốt cục đối chiến muốn bắt đầu. Giờ phút này, trên đài cao, thắng thương ánh mắt phát sáng đi một tí. Ninh Sơ Khói, đây là hắn coi trọng nữ nhân điểm này. Không đơn thuần thắng thương chính mình rõ ràng, tại chỗ cái kia chút ít người xem, tất cả cũng rất rõ ràng. Ngươi rất đẹp đứng ở trên đài, Diệp Hiên vừa mở miệng, nhất thời, vốn cho là cuộc chiến đấu này bởi vì Diệp Hiên thực lực quá mạnh mẽ mà sẽ không có ý gì người xem, thoáng cái hứng thú. Chuyện này đây tuyệt đối là sắp điên tiết tấu A Diệp Hiên vừa lên tới cánh là như thế khinh bạc, đây là muốn làm cái gì Ninh Sơ Khói là thắng thương coi trọng nữ nhân, có thể nói. Là thắng thương đúng vị hôn thê, ai không biết ai không hiểu Diệp Hiên trước mặt mọi người đều hí, mà khi thắng thương trước mặt, lớn lối quả thực lớn lối để dòng người máu mùi a làm sao ngươi biết hay sao Ninh Sơ Khói nhàn nhạt hỏi, mặc dù thanh âm lãnh đạm, nhưng, trong thanh âm rất hiếu kỳ, vẫn không thể che giấu. Nói thật, Ninh Sơ Khói đối với Diệp Hiên rất là hiếu kỳ. Vì sao một cái dám đảm đương chúng khiêu khích thắng thương nam tử, mà thắng thương vẫn phải nhịn? Này bản thân sẽ làm cho Ninh Sơ Khói vạn phần tò mò dô ý cho dù nhìn không thấy tới mặt của ngươi, nhưng, ngươi vóc người rất tốt ha hả chân rất đẹp, da vừa trắng nõn, ngươi mặc cái này sa mỏng không tính là lộ, nhưng là ánh mắt của ta hay là rất đỉnh. Đúng rồi, trên người của ngươi mùi thơm ta rất thích, là màu lam tím điệp hương, phi thường dễ ngửi. Nói như vậy, có như vậy vóc người điều kiện cùng với khí chất nữ nhân, làm sao có thể không đẹp Diệp Hiên cười nói. Kèm theo Diệp Hiên thanh âm, một sát na, Lạc Nhật Hạp cốc bên trong, trực tiếp yên tĩnh không tiếng động dô y bao nhiêu người khỏe miệng co giật, cơ hồ muốn hôn mê rất nhiều người lại càng không sợ chết theo bản năng nhìn hướng thắng thương. Giờ phút này thắng thương sắc mặt khó coi không thể dùng tiếng nói hình dung, xanh trắng lần lượt thay đổi, con người đều có chút hồng cực hạn sự phẫn nộ, để cho hắn căn bản khống chế không được khí thế. Hàng cổ tiền kỳ tuyệt thế khí thế, một khi tiết lộ, không chỉ là một bên Trịnh Tang Thương đám người muốn hô hấp không được nữa. Tại chỗ rất nhiều người xem, cũng là không tự chủ được buông thả linh khí, dùng hết toàn lực đối kháng, nếu không, đoán chừng phải trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Diệp Hiên Thắng Thương ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Hận không được đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Hắn ngồi cái kia ghế ngồi, chính là đặc thù tài liệu chế thành, hết sức cứng rắn. Nhưng, ở Thắng Thương chính là thủ hạ, nhanh chóng trở thành phấn vụn. Song vốn tưởng rằng dưới tình huống này, Thắng Thương muốn xuất thủ. Thật không nghĩ đến chính là, Thắng Thương không nói tiếng nào, căn bản không có lên tiếng ngăn lại, chớ nói chi là xuất thủ. Vì sao? Bởi vì, còn kém một bước nhân hoàng ấn là giải khai, nhưng nhân hoàng cả truyền thừa vũ kỹ, chiến đấu chi nhớ, cùng với máu tươi của hắn vân vân, thoang cái toàn bộ bộc phát nữa Thắng Thương trong cơ thể. Hiện tại, hắn cần đem những thứ này tràn ngập trong đầu trí nhớ hoàn toàn hấp thu, đem nhân hoàng máu huyết hoàn toàn hấp thu. Như vậy mới có thể tàn nhẫn mà tăng thực lực lên, bán ra một bước giải. Đã đợi đến hiện tại rồi, Thắng Thương không muốn ở cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất, đem hết thể đều cố gắng phó mặc. Chương 1897, Thứ Không Kiêng Sơ. Chương 1897, Thứ Không Kiêng Sơ thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 1950, Tứ Không Kiêng Sơ ha hả tìm nam nhân, muốn tìm có nam nhân vị, nhưng ngàn vạn không thể tìm những thứ kia bọn hèn nhát. Võ trên đạo đài, Diệp Hiên mở trừng hai mắt, ý hữu sở chỉ. Tiện đà, không có trèo lên Ninh Sơ Khói kịp phản ứng, đột ngột, Diệp Hiên động, Sơ Khói A trên người của ngươi trừ kia để cho ta mê say mùi thơm, còn có một loại gió mùi vị. Ngươi nên rất am hiểu tốc độ, chúng ta tiểu chơi tốc độ đi ngươi nếu là tốc độ chơi đùa ta chính là cho ngươi thắng, cũng có thể Sơ Khói Diệp Hiên kia cản rỡ vừa nói sau tới, không chỉ là tại chỗ người xem theo bản năng hít sâu, Ninh Sơ Khói cũng là thân thể run lên. Chơi tốc độ Ninh Sơ Khói lòng háo thắng đến rồi so sánh với những thứ khác, nàng thừa nhận, chính mình khẳng định không phải là Diệp Hiên đối thủ, nhưng, nếu là so sánh với tốc độ, Ninh Sơ Khói có lòng tin. Nàng Sơ Khói thân pháp, tuyệt đối sẽ không lần cho bất luận kẻ nào. Cùng một thời gian, tựa như một con phất phới hồ điệp, hoặc như là một trận phiêu đãng sương khói, Ninh Sơ Khói thân hình lóe lên, phiêu miểu, tiểu biến mất. Như vậy vừa biến mất, cánh là không người nào có thể tìm được nàng bóng dáng. Ninh Sơ Khói thân pháp, không chỉ là nhanh, còn có quỷ dị, vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, mê hoặc hàng vạn hàng nghìn, này là của nàng dựa. Ha ha, ta đây tương lai nữ nhân, thân pháp thật rất tốt. Diệp Hiên ánh mắt sáng, tán thường nói, tốc độ của ngươi, mặc dù rất nhanh, nhưng, không bằng ta bất quá, ngươi thân ảnh ấy, cũng là ẩn nặc vô cùng tốt. Vậy ngươi thừa nhận chính mình thua. Ninh Sơ Khói hơi một chút vui mừng thanh âm truyền đến. Ta chưa bao giờ thừa nhận chính mình bại bởi nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân của mình. Diệp Hiên cười nói. Theo Diệp Hiên thanh âm này, trên đài cao, Thắng Thương mặt cũng khí xanh rồi. Hơi thở thậm chí có chút ít tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Tại chỗ, trăm vạn người xem, lại một lần nhìn về phía Thắng Thương. Thất vọng, khiếp sợ, mong đợi, khinh bỉ các loại thần sắc. Nói thật, Thắng Thương nhận đến hiện tại, lại vẫn không ra tay, thật sự là quá ngoài ý muốn. Quả thực là nhí dạ rùa a ha ha ha. Lão đại nói thẳng Ninh Sơ Khói là nữ nhân của hắn, tê dại, cái gì kia nhân hoàng người thừa kế Thắng Thương, tốt bi kịch. Ta cảm giác hắn đều muốn khóc. Nữ nhân sẽ bị lão đại đoạt không nói, còn phải tận mắt chứng kiến Tây Môn Vô ngày cười ha ha. Đối với Diệp Hiên kính nghệ, giống như nước sông cuồn cuộn bình thường chạy dài không dứt. Hiên Viên Vũ Tình sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, dĩ nhiên biết Diệp Hiên loại này cách làm nguyên nhân. Thật là nhỏ mọn. Hiên Viên Vũ Tình gắt một cái, trong thanh âm là xấu hổ cùng kiêu ngạo. Diệp Hiên để ý như vậy mắt, nàng thích. Nam nhân như vậy, mới là thật nam nhân. Không phải sao? Giờ phút này, Ninh Sơ Khói cũng là ngừng lại, nàng xem hướng Diệp Hiên, ngươi đuổi không kịp ta, có phải hay không coi là ngươi thua? Diệp Hiên mở trừng hai mắt, tiện đà nghiêm túc nói, ta bình thường không đuổi theo nữ nhân, cũng là nữ nhân đuổi theo ta nhất thời. Ninh Sơ Khói sắc mặt đỏ ửng, mặc dù chăn xa che kín, người khác không nhìn thấy. Cái này đồ xấu xa, dám điều hí chính mình. Ta của ta đuổi theo, không phải là ý tứ kia. Ninh Sơ Khói thanh âm khẽ run. Chỉ đùa một chút thôi. Diệp Hiên cười nói, đang khi nói chuyện, thân thể chợt lóe. Ninh Sơ Khói nhưng cũng là không chậm, Diệp Hiên động trong nháy mắt, nàng đồng thời lần nữa thi triển Sơ Khói thân pháp. Không có ai chú ý tới, Diệp Hiên là nhắm mắt lại. Tốc độ, hắn so sánh với Ninh Sơ Khói mạnh hơn, chẳng qua là Ninh Sơ Khói cái kia Sơ Khói thân pháp có chút quỷ dị, mê hoặc, bắt không tới. Xong, này, làm khó được Diệp Hiên sao cực hạn chiến ý, bao hàm là một loại trực giác, loại này trực giác cơ hồ 100% chính xác. Nhắm mắt lại, không tìm kiếm Ninh Sơ Khói, sẽ không bị nàng mê loạn thân ảnh mà quấy rầy. Diệp Hiên dùng trực giác đuổi theo, tìm kiếm. Như vậy tìm ra được, rất đơn giản. Ba ba ba Diệp Hiên đột ngột ra tốc, cả người tựa hồ vậy mê huyễn rồi y, quái dị nện bước, thân ảnh, thoạt nhìn vô cùng thị giác hiệu quả. Qua trong giây lát, không đợi một chút người xem kịp phản ứng, đột ngột, Diệp Hiên dừng lại thân thể, không chỉ như thế cực kỳ chấn động nhất chính là, cùng Diệp Hiên cùng nhau dừng lại còn có Ninh Sơ Khói. Hơn nữa, Diệp Hiên thế nhưng hai tay vây quanh Ninh Sơ Khói một màn này, để cho bao nhiêu người trợn tròn mắt, bao gồm Quý Vô Hối, Trịnh Tang Thương đám người. Quá quá quá khi dễ người đi làm trò Thắng Thương trước mặt, tự ôm lên rồi y, này là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Thắng Thương khỏe miệng nhiều hơn một ti màu đỏ tươi, hẳn là một sát na bị tư cờ G.I.N. thổ huyết rồi y, đáng chết đáng chết đáng chết. Thắng Thương tâm cảnh cũng rối loạn. Lúc trước này một ít thời gian nơi đang dung hợp nhân hoàng trí nhớ, truyền thừa, máu huyết vân vân. Vốn là khỏe mạnh, nhanh chóng dung hợp, mắt thấy sẽ phải thành công. Xong, Diệp Hiên ôm lấy Ninh Sơ Khói cử động này, hẳn là để cho hắn trong nháy mắt tâm thần tóc rối bời, gần như tẩu hỏa nhập ma. Uổng phí rồi tất phải lần nữa dung hợp Thắng Thương biệt khuất, quả thực có loại muốn khóc vọng động. Đối với Diệp Hiên oán hận, cơ hồ đạt đến trọn đời nguyền rủa trình độ để buông Ninh Sơ Khói bị Diệp Hiên ôm. Diệp Hiên trên người nhiệt độ rất nóng, thậm chí có chút ít cháy cảm giác của nàng. Hơn nữa, kia đặc biệt nam nhân mùi vị, cũng là kích thích nàng trái tim nhanh chóng nhảy lên. Buông ra Sơ Khói, a ngươi nói, ta hiện tại có tính hay không đuổi theo ngươi? Diệp Hiên tham lam hít một hơi, Ninh Sơ Khói trên người mùi thơm rất dễ chịu. Ta, coi là đúng là đuổi theo mình, tốc độ của mình không có Diệp Hiên mau. Ngươi thừa nhận ta đuổi theo ngươi kia từ hiện tại bắt đầu, ngươi là nữ nhân của ta rồi, không phải sao? Diệp Hiên đột ngột túi đầu, ở Ninh Sơ Khói kia trắng non trên cổ, suy một cái nhiệt khí. Một sát na, Ninh Sơ Khói thiếu chút nữa sủi lờ rồi, toàn thân cao thấp, huyền nhược có dòng điện chạy qua. Hư Diệp Hiên thật xấu đuổi theo chính mình, Ninh Sơ Khói thiếu chút nữa khóc, Diệp Hiên vừa cho nàng xuống cái bộ, nàng thế nhưng chính miệng thừa nhận Diệp Hiên đuổi theo mình đuổi theo chính mình. Vậy mình là nữ nhân của hắn? Diệp Hiên nói không sai, ai nhưng là, nàng muốn nói rõ ràng là thân pháp, tốc độ đuổi theo Diệp Hiên vậy biết rất rõ ràng hắn là cố ý điều hí của mình, tên bại hoại này. Ngươi buông ra bông, và ngươi, thật là nhiều người cũng đang nhìn đây. Ninh Sơ Khói phản kháng không được Diệp Hiên, hiện tại, chỉ có thể van xin Diệp Hiên dô y. Nhiều người nói như vậy, ít người lời mà nói, ngươi thì có thể làm cho ta tùy tiện ôm rồi. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Diệp Hiên cùng Ninh Sơ Khói câu này rất đúng nói, cũng không có cố ý nhỏ giọng, thế cho nên, cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được. Rất ái muội, quả thực là đả tình mạ tiếu á lại một lần, hơn triệu hai con mắt, nhìn về phía Thắng Thương. Lần này, những ánh mắt này, tất cả đều là đáng thương mùi vị, Diệp Hiên tựa hồ muốn làm Thắng Thương trước mặt nảy ra rồi nguyên vốn phải là Thắng Thương nữ nhân. Chương 1898, vạch trần cái khăn che mặt. Trước 1898, vạch trần cái khăn che mặt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 1951, vạch trần cái khăn che mặt Thắng Thương trả lại không có động tác, thậm chí, nhắm hai mắt lại, làm bộ như không nhìn thấy, hơn triệu người xem khẽ lắc đầu, trong lòng thất vọng khó có thể hình dung. Thắng Thương, cái này bị cho rằng thiên hàng đế quốc người mạnh nhất tồn tại, cánh lại như thế nào? Diệp Hiên, ngươi bông. Ta thua. Ninh Sơ Khói thân thể mềm mại run rẩy, nhìn về phía Diệp Hiên, nàng cắn kia hồng anh đôi môi. Ôm không đủ ngươi a. Diệp Hiên như thế cười, hít sâu một ngụm mùi thơm, trên mặt có chút ít mê say mùi vị. Ninh Sơ Khói thân thể càng thêm mềm nhũn. Van ngươi, ngươi buông đi. Ninh Sơ Khói van xin, thật sự là ta thấy mà yêu cảm giác, làm cho người ta cơ hồ cự tuyệt không được. Tha ngươi ra cũng không phải là không được, đứng ở chỗ này không nên cử động. Sẽ làm cho ta thời gian dần qua vạch trần khăn che mặt của ngươi, như thế nào đây? Diệp Hiên nhíu mày, cười nói. Chuyện này Ninh Sơ Khói gấp gáp rồi ý, nếu như không đồng ý, chính mình cứ như vậy bị Diệp Hiên ôm, bị vô số người nhìn nhưng là phải đồng ý đó không phải là theo tên bại hoại này đắc ý không muốn càng tốt như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể ôm càng chặt một chút Diệp Hiên như mày. Ta đồng ý so sánh với vẫn bị Diệp Hiên tu nhân ôm, nàng hay là lựa chọn bị giải khai cái khăn che mặt. Diệp Hiên vì kích động, làm sao có loại vạch trần hồng khăn voan cảm giác đâu này trong khi nói chuyện, Ninh Sơ Khói hô hấp cũng dồn dập. Đúng a làm sao có loại vạch trần hồng khăn voan cảm giác đâu này mình bị tên bại hoại này làm cho vô số người đón lấy cái khăn che mặt, điều này có ý vị gì à một giây sau, Diệp Hiên vươn tay, bắt được này diện xa. Sau đó thời gian dần qua vạch trần vô số đạo dưới con mắt, một tờ gương mặt xinh đẹp thời gian dần qua xuất hiện. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến thật là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Trong truyền thuyết thiên hàng tứ đại mỹ nữ một trong Ninh Sơ Khói, quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhất là một ít song nước tươi đẹp con người, tựa như có thể nói giống như vậy, vì như vậy nháy mắt động, mang đến gió tình làm cho người ta hơi bị khuynh đảo. Ninh Sơ Khói là điển hình khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ nhân, một tờ lớn cỡ bàn tay trên khuôn mặt, ngũ quan rồi lại như vậy tinh xảo, lập thể bởi vì xấu hổ. Ninh Sơ Khói mặt là đỏ bừng, tiêu thật giống kia chín mọng anh đào giống nhau, hồng nhuận loe sáng, cũng muốn tích thủy dô y toàn trường, tất cả mọi người không nhịn được hô hấp dừng lại. Rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua Ninh Sơ Khói tên, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy. Thật sự là sợ hai than ta ngươi buông đi Ninh Sơ Khói nhỏ giọng đường, không biết vì sao, Diệp Hiên vô lại, cho nàng thế nhưng không phải là chán ghét, mà là đơn thuần xấu hổ. Diệp Hiên hư, là xấu hư cảm giác, luôn có thể va chạm vào một cây nhạy cảm xấu hổ thần kinh, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Rất thần kỳ. Ha ha ngươi rất đẹp, hay là không nên chống đỡ mạng che mặt dô y, như vậy gương mặt đảng, là tạo hóa đưa lễ vật tốt nhất. Vậy thì thoải mái bày ra Diệp Hiên bung lỏng ra vây quanh Ninh Sơ Khói tay, cười nói, tiện đà, cực kỳ nhận chân ngó chừng Ninh Sơ Khói con ngươi, sau này ta sẽ là của ngươi nam nhân Ninh Sơ Khói căn bản không dám trả lời, thân thể chợt lóe, trực tiếp biến mất ở võ trên đạo đài. Diệp Hiên đứng ở võ trên đạo đài, nhìn Ninh Sơ Khói tốt đẹp chính là bóng lưng, tâm thần kích động một giây sau. Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu. Nhìn về phía trên đài cao thắng thương đúng là biết nhịn nhục vẫn không biết rõ lắm rụt đầu ố quy tổ tiên là ai. Hiện tại, ha ha tựa hồ bị ta tìm được rồi Diệp Hiên cười ha ha, thanh âm thật rất lớn, không chỉ có thể làm cho tại chỗ tất cả người xem cũng có thể nghe thấy, lại càng có thể làm cho thắng thương bản thân cũng có thể nghe thấy. Công khai dễ cợt thắng thương là rụt đầu ố quy không ít người xem sắc mặt co quắp, cơ hồ muốn điên rồi thắng thương rốt cuộc tại sao đừng nói là hắn thắng thương. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đối mặt như thế khiêu khích, coi như là biết rõ chết, cũng muốn xông đi lên nữ a rốt cuộc chuyện gì xảy ra xuống trận tiếp theo tranh tài. Bắt đầu Cao Thiên Thọ nuốt thở ra một hơi nước bọt, bị Diệp Hiên bá đạo, cường thế bị làm cho sợ đến tâm thần run rẩy, thanh âm có chút không quá bình. Thường, thứ tư chẳng là Mã Vô Thường đối chiến tiết lãnh cuộc tranh tài này, thuộc về năm trong sân không có chút nào điểm sáng tồn tại. Khán giả đương nhiên sẽ không là nhiều cảm thấy hứng thú. Một cuộc tranh tài qua loa kết thúc nhưng, trong đó nhưng cũng không phải là một mấy gợn sóng không có làm cho người ta hơi kinh ngạc gợn sóng chính là, Mã Vô Thường thực lực chết ngay lập tức tiết lãnh hắn thế nhưng chỉ có 3 chiêu, đã tiết lãnh bị thương nặng, thực lực này có chút nằm ngoài dự tính. Tựa hồ, Mã Vô Thường nhóm này hát mã, so sánh với sở hữu người trong tưởng tượng cũng muốn càng thêm đen. Thứ tư cuộc tranh tài sau là thứ 5 tràng. Yêu thương tất cả nặc đối chiến ông từng yêu thương tất cả nặc chiến đấu, chính là thi từ không gian cộng thêm thiên địa uy năng, vạn phần kỳ lạ, căn bản không có mấy có thể địch nổi. Nhưng, cuộc chiến đấu này, kết quả nhưng vừa lúc ngược lại ông từng dễ dàng đánh bại yêu thương tất cả nặc, một mấy thoát khỏi mang nước cũng không có. Lão đại kia ông từng làm sao dễ dàng như vậy tiểu đánh bại chị dâu rồi Tây Môn Vô Ngày tò mò hỏi, hắn còn tưởng rằng yêu thương tất cả nặc có thể đi vào top 5. Diệp Hiên không mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn lui quá đả thương đã bị thương yêu thương tất cả nặc, nàng xương quai xanh nơi bả vai, có một đạo thật sâu địa huyết sắc vết thương. Là bị ông từng nhuyễn kiếm thành công đánh trúng đấy Diệp Hiên ánh mắt có chút lánh. Mới vừa rồi một ít trong nháy mắt, nếu như không phải là yêu thương tất cả nặc tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, một kiếm kia là có thể muốn số mạng của nàng là mình khinh thường hắn cho là ông từng không phải là yêu thương tất cả nặc đối thủ bởi vì kia ông từng cầm trong tay là một thanh bảo kiếm, một thanh cấp bậc phi thường cao bảo kiếm tiếc nặc thi từ không gian, có thể ngủ được ông từng, nhưng trói không được bảo kiếm của hắn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Lão đại, sau đó phải nếu là gặp phải kia ông từng, tuyệt đối đừng bỏ qua cho hắn, tiểu tử này đáng chết thế nhưng thiếu chút nữa giết chị dâu. Thật sự là lòng dạ độc các Tây Môn Vô Ngày hận hận nói. Trận chung kết vòng thứ nhất kết thúc lên cấp người vì Diêu vượt qua, Mã Vô Thường, Nguyễn Nghe Tuyết, Diệp Hiên, Vương Từng đang lúc này, Cao Thiên Thọ tuyên bố chung kết quyết tái vòng thứ nhất kết quả. 3-3-3-3 lạc nhật hạp cốc bên trong tiếng vỗ tay càng phát ra nhiệt liệt, mới vừa rồi này kỳ cuộc tranh tài, thật sự là ánh sáng. Bất kể là Nguyễn Nghe Tuyết cùng Triệu Hàn táo bạo đối chiến, hay là Diêu vượt qua thần chi đao pháp, nữa hoặc là Diệp Hiên đùa bỡn mỹ nhân, cũng hoặc là Mã Vô Thường hòa vang từng hắc mã cuộc chiến, cũng làm cho bởi vì người đã nghiền trừ tiến vào top 5 năm người ngoài, Ninh Sơ Khói, Yêu Thương Tất Cả Nặc, Triệu Hàn, Tiết Lãnh, Tôn Sơ Gió đợi 5 người bài vị, đã đứng hàng đi ra. Cao Thiên Thọ tiếp tục nói. À, đứng hàng đi ra chiến bại 5 người, hẳn là 6 nhất không tên, nhưng, bọn họ đều là chiến bại người, hẳn là nữa cùng hàng bắt đầu. Làm sao lại bài vị đi ra đâu này thật sự là không hiểu. Ha ha, ta nghĩ chư vị nhất định tò mò, này 6 nhất không tên bài vị, là căn cứ và vân vân. Cao Thiên Thọ cười ha ha. Vô số người nặng nề gật đầu, người nào không hiếu kỳ rốt cuộc căn cứ và vân vân đâu này. Chương 1899, tuần hoàn đối chiến. Chương 1899, tuần hoàn đối chiến. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 1952. Tuần hoàn đối chiến thần thánh cuộc so tài nhất năm giác trục là phi thường kịch liệt. Sẽ có nghiêm khắc cụ thể đối chiến vân vân. Tiến hành bài vị. Nhưng, 6 nhất không tên lời mà nói. Nhưng không cần tiến hành đổi phiên chiến. Căn cứ chính là mới vừa rồi vòng thứ nhất trong trận chung kết. Bọn họ ở trong tay đối thủ kiên trì chiêu số. Cao Thiên Thọ lớn tiếng nói. Theo Cao Thiên Thọ thanh âm, rất nhiều người xem cũng như mày. Loại này bài vị, đối với 6 nhất không tên 5 vị người dự thi mà nói, có phải không công bình hay không dù sao, đối thủ của bọn họ bất đồng, tự nhiên kiên trì chiêu số cũng bất đồng khác biệt quá lớn bất quá, càng nhiều người cũng là hiểu. Vì sao? Bởi vì 6 nhất không tên phần thưởng, tựa hồ là bị vây một cái cấp bậc. Nói cách khác, 6 nhất không tên lời mà nói, cụ thể người nào 6, người nào nhất không quá quan trọng, dù sao cũng là trận chung kết vòng thứ nhất thua. Phần thưởng của bọn hắn, tất cả đều là một giọt dị chủng thần thú máu huyết. Một giọt dị chủng thần thú máu huyết, tuy không phải thường quý giá, nhưng, nói thật, đối với có thể đi vào thần thánh cuộc so tài trước 10 đích thiên tài mà nói, căn bản nhìn không khá. Song thần thánh cuộc so tài phần thưởng dị chủng thần thú máu huyết, nhưng khác. Đủ để cho 6 nhất không tên tuyển thủ khát vọng vạn phần. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt vì sao? Bởi vì phần thưởng dị chủng thần thú máu huyết là 100% xác định ẩn chứa thiên phú thần thông. Mọi người đều biết, dị chủng thần thú có thiên phú của mình thần thông, nhưng máu tươi của bọn nó chung ẩn chứa thiên phú thần thông sao này không nhất định. Nói như vậy, mười mấy giọt dị chủng thần thú máu huyết ở bên trong. Có lẽ có như vậy một giọt hai giọt ẩn chứa thiên phú thần thông chứ cho nên, xác định ẩn chứa thiên phú thần thông dị chủng thần thú máu huyết lực hấp dẫn trả lại là lớn vô cùng vô cùng đấy. Người thứ 10, Tôn Sơ Do, hắn nữa Diêu vượt qua trong tay chỉ giữ vững được một khi, dĩ nhiên, hắn đã chết. Tên thứ 9, Tiết Lãnh, chỉ ở Mã Vô Thường trong tay giữ vững được 3 chiêu. Tên thứ 8, Ninh Sơ Khói, chỉ ở Diệp Hiên cước bộ hạ. Giữ vững được không tới 5 giây đệ thất danh, Yêu Thương Tất Cả Nặng. Ở Vông Từng dưới kiếm, đi 19 chiêu. Tên thứ 6, Triệu Hàn, ở Nguyễn Nghe Tuyết trong tay đi hơn 100 chiêu. Cao Thiên Thọ tuyên bố xong danh từ về sau, theo sát nhìn về phía Diệp Hiên đợi lên cấp 5 người, tiếp đó, là chung kết quyết tái vòng thứ 2 ở nơi này một vòng ở bên trong, sẽ bí quyết ra lần này thần thánh cuộc so tài nhất 5 tên quy trúc vòng thứ 2 trận chung kết chế độ, chính là tuần hoàn đối chiến tuần. Hoàn đối chiến cái gọi là tuần hoàn đối chiến, ý tứ chính là, trong 5 người, bất luận 1-2, đều phải cùng 4 người khác chiến đấu một cuộc, quyết ra thắng bại tuần hoàn đối chiến, tổng cộng thập tràng thập cuộc tranh tài, vừa lúc có thể làm cho 5 vị tuyển thủ có thể cùng những khác ý 4 vị người dự thi cũng có một lần giao chiến cơ hội. Này một vòng thập cuộc tranh tài về sau, thống kê cụ thể đối chiến kết quả, Dư A theo thắng, gánh vác tích mấy chữ bài vị Cao Thiên Thọ sau đó cụ thể. Giới thiệu quy tắc. Lão đại, 5 người tuần hoàn đối chiến, tổng cộng chỉ có thập cuộc tranh tài sao Tây Môn Vâu ngày bài ngón tay đếm. Đích xác là thập tràng. Thập tràng vừa lúc cho chúng ta 5 người riêng của mình chạm mặt một lần. Diệp Hiên cười ha ha rồi cười. Đầu tiên, ta cùng Diêu vượt qua, Nguyễn Nghe Tuyết, Vương Từng, Mã Vô Thường riêng của mình đối chiến một lần. Đây là 4 cuộc tranh tài. Diêu vượt qua bởi vì cùng ta đã đối chiến rồi một lần. Hắn còn muốn đối mặt Nguyễn Nghe Tuyết, Vương Từng, Mã Vô Thường. Đây là 3 cuộc tranh tài. Tiện đà, Nguyễn Nghe Tuyết bởi vì đã cùng ta cùng với Diêu vượt qua chạm mặt rồi. Nàng còn muốn đối mặt Vương Từng, Mã Vô Thường 2 người, đây là 2 cuộc tranh tài. Nữa sau đó, Vương Từng bởi vì đã cùng ta, Nguyễn Nghe Tuyết, Diêu vượt qua cũng chiến đấu, hắn còn dư lại đối chiến Mã Vô Thường 1 cuộc. Cuối cùng, Mã Vô Thường đã cùng chúng ta mỗi người cũng đối chiến rồi, còn dư lại lẻ chàng trên thực tế, mỗi người cũng là 4 cuộc tranh tài. Trong lúc có ngươi đối với ta, ta đối với ngươi tái diễn, tổng cộng cộng dồn lại, chính là 4-3-2 nhất không. Đúng lúc là thập cuộc tranh tài, Diệp Hiên nhanh chóng giải thích một lần, cuối cùng là để cho Võ Hồng, Tây Môn Vô Ngày đám người hiểu. Trên thực tế cũng không phải là rất phức tạp, bài ngón tay vẫn là có thể bài ra tới. Từ giờ khắc này chung kết quyết tái một vòng cuối cùng bắt đầu, tinh thạch ngọc bích lên, có tùy thời cập nhật các ngươi đối chiến kết quả cùng đối chiến hạng. Diệp Hiên giải thích thời điểm, Cao Thiên Thọ lớn tiếng nói. Trong khi nói chuyện, hắn đột ngột chỉ vào kia võ đạo thái chỗ cao. Kia 4 bể linh khí màn ảnh. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi tranh tài, đem cùng lúc trực tiếp cả Thiên Nguyên Đại Lục, nói một cách khác, chung kết quyết tái một vòng cuối cùng đỉnh cuộc chiến, 4 đại đế quốc mọi người, cũng cùng lúc nhìn thấy Cao Thiên Thọ hít sâu một hơi, tựa hồ có hơi tâm tình kích động lao đại, kháo, chờ chết, rốt cục đồng bộ dô y, ngọa tào khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế chết tiệt, ngày thánh đế nước bên kia. Đoán chừng cũng đang nhìn đầy Tây Môn Vô. Ngay kích động muốn chết, thậm chí còn giơ tay lên phất phất tay. Hắn khẳng định, lúc này, ở ngày thánh đế nước, nhất định có rất nhiều người nhìn mình đây. Đúng là cùng một giây đồng hồ. Tại phía xa ngày thánh đế nước, trên thánh sơn, có một đồng túc túc mấy trăm thước vuông linh khí màn ảnh. Khối này linh khí màn ảnh, từ Diệp Hiên đám người tiến vào Thiên Hằng Đế Quốc kia một ngày bắt đầu. Tiểu đã làm ra hao phí ngao khôn đám người túc túc tốt thời gian mấy ngày, hơn nữa dùng đếm bằng ước vạn nguyên tinh. Nhưng hiệu quả cũng là tốt đẹp. Giờ phút này ngày thánh thành, vô số người ngẩng đầu, cùng nhau nhìn kia màn hình lớn thánh sơn từ trên xuống dưới, huyền như là kiến hôi, tất cả đều là đầu người, thậm chí, trên hư không, chật trội cũng là người. Đứng ở màn hình lớn phía trước, một cái quét tới. Thế nhưng nhìn không thấy tới này người ta tấp nập cái đuôi ở địa phương nào. Tựa hồ, vô cùng vô tận a hẳn là có 10 tỷ người cùng nhau quan sát đi. Ngao Khôn tự lẩm bẩm, tâm thần run rẩy. Diệp Hiên ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, nếu như ngươi lấy được thứ nhất, ta ngày thánh đế nước, sẽ ở trong đoạn thời gian nhanh chóng quật khởi, mà ngươi vậy sẽ trở thành tín ngưỡng nghĩ tới đây. Ngao Khôn đứng thẳng người dậy, thanh âm đeo linh khí, truyền vào mọi người lỗ thai. Đều yên tĩnh lại tin tưởng đại gia đã nhìn thấy trên màn ảnh rồi, chúng ta ngày thánh đế nước có. Người tiến vào rồi thần thánh cuộc so tài 5 người đứng đầu ở chỗ này, ta cùng đại gia tiết lộ một cái tin, nhất gần vạn năm tới, túc túc hơn ngàn giới thần thánh cuộc so tài, ta ngày thánh đế nước, không có có một lần có một người tiến vào top 5. Mỗi một lần top 5, cơ hồ cũng bị Thiên Hằng cùng ngày yên tĩnh đế quốc ôm đồm rồi. Còn lần này ta hỏi các ngươi, ta ngày thánh đế nước có người tiến vào rồi top 5 không, vậy hắn là ai vậy? Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, kinh khủng quá kinh khủng, hơn 1 tỷ người cùng nhau điên cuồng reo hò, kia là như thế nào khí thế, cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Thiên Hằng Thành là bầu trời bao la chung một chút vân thải cũng bị đánh tan dô y, mà ở khối này khổng lồ màn ảnh ngay phía trước, nhất hoàng kim vị trí. Có Hạ Chỉ Hàm, Cơ Nhược Thủy, Ti Mục, Tử Kinh, Đông Phương Mưa Điệp, Tiết Động lại dục đằng nữ. Chỉ Hàm tỷ tỷ, ngươi nói chủ nhân sẽ thắng sao? Tử Kinh kiêu ngạo muốn chết, từng, nàng cho là cung nữ, nha hoàn, là sỉ nhục, nhưng, hiện tại, cũng là kiêu ngạo. Cả ngày thánh đế nước, cơ hồ tất cả cô bé cũng hâm mộ chính mình chứ có thể trở thành là người nam nhân kia nha hoàn, ai không khát vọng. Chương 1900, sinh sôi gãy lịa. Chương 1900, sinh sôi gãy lịa thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 53, sinh sôi gãy lịa lão công nhất định là số 1 hạ chỉ hàm đường, trong thanh âm đầy dây vô thượng tự tin. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt mau nhìn lão công ra sân, trận đầu chính là hắn trời ạ đột nột, Đông Phương Vũ Điệp kích động nói, kia tuyệt khuôn mặt đẹp đản bởi vì quá kích động, đều có chút đỏ ửng. Kèm theo Đông Phương Vũ Điệp mở miệng, một sát na kia, hàng tỷ thần quang chú ý, vô tận vỗ tay la lên người ta tấp nập, huyền như thủy triều tới, khí thế quả thực bất khả tư nghị. Trang diện quá tráng quan rồi ngao khôn kích động đỏ mặt tiến hai, đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào màn hình lớn, tim đập cũng muốn dừng lại dô ý cùng dây. Thiên hằng đế quốc, lạc nhật hạp cốc, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang ngó trường Diệp Hiên cùng trên đài hông từng. Đối với Diệp Hiên hiểu rõ tương đối nhiều người, cũng biết, yêu thương tất cả nặc rất có thể là Diệp Hiên nữ nhân. Như vậy, yêu thương tất cả nặc lúc trước nữa ông từng trên tay, thiếu chút nữa chết. Cuộc chiến đấu này, có thể buộc phát hay không nhượng lại người mong đợi vui mừng đâu này Diệp Hiên tất cả mọi người đường ngươi rất lợi hại, nhưng, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không cho là như vậy. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt ha hả ngươi chiến thắng những người đó, hàm kim lượng tựa hồ cũng không cao. Về phần cái gọi là nhân hoàng người thừa kế nha, lá gan ngươi rất lớn, lại dám khiêu khích, điểm này ta rất kính nghệ. Chẳng qua là, ta cảm thấy, thắng thương khẳng định là bởi vì sao đặc thù nguyên nhân không thể động thủ, nếu không, nơi nào đến phiên ngươi diếu võ dương oai hùng từng ngó trường Diệp Hiên, khỏe miệng sẽ quá một tia ngoạn vị cười lạnh, cái kia cũng không tính cường tráng thân thể, đứng ở nơi đó, hẳn là rất tự tin cảm giác. Nhất là trong tay kia thanh nhuyễn kiếm thoạt nhìn. Thật giống như là một con rắn độc, linh động, quỷ dị, bị ông từng cầm ở trong tay, làm cho người ta một loại tâm không khí hơi có vị lạnh lạnh. Không có ai biết này con rắn độc có từ lúc nào xuất động. Một giây sau, đột ngột, căn bản không có đợi đến Diệp Hiên mở miệng ông từng cánh thoang cái xuất thủ tốc độ kỳ khoái, nói chuẩn xác, là kia thanh nhuyễn kiếm kỳ khoái. Lần này, cho phép đổ đủ ầu người thấy rõ ràng rồi, ông từng trong tay nhuyễn kiếm. Là một việc đặc thù bảo vật, hẳn là có thể vô hạn kéo dài. Thật bất khả tư nghị. Vông từng căn bản không có động, chẳng qua là tay như vậy khẽ con khúc, kia nhuyễn kiếm, tiểu biến mất giống nhau. Nhuyễn kiếm là ngân bạch sắc, mà rất là rất nhỏ, muốn bắt lấy nó bóng dáng, đúng là không dễ dàng. Ngươi đối với ngươi thanh kiếm này, rất tự tin sao cùng dây, Diệp Hiên như thế nói. Theo sát, quả thực là thần tốc độ phản ứng. Hắn cứ như vậy đột nhiên giơ tay lên, thoáng cái vượt qua đường nữa trước mắt. Ba ba ba khoảng cách, nhuyễn kiếm vờn quanh Diệp Hiên cánh tay, túc túc hơn 10 vòng. Nhưng trong tưởng tượng, Diệp Hiên ra thịt nở hoa, hoàn toàn biến sắc cảnh tượng chưa tư nở dê xuất hiện mà là ngươi đã như vậy tự tin thanh kiếm này. Vậy hãy để cho thanh kiếm này vỡ vụn đi Diệp Hiên một tiếng gầm nhẹ, cho ta thoái nhất thời. Muôn người chú ý, kia vờn quanh Diệp Hiên cánh tay nhuyễn kiếm, thoáng cái làm gãy. Vỡ vụn thành từng mảnh. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt không chỉ như thế. Những thứ kia vỡ vụn nhuyễn kiếm tàn phiến, lại càng giống như đạn bình thường bay ra ngoài, hơn nữa, là toàn hướng về một phương hướng bay đi vông từng. Vông từng u mê hoàn toàn u mê đứng ở nơi đó, không nhúc nhích cho đến xì xì thanh thúy tiếng vang. Những thứ kia nhuyễn kiếm mảnh nhỏ, thật sâu không có vào vông từng da thịt. Máu tươi kèm theo tánh mạng trôi qua. Thần hồn kèm theo sợ hãi chạy trốn. Tinh thần phong dữ dội, cho ta mai một Diệp Hiên thản nhiên nói, lấy vô thượng kinh khủng tinh thần phong dữ dội, đem ông từng thần hồn sinh sôi xoắn nát. Thiếu chút nữa giết nữ nhân của mình có thể tha ngươi sao không thể nào Diệp Hiên lặng lặng đứng ở nơi đó, hưởng thụ cả lạc nhật hạp cốc hơn triệu người xem, cả bốn đại đế quốc mấy chú ức, cho tới càng nhiều là người xem kinh hãi, hít thở không thông. Cúng bái ông từng kém sao không kém từ hắn có thể đủ thiếu chút nữa đánh chết yêu thương tất cả nặc về điểm này, có thể thanh thanh sở sở căn cứ chính xác minh. Xong, hắn ở Diệp Hiên trong tay, cũng là ngay cả một chiêu cũng không có tiếp tục kiên trì. Cực kỳ kinh khủng nhất chính là, kia nhuyễn kiếm tuyệt đối là một kinh người binh khí, bị Diệp Hiên dùng thân thể làm gãy đây là đùa giỡn hay sao nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không có người tin. túc túc một hai phút đi qua. Trên đài cao, đứng Quý Vô Hối run rẩy trong râu, hướng một bên Trường Quang Húc nhìn lại, hai mắt trợn tròn lên, kia bông từng trong tay nhuyễn kiếm, là bảo bối sao? Vâng, Trường Quang Húc nặng nề gật đầu, khoe miệng còn đang co quắp, chẳng những là bảo bối, hay là hiếm, có thượng phẩm linh khí, ở thiên nguyên đại lục lên, có thể nói là trí bảo rồi, kia vậy làm sao bị Diệp Hiên tùy ý vỡ nhỏ rồi? Quý Vô Hối ánh mắt sợ hãi. Bởi vì Diệp Hiên thân thể đã đạt đến cơ hồ có thể so với thần khí trình độ, Trường Quang Húc nói những lời này thời điểm, cổ họng cũng đang lay động. Thân thể đạt tới thần khí trình độ, nói cách khác, không có trống rỗng cổ cho tới thái cổ thực lực cấp bậc, Diệp Hiên chính là đứng ở nơi đó, cho dù tùy ngươi như thế nào hoành tạp, công kích, cũng có thể hào phát vô thương. Chuyện này đây không phải là thần, trả lại là cái gì? Quý Vô Hối theo bản năng nhìn hướng Thắng Thương. Lần này, ánh mắt không còn là xem thường, mà là kính nể Diệp Hiên loại này thần tồn tại. Thắng Thương nhịn xuống cảm thấy thẹn, trở thành nị giả rùa, rõ ràng cho thấy nhất lựa chọn chính xác. Không phải sao Thắng Thương có thể như thế lý trí làm được, đúng là đáng ra kính nể. 333 bành bạch cùng dây, rốt cục, Lạc Nhật Hạp Cốc ở vạn vật im tiếng khiếp sợ về sau, tiếng vỗ tay vang lên rồi, kia tiếng vang, có thể so với lôi điện nổ vang, thần lòng trỗi lên. Mà cũng không phải là lớn nhất tiếng vỗ tay. Tại phía xa Thiên Hằng Đế Quốc, Thánh Sơn cũng muốn sụp đổ rồi, hàng vạn hàng nghìn gào thét, kích động, tiếng vỗ tay, reo hò, gọi, gầm thét, tạo thành sơn băng địa liệt kinh thiên khí thế, chấn thành cả Thánh Sơn cũng đang lay động. Ngao Khôn hô hấp tàn nhẫn mà dồn dập, hắn vậy muốn điên rồi, dựng râu trợn mắt, tương tự điên cuồng giống giận. Cộc cộc đắt. Cùng lúc đó, võ trên đạo đài, Diệp Hiên hướng Yêu Thương Tất Cả Nặc đi tới. Vô số đạo trong ánh mắt, hắn đi tới Yêu Thương Tất Cả Nặc trước người. Người nào ra mở la mở tô nở thương nữ nhân của ta, ta muốn hắn chết vô chôn cất sinh đất, Diệp Hiên như thế nói. Yêu Thương Tất Cả Nặc xấu hổ cực kỳ, ngọt ngào cực kỳ. Diệp Hiên tiếp nhận mình, nàng cho là mình là tương tư đơn phương đây. Nàng vừa nào biết đâu rằng, Diệp Hiên nguyện ý làm cho nàng 24 giờ thiếp thân bên cạnh mình, cũng đã là tiếp nhận nàng tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Hiên ánh mắt nhất động, giơ tay lên. Một đạo tím, kim, hồng thần vận tương gian giọt máu, nhỏ tại Yêu Thương Tất Cả Nặc bả vai, xương quai xanh bị thương địa phương. Nhất thời, vết thương cực nhanh chuyển được, mắt trần có thể thấy dấu vết biến mất, ngay cả nhiều tia vết sẹo cũng sẽ không tiếp tục có. Diệp Hiên thần kỳ, chính là thần chỉ có thần, mới có loại thủ đoạn này. Ngày mai tiếp tục ánh sáng, kế tiếp sẽ là một đại ba cao triều, về thần thánh cuộc so tài, cùng với thắng thương vân vân. Chăn đệm lâu như vậy, rốt cục muốn nên đón đại tình tiết, các huynh đệ không nên gấp gáp ha ha ha tiểu hai ngày này. Chương 1901, Đế Thông Thiên Truyện. Chương 1901, Đế Thông Thiên Truyện. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt vòng chương 1954, Đế Thông Thiên Truyện. Chú ý. Một chương này không phải là chương tiết tình tiết, một chương này chính là nước chảy đặc biệt giải thích một chút về quyển sách một đan chương, nhất là về đầu rồng. Nhất về đầu rồng, thật sớm lúc trước, ở địa cầu thiên, cũng đã mai phục phục bút, hiển nhiên, là muốn viết. Nhưng, nước chảy tạm thời xác xác thật thật còn không có viết đến, tại sao lâu như vậy không có viết đến đâu? Này chủ yếu là thiên nguyên đại lục, chủ giác kèm theo đích tình lễ quá nhiều, coi như là viết đến trước mắt tình trạng này. Thiên nguyên đại lục thượng muốn viết như cũ trả lại có rất nhiều rất nhiều. Nước chảy được nhất nhất viết. Ngoài ra, phía trước phục bút cũng rất nhiều, mai phục phục bút, phải tận lực tất cả đều điển dô y về cắn nuốt thần tộc, huyết thần tộc, hai người này thần tộc đích tình lễ. Về hạo nhiên chính khí cung đích tình lễ. Về ngày hiên cửa phát triển đích tình lễ. Quan Vu Lâm tiên giáng trần sống lại đích tình lễ. Về cùng đi ti mục trở về dược sơn đích tình lễ. Về sống lại lao đầu tử đích tình lễ. Về thái thượng thần tộc chân diên đích tình lễ. Về nhan ngọc đích tình lễ. Nhan ngọc kể từ khi chủ giác đả thương lên thiên nguyên đại lục, vẫn biến mất ở về thiên cơ lâu một chút tình tiết. Ông về nhân thần ngai, ngày cổ thành chờ một chút tình tiết. Những thứ này hố đều phải muốn từng bước điền tốt lắm, cho nên, các huynh đệ không nên luôn vội và đầu rồng. Nước chảy không có quên đầu rồng, chẳng qua là hố quá nhiều, phải từ từ điền. Gần nhất, ngày ngày có độc giả nói chuyện riêng ta, hỏi Đế Thông Thiên vì sao không viết, đại gia không nên gấp gáp ha. Hai nói xong đế thông thiên, nữa vuốt một chút về tu luyện cảnh giới. Cảnh giới tu luyện rất nhiều, thậm chí rất nhiều độc giả không phải là quá rõ ràng. Chỉ nói thiên vị trên, thiên vị dưới, ở địa cầu thiên, không cần thiết nói. Thiên vị, tôn giả, đế giả, bài vị, cổ tiên, chúa tể, tổ thánh trên còn gì nữa không tạm thời không biết, đợi viết đến một bước kia, chúng ta rồi hay nói. Phân chia tỉ mỉ những thứ này đại cảnh giới lời nói, thiên vị bao hàm, tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị. Tôn giả bao hàm, bất hủ tôn giả, thần thoại tôn giả, tới cao tôn giả. Đế giả bao hàm, đại đế, vương đế, thiên đế. Bài vị bao hàm, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ giác cảnh giới trước mắt, chính là chủ thần, còn lực chiến đấu, dĩ nhiên, rất mạnh cổ tiên bao hàm, chống giống cổ, thái cổ, hàng cổ. Chúa tể bao hàm, đại la chúa tể, thái hoàng chủ làm thịt, trí cao chúa tể. Tổ thánh. Thuận tiện nói một chút, tổ thánh cùng thủy tổ không giống với. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt phía trước có giải thích, thủy tổ là một người, cảnh giới chỉ ở cổ tiên cấp bậc, thậm chí lực chiến đấu có thể không bằng hiện tại Diệp Hiên. Hắn sở dĩ vì thủy tổ, là bởi vì hắn mở rồi trung tâm đại lục. Trung tâm đại lục chính là hàng ngàn tiểu thế giới, đối với trung tâm đại lục mà nói, hắn là thủy tổ. Mà tổ thánh còn lại là một cảnh giới danh từ, hơn nữa là tạm thời không người nào đạt tới cảnh giới. Ba nói xong cảnh giới, nước chảy nữa nói một chút về nữ nhân vật chính vấn đề. Không thể phủ nhận, quyển sách này nữ nhân vật chính hơi nhiều, thậm chí rất nhiều nữ nhân vật chính đích tình lễ, phần diễn cũng không có nhiều, cái này nước chảy có chú ý về phía sau. Nước chảy muốn nặng chút viết nữ nhân vật chính, trước cùng các huynh đệ nói một chút, Hạ Chỉ Hàm, Thanh Tuyền, Cung Nghe Thường, Lâm Tiên Giáng Trần, Hiên Viên Vũ Tình, Ti Mục Tiết Động Lại Dục, Phong Vân Lạc Ngân, Trăm Dặm Vô Tình. Những thứ này là nước chảy đã kế hoạch tốt có đại tình tiết một chút nữ nhân vật chính, nếu như các huynh đệ có đặc biệt thích những khác nữ nhân vật chính, lệ như Cơ Nhược Thủy, Đông Phương Mưa Điệp, Cung Tiểu Nguyệt, Nước Ương Đột Nhiên vân vân. Có thể ở bình luận khu nói một chút, nước chảy sẽ xem xét thích hợp thêm một chút những khác nữ nhân vật chính đại tình tiết. Bốn về quyển sách rốt cuộc có viết bao nhiêu rất nhiều độc giả hỏi. Cái vấn đề này, nước chảy trả lời không được, chỉ có thể nói viết đến địa phương nào kết thúc, coi là địa phương nào. Nhưng trước mắt đến xem, khoảng cách kết thúc, còn sớm, thiếp thân còn có thể thiếp thân làm bạn các ngươi một đoạn lớn thời gian, ha ha năm cuối cùng, về cập nhật, trước canh ba đi. Bởi vì sách mới đồng thời dưới tình huống, nếu như thiếp thân nữa hơn quá nhanh, chịu không nổi. Thuận tiện cho thêm sách mới đánh quảng cáo, sách mới tên muôn đời thần vương nước chảy khúc thương, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn ha ha, sách mới cũng rất ánh sáng Nga, đã hơn 20 vạn chữ rồi, không có nhìn huynh đệ, có thể đi xem một chút, bảo đảm giải khát, sách mới phong cách cũng là thiếp thân như vậy, nhiệt huyết, kích tình, cuồng vọng vô hạn. Từ đầu thoải mái đến đuôi cao y chú nở dê loa y kia nói sách mới, rất nhiều trung thực thiếp thân huynh đệ đoán chừng lại phải tức giận, nước. Chạy cười cùng ngươi nói, không nên tức giận ha ha ha thiếp thân nước chạy có hết sức nhiều cập nhật, ta bảo đảm có thích hợp bộc phát. Có huynh đệ hội nói, ngày ngày nói bộc phát ở nơi đâu ha ha ha thành biểu hiện một chút thành ý, tối nay, bộc phát chương một đi. Một chương này đan chương không tính là, tối nay còn có thể cập nhật bốn chương. Học xong một chương này nội dung, lật giấy là tốt. Chương 1902, biến dị cắn nuốt. Chương 1902, biến dị cắn nuốt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 1955, biến dị cắn nuốt hôm nay 4 chương Diệp Hiên hòa vang từng sau khi chiến đấu kết thúc. Lạc Nhật Hạp Cốc túc túc dừng lại rồi nửa khắc đồng hồ, mới khó khăn lắm ổn định lại. Diệp Hiên mạnh đại hòa hung tàn, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hơn triệu người xem chung có không ít người căn bản khống chế không được tâm tình của mình. Bởi vì ông từng đang đối chiến chung tử vong, như vậy, bao gồm Diệp Hiên ở bên trong, Mã Vô Thường, Nguyễn Nghe Tuyết, Diêu vượt qua 4 người, đồng thời thắng được một phen thắng lợi, nhớ nhất phân mà thì ra là kế hoạch tuần hoàn đối chiến, là thập tràng. Hiện ở đây, chỉ còn lại có 6 chàng. Thanh bảo đảm 4 đại đế quốc ngàn tỷ người quan sát, kế tiếp 6 cuộc tranh tài, cấm chế đánh chết đối phương nếu không trực tiếp coi là không tuân theo quy định, đào thải cao thiên thọ lớn tiếng hô, bởi vì ông từng tử vong, thi đấu vòng tròn chế chỉ có thể biến hóa. Lão đại, này quá không công bình, ông từng là ngươi giết chết. Hiện tại tốt lắm, Mã Vô Thường ba người bọn họ, đồng thời cũng coi như là thắng, tương đương với vừa là một hàng bắt đầu dô ý lão đại, ngươi mới vừa rồi trận chiến này, trắng chiến A Tây Môn Vô ngày buồn bực nói. Không đợi Diệp Hiên nói chuyện, Long Linh dẫn đầu tiếng hừ lạnh, Tây Môn Vô Thiên, ngươi đủ rồi, Diệp Hiên dù sao chiến bao nhiêu chẳng, cũng giữ chắc thứ nhất, để cho lợi một cuộc, có cái gì tiếc nặc tỷ tỷ là Diệp Hiên nữ nhân, kia bông từng thiếu chút nữa giết tiếc nặc tỷ tỷ, Diệp Hiên nên giết chết hắn, như vậy mới đủ nam nhân không trách được chúng ta cô bé cũng thích Diệp Hiên, không thích ngươi, ngươi trả lại tự xưng là cua muội tử cao thủ đâu này, ngươi cua cái kia chút ít muội tử, chất lượng lên, sai thực sự quá xa rồi, dĩ nhiên, chất lượng tốt, cũng không thể có thể coi trọng ngươi Long Linh. Ngươi thật là quá đáng Tây Môn Vô ngày bị đả kích nổi giận đùng đùng. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết làm sao muốn đánh nhau phải không Long Linh hết thân thể. Không muốn Tây Môn Vô ngày lui đầu, đám người bọn họ ở bên trong, tiêu thực lực của hắn yếu nhất, đánh nhau len sợi à một giây sau. Tây Môn Vô ngày nhìn về phía Diệp Hiên, trong thanh âm nhiều hơn một chút mong đợi cùng cầu khẩn. Lão đại, Long Linh ma nữ này, ngài lão nhân ra xin thương xót, vội vàng thu đi ngài không thu nàng. Không ai thu được rồi ngày ngày cũng biết tai họa, khi dễ người Tây Môn Vô Thiên, ngươi lặp lại lần nữa Long Linh con mắt trợ to, rõ ràng cho thấy có chút xấu hổ táo. Bất quá, bởi vì có mặt nạ nữa trên mặt, cũng là nhìn không thấy tới gương mặt của nàng đỏ ửng. Nàng nhìn lén rồi Diệp Hiên một cái, trong lòng không khỏi chạy xuôi quá như dòng điện. Cũng đừng nghịch nữa, tiếp tục xem tranh tài Diệp Hiên ngăn lại hai người. Trận thứ hai tranh tài, Diêu vượt qua, Mã Vô Thường. Cùng lúc đó, Cao Thiên Thọ lớn tiếng nói. Ba ba ba ba nhất thời, Lạc Nhật Hạp cốc bên trong, tiếng vỗ tay như sấm. Chung kết quyết tái một vòng cuối cùng, trận thứ hai, Diêu vượt qua đối chiến Mã Vô Thường Diêu vượt qua cường đại, không thể nghi ngờ, từ cuộc thi vòng loại, một đường đi tới, có thể nói là triển hiện một gã thần chi đao người thủ đoạn nghịch tiên. Diêu vượt qua cầm lấy đao, làm cho người ta cảm giác tiểu là vô địch. Mà Mã Vô Thường, còn lại là một đại hát mã. Coi như là lần này thần thánh cuộc so tài ở bên trong, nhất đen tồn tại. Hai người đứng ở võ trên đạo đài, muôn người chú ý, không nói tiếng nào. Cắn nuốt túc túc nhìn nhau một hai phút, đột nhiên, Mã Vô Thường quát khẽ một tiếng. Tiện đà, thân thể hắn nữa bất khả tư nghị ngoạ ngoại ở bên trong, có chút kịch liệt biến hóa, tựa hồ biến thành một cái cắn nuốt thể Mã Vô Thường không khí chung quanh trong nháy mắt bị hấp thực mai một, quanh thân một thước nơi, hát động cuồn cuộn, thoạt nhìn nhưng cực sợ. Hẳn là ngay cả một chút hư không loạn lưu cũng có thể hấp thực đi vào. Mã Vô Thường không phải người ngu, Diêu vượt qua cường đại mọi người đều biết, cho nên, vừa lên tới, hắn tiểu thi triển chính mình mạnh nhất một chiêu. Cắn nuốt, hàng tỷ đường trong con ngươi, có thể thấy rõ ràng, Diêu vượt qua trên người linh khí, tựa hồ hoàn toàn không có thể khống chế. Hẳn là trực tiếp bị thời gian dần qua dẫn dắt, hấp thực đi ra ngoài làm sao có thể như vậy một màn. Thật sự là thật bất khả tư nghị Mã Vô Thường cắn nuốt rốt cuộc có như thế nào sức cắn nuốt đem Diêu vượt qua tuyệt thế cường giả như vậy, cũng bị cắn nuốt không có thể khống chế linh khí đây là người sao Mã Vô Thường sắc mặt càng phát ra ngoại vị, điên cuồng thúc dục thiên phú của mình thần thông cắn nuốt. DNG, chính là thiên phú thần thông. Cắn nuốt một chiêu, là hắn từ một thôn thiên thú máu huyết chung được đến thiên phú truyền thừa, hết sức cường đại. Thôn thiên thú, nghe nói. Chỉ cần đem này thiên phú thần thông tu luyện tới cực hạn, có thể phun ra nuốt vào thiên địa. Chẳng lẽ Diêu vượt qua tiểu phải thua Triệu Tề Thiên nín thở, trong tay trường đao không nhịn được nắm chặt. Tây Môn Vô Thiên, phong lưới giao đợi người đồng thời cao mày, nhìn chòng chọc vào võ đạo thai, Mã Vô Thường cường đại, vượt quá rồi tưởng tượng của bọn họ. Trên đài cao, Trịnh Tang Thương đám người đã sớm đứng lên, mọi người con ngươi cũng muốn trừng mắt đi ra. Vốn tưởng rằng Diêu vượt qua có dễ dàng giải quyết Mã Vô Thường, bây giờ nhìn lại xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt võ trên đạo đài, Diêu vượt qua đối với mình linh khí khống chế càng ngày càng vô lực, đại cổ linh khí bị cắn nuốt, hắn tựa hồ rất nguy hiểm. Càng khiến người ta không biết chuyện gì xảy ra chính là, Diêu vượt qua đứng ở nơi đó, hình như là u mê, căn bản không có phản kháng. Đây là muốn bị Mã Vô Thường trực tiếp cắn nuốt thành mở ra da thịt, bạch cốt sao quý lao đầu. Ngươi cảm thấy kia sức cắn nuốt tại sao khủng bố như vậy Trịnh Tang Thương hỏi, trong thanh âm đầy dây tò mò. Thôn thiên thú thiên phú thần thông, đích xác là một môn vô cùng cường đại thiên phú thần thông, đứng hàng ở thiên phú thần thông 10 người đứng đầu bên trong. Bất quá, con ngựa kia vô thường cắn nuốt thần thông, hiển nhiên không chỉ là như thế, thiên phú của hắn thần thông biến dị mạnh hơn Quý Vô Hối khẽ to mày, trầm giọng nói, tiếp tục như vậy, Diêu vượt qua sợ rằng muốn thua A Thường một đao vì vì há mồm, trong ánh mắt có chút lo lắng thần sắc. Diêu vượt qua như vậy thần chi đau người, nếu là chết rồi, quả thực là không thể đền bù tiếc nuối, hắn khẩn trương trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Ha ha ha, cắn nuốt cho ta, cắn nuốt tàn nhẫn mà cắn nuốt Mã Vô Thường cười ha ha thanh âm truyền khắp Lạc Nhật Hạp Cốc, hắn rất kích động, muốn đánh bại Diêu vượt qua rồi, hắn đã cảm nhận được Diêu vượt qua trong cơ thể không có bao nhiêu linh khí. Đáng chết, Triệu Tề Thiên càng gấp rồi, nắm trường đao tay, không ngừng rung động. Không nên gấp gáp, vẫn là câu nói kia, nhìn Diêu vượt qua sắc mặt, chiến đấu thắng bại, có đôi khi, từ người đối chiến trên mặt là có thể nhìn ra được. Diệp Hiên cười ha ha. Triệu Tề Thiên, Phong Lưới Giao đám người, theo bản năng nhìn hướng Diêu vượt qua mặt, kỳ quái thật sự là quá kỳ quái, dưới tình huống này, Diêu vượt qua như cũ không có gì sắc mặt biến hóa, hoàn toàn không có thể hiểu được ga bên trong cơ thể ngươi đã một mấy linh khí cũng không có, hiện tại, nên ngươi nhận thua chứ. Đang lúc này, Mã Vô Thường mở miệng nói, bất quá, hắn cắn nuốt như cũ đang kéo dài, ở Diêu vượt qua nhận thua lúc trước, hắn sẽ không dừng lại. Thường một đao thở phào nhẹ nhõm, Diêu vượt qua thua vô phương, chỉ cần không chết là được rồi. Hoàn hảo lúc trước Cao Thiên Thọ cảnh cáo có tác dụng, nếu không nghe lời, có lẽ hậu quả khó mà lường được. Các thật sự của ta không có linh khí rốt cục, Diêu vượt qua mở miệng, hắn thản nhiên nói, nhưng, người nào nói cho ngươi biết, không có linh khí, ta liền thua cơ chứ. Chương 1903, Đao Chi Thần Người. Chương 1903, Đao Chi Thần Người. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Chương 1956, Đao Chi Thần Người. Cái gì thừa nhận không có linh khí, còn không phải là thua? Diêu vượt qua lời nói có ý gì? Lời này âm một khi xuất hiện, kinh hãi hàng tỷ đang xem cuộc chiến người. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột ngột, Diêu vượt qua giơ lên đao, kia trường đao, cứ như vậy tùy ý xẹt qua, bởi vì không có linh khí, không nhìn thấy kiếm khí màu đỏ ngầm, nhưng, làm cho tất cả mọi người cũng không nhưng tin chính là, theo Diêu vượt qua một đao vượt qua ra, mắt trần có thể thấy, trước mắt hắn không gian, bắt đầu nhanh chóng phân liệt. Một đường hư vô mở mịt rồi lại có thể thấy rõ ràng cái khe thật chỉnh tề, hơn nữa, nhanh chóng lớn hơn. Chẳng qua là trong trước mắt, kia đao đánh cho cái khe, lan tràn đến Mã Vô Thường bên người. Mã Vô Thường thân thể hung hăng run rẩy, kia cắn nuốt cha nở dê thả y, tiểu tựa như một mạch cầu bị rim lỗ, trong nháy mắt biến mất. Không chỉ như thế, cổ của hắn một bên, còn nhiều thêm một đạo huyết sắc, nhàn nhạt màu máu, đó là vết đao. Nói cách khác, nếu như Diêu vượt qua nghĩ, chỉ cần thiên một mấy, có thể giết hết Mã Vô Thường. Mã Vô Thường miệng mở rộng, sắc mặt tái nhợt, tựa như mất đi linh hồn, tiểu cái này đứng ở nơi đó, một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Diêu vượt qua. Toàn trường yên tĩnh, cả đám đều u mê, bao gồm Diệp Hiên, cũng là rất khiếp sợ. Đao cùng linh khí không liên quan, cùng cảnh giới không liên quan, đao luyện tới trình độ nhất định, tiểu như đồng ý đọc giống nhau, đao nơi tay, ý niệm bất diệt, một đao ra, hàng vạn hàng nghìn tùy tướng, đây là luyện được rồi đao bản chất. Ta Diệp Hiên tự lẩm bẩm, cảm thán vạn phần, Diêu vượt qua đối với đao thiên phú, thật sự là quá thuần túy rồi, tiểu thật giống là vì đao mà sinh. Ba ba ba bành bạch túc túc, mấy phút đồng hồ sau, rốt cục, có động tĩnh rồi. Ở đây Lạc Nhật Hạp Cốc nổ vang rung động ở bên trong, vô tận tiếng vỗ tay thật lâu không thể dừng lại. Chương mới nhất đọc đầy đủ, rất nhiều người cũng muốn điên rồi. Nhất là luyện đao người, ngó chừng Diêu vượt qua, trong ánh mắt đầy dây cực hạn sùng bái. Bao gồm Triệu Tề Thiên. Trường đao chỉ, không chỗ nào địch nổi Diêu vượt qua, thật là thần chi đao người. A Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong, không ngừng vang lên một tiếng nghị luận. Diêu vượt qua mạnh, là thời gian dần qua xuất hiện, ta hiện tại thật hoài nghi Diêu vượt qua có thể cùng Diệp Hiên đối chiến rồi. Ta cảm thấy được Diêu vượt qua thực lực không kém hơn Diệp Hiên, đao luyện đến cảnh giới nhất định, tự là vô địch, bất kỳ binh khí đều là giống nhau, quá thuần túy rồi, y, chẳng lẽ là đao thần. Truyền thế bất luận kẻ nào, trong tay hắn, cũng không thể chống lại một đao. Mong đợi quá, chờ mong rồi, ngọa tào khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Diệp Hiên cùng Diêu vượt qua ai có thể thắng, ai có thể thắng. A từ ban đầu, Rất nhiều người cũng cho là trận này thần thánh cuộc so tài sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Bây giờ nhìn lại Diêu vượt qua lực lượng mới xuất hiện, sợ ngây người vô số người, vậy thay đổi vô số người ý nghĩ. Thiên Hằng Đế Quốc, Thánh Sơn trước. Hàng tỷ người xem nhìn chòng chọc vào màn hình lớn, mặc dù trong ánh mắt cũng là bội phục vẻ, nhưng vô người nói chuyện. Diêu vượt qua cường đại, để cho bọn họ cũng có áp lực. Như thế nghịch thiên thần đao, Diệp Hiên có thể đỡ nổi sao, có thể bắt được đệ nhất sao chỉ hàng tỷ, chủ nhân có thể hay không thắng à? Cái này người cầm đao thật cường đại. Tử Kinh trong ánh mắt đầy dẫy một chút lo lắng, Diêu vượt qua mạnh mẽ, làm cho nàng có chút áp lực. Lao công cho tới bây giờ cũng là vô địch đấy, Hạ Chỉ Hàm như thế nói. Bất quá, nàng không khẩn trương sao được, hiển nhiên không phải là, trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì cái gọi là, yêu một người bao sâu, tiểu sẽ có bao nhiêu lo lắng, Hạ Chỉ Hàm chính là như vậy. Có thể nào không lo lắng Diệp Hiên? Bất quá, giờ phút này là cần lòng tin thời điểm, nàng Hạ Chỉ Hàm cũng bắt đầu lo lắng, không tự tin rồi, tiết động lại dù, Tử Kinh. Đông Phương Vũ Điệp đoán chừng phải lo lắng hơn rồi, nàng phải giữ vững chấn định. An tĩnh đều yên tĩnh lại cùng dây, Lạc Nhật Hạp cốc tinh thạch ngọc bích bên cạnh, Cao Thiên Thọ giơ tay lên, lớn tiếng thét lên, ý bảo không nên nữa ồn ào. Kèm theo Cao Thiên Thọ ngăn lại, hiện trường, rốt cục mới có một chút bình tĩnh. Nhưng, trên đài cao, thường một đao cũng là kích động vạn phần, Quý lao đầu, Vương lao đầu, Trương lao đầu, ta cứ nói đi, Diêu vượt qua là vô địch. Ha ha ha ha, có thể so với đao thần A, chúng ta đánh cuộc đi, đánh cuộc Diệp Hiên cùng Diêu vượt qua ai mạnh hơn không, cá cược Quý Vô Hồi đám người lắc đầu. Lúc trước ta còn xác định Diệp Hiên tăng thêm một bậc, hiện tại nói thật, ta còn thực sự không xác định rồi, Trương Quang Húc đợi người đồng thời gật đầu. Đúng là, kèm theo Diêu vượt qua nghịch thiên bộc phát, ai còn có thể xác định Diệp Hiên tất thắng không thể nghi ngờ, rất khó nói dô ý cuộc tranh tài thứ 3. Diệp Hiên đối chiến Nguyễn Nghe Tuyết. Cao Thiên Thọ lớn tiếng nói. Lạc Nhật Hạp cốc bên trong lâm vào một mảnh quái dị bình tĩnh, không ít người theo bản năng nhìn hướng trên đài cao như cũ nhắm mắt lại thắng thương. Có lúc trước Diệp Hiên đối chiến Ninh Sơ Khói cảnh tựa ở, trận này Diệp Hiên đối chiến Nguyễn Nghe Tuyết, cũng là rất có khán đầu A. Thắng thương mặc dù nhắm mắt lại, nhưng thân thể trả lại là khẽ run rồi một cái trước mắt, hiển nhiên, trong lòng không phải là rất bình tĩnh. Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia ngoạn vị mỉm cười, từng bước hướng võ đạo lên trên bục đi. Mà Nguyễn Nghe Tuyết nhưng là một vội vàng sao động tính tình, thân thể chật lóe, cả người đã rơi vào võ trên đạo đài. Dô y nàng giống như trước che giấu cái khăn che mặt, không người nào có thể thấy rõ nàng lớn lên. Nguyễn Nghe Tuyết, Nghe Tuyết, ha hả, danh tự này, ta rất thích, tình thơ ý họa, mùi vị rất đủ. Diệp Hiên đi lên đài cao về sau, cười nói. Ngươi nói nhảm rất nhiều, thế giới màu bạc, một kiếm ba phần kiếm ở lòng ta, băng tuyết nhất niệm băng phong. Thiên hạ ba nọ mạn, một kiếm gây diệt cửu thiên hồn. Nguyễn Nghe Tuyết kia lạc lạc lạc lạc thanh âm mang theo bước lửa mùi vị, có loại băng tuyết cùng viêm hỏa va chạm cảm giác, nàng hẳn là trực tiếp động thủ. Trong tay kia ngân trường kiếm màu trắng, ba ba ba ở trong thiên địa huy vũ. Nguyễn Nghe Tuyết không khí chung quanh, tựa hồ cũng động lại, kèm theo thân hình của nàng động hóa. Những thứ kia động lại không khí, giống như là khối băng bị xoắn nát giống nhau. Hàng vạn hàng nghìn băng hàn, thiên địa hạ tuyết, Nguyễn Nghe Tuyết chung quanh, nhanh chóng biến thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Không chỉ như thế, cả Lạc Nhật Hạp Cốc cũng bắt đầu hạ nhiệt độ rồi, nhanh chóng hạ nhiệt độ. Nguyễn Nghe Tuyết băng hàn linh khí quá mức bá đạo, tựa như là băng hàn chi như thần. Cho phép đổ đủ ổ bén nhọn vô song kiếm quang, cực nhanh lóe lên, hướng Diệp Hiên phô thiên cái địa đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Hiên quanh thân, lại bị kiếm quang hoàn toàn bao phủ. Ha hả, như vậy lạnh như băng, Nghe Tuyết, ta ngươi cần một người đàn ông, cho ngươi ấm áp thân thể, ngươi là băng, ta là hỏa, ta vừa lúc thích hợp ngươi. Diệp Hiên cười ha ha, không biết khi nào, kia Thái Dương chân hỏa, Hồng Yêu dị Thái Dương chân hỏa, đại nổ ra. Thái Dương chân hỏa, dễ dàng khởi động một cái cương cháo, bao trùm Diệp Hiên. Bởi vì linh huyết lò luyện, Diệp Hiên có thể đem linh khí Thái Dương chân hỏa, thiên địa thần lôi chờ một chút dung hợp sử dụng, dung hợp thành một cổ đặc thù chiến đấu năng lượng. Nay cổ năng lượng hung tàn vô cùng, thi triển vũ kỹ, kinh khủng chí cực. Bất quá, tương tự cũng có thể phân tán dùng. Tỷ như lúc này, chỉ cần Thái Dương chân hỏa thời điểm, Diệp Hiên chính là yêu dị màu đỏ như máu. Chương 1904, thật khi dễ người. Chương 1904, thật khi dễ người thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 1957. Thật khi dễ người xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt theo thái dương chân hỏa cương cháo xuất hiện, kia nhìn như hết sức kinh khủng băng hàn linh khí, băng hàn kiếm quang vân vân, tất cả đều bị chặn lại, hòa tan. Thái dương chân hỏa coi như là cực kỳ bá đạo nhất tạ bì thạ rồi, ít nhất, ở thiên nguyên đại lục, là như vậy. Nguyễn nghe tuyết băng hàn linh khí mặc dù lợi hại, nhưng không thể nào là thiên hỏa đối thủ. Chẳng qua là như vậy nháy mắt, Nguyễn nghe tuyết cái kia một hơi buông thả đại chiêu. Toàn bộ đều biến mất dô ý như vậy một màn, làm người run sợ. Diệp Hiên đích thủ đoạn đùn đùn, cũng là mạnh đáng sợ. Nguyễn nghe tuyết đứng ở nơi đó, thân thể vì lay động, rất không bình tĩnh. Nàng như vậy hung ác vừa lên tới tiểu chủ động công kích, thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả tiểu như nàng mong muốn đơn phương muốn cùng người đánh nhau. Kết nếu như đối phương đứng ở nơi đó bất động, chính mình dụng hết toàn lực, cũng không thể động kia một cọng tóc gáy. Loại này manh liệt trong lòng mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển cùng kinh khủng rất đúng so sánh với, cho dù theo cũng sẽ tâm thần ba động. Nghe tuyết ra cô bé, nên biết điều điểm, luôn lạnh như băng, đã đà sát sát làm cái gì người này tính tình được đổi, nhưng là không dễ dàng đổi, cũng lạnh như băng đã nhiều năm như vậy, phải cần người giúp ngươi đổi ta thích hợp nhất, ta là hỏa thuộc tính A ngươi chính là dù thế nào băng, ta cũng vậy có thể đem ngươi hòa tan, ngươi nói. Có phải không? Diệp Hiên hướng Nguyễn nghe tuyết đi tới, vừa đi, vừa cười nói. Hàng tỷ đang xem cuộc chiến người, khỏe miệng co giật, Diệp Hiên đây cũng quá vô sỉ rồi cái này đều hí lên bất quá, hiểu rõ xác thực là một băng tuyết, một cái viêm hỏa, ngã là có chút ý tứ kia. Hàn băng 3.000 trượng, một kiếm tuyết vô ngần Nguyễn nghe tuyết giận dữ, thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại, nàng trực tiếp giơ lên kiếm, hướng Diệp Hiên tàn nhẫn mà bổ tới. Ư đều có a. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Kiếm kia mũi nhọn, thoạt nhìn vạn phần kinh khủng, có thể nói là bén nhọn vạn phần, nhưng, như cũ không có bất cứ hiệu quả nào. Ở Thái Dương chân hỏa cương cháo trước, băng hàn linh khí, trực tiếp đã bị hòa tan, như thế dễ dàng. Băng hàn linh khí, cho ta ngưng tụ giết hết Nguyễn nghe tuyết không cam lòng, tiếp tục thi triển đại chiêu. Từng chiêu một, có thể nói là khí thế cuồng bạo. Băng hàn trí cực, đổi lại một cái những đối thủ khác, đoán chừng đã sớm mất mạng cựu tuyển. Đáng tiếc, đối thủ của nàng là Diệp Hiên. Muôn đời trường băng, hàn khí ra thân, thiên địa rửa sạch, kiếm sắc đồng bền Nguyễn nghe tuyết liên tục không ngừng công kích. Túc túc công kích hơn 10 lần. Rốt cục, nàng bỏ qua mà Diệp Hiên vậy đứng ở trước mắt của nàng. Ngươi khi dễ người Nguyễn nghe tuyết kia lạc thanh âm nơi, đầy dây lửa giận cùng ủy khuất. Cánh là có chút cảm giác muốn khóc. Ngoan, không khóc. Diệp Hiên ôn nhu mà nói. Ngươi mới ngoan đây ngươi biến thái, lưu manh, ít bắt ngươi kia dụ dỗ cô bé chiêu số đối với ta, ta không ăn Nguyễn nghe tuyết mắng. Thanh âm lạc đúng là được, mắng chửi người cũng như vậy động thính. Diệp Hiên hoàn toàn không nếu nói, tiếp tục cười nói. Ha ha ha ha ha, toàn trường hông tiếu, chỉ có thắng thương, thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại. Lao thái thái khi dễ người rồi y. Cười chết ta rồi, Nguyễn nghe tuyết không được hận chết lao đại Tây Môn vô ngày cười ha ha, rất đắc ý, bất quá, đánh là tình mắng là yêu, hận chết lao đại, dù sao cũng hơn hoàn toàn không thèm để ý lao đại hảo, hận, vậy là một loại tình cảm a gây chuyện không tốt, hận đến mức tận cùng, chính là yêu đây vậy ngươi ăn kia một bộ. Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Ta, Diệp Hiên ngươi là cường đại, nhưng, ta Nguyễn nghe tuyết sẽ không khuất phục, liền coi như ta thua rồi y. Ngươi cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Nguyễn nghe tuyết cực vì thật tình. Ha ha, như vậy phải không? Diệp Hiên cười ha ha, kia ngươi thua, ngươi có thể đi xuống cái này võ đạo thai rồi. Nguyễn nghe tuyết hơi lui về phía sau một bước, cũng là không cam lòng. Cùng Diệp Hiên căn bản không có chính diện giao thủ, tiểu thua đây là nàng thua cực kỳ nhất biệt khuất một lần. Làm sao không cam lòng? Diệp Hiên hỏi, này ở trong dự liệu của hắn. Ta ngươi nếu là không cam lòng, ta nhưng cấp cho ngươi một cơ hội. Ta không chống đỡ này thiên hỏa cương cháo, đường đường tránh tránh cùng ngươi đánh. Diệp Hiên thanh âm nơi đầy giấy ngoạn vị, nếu như vậy, có lẽ ngươi có cơ hội đánh bại ta, bất quá khẳng định được có điều kiện đấy. Điều kiện gì? Nguyễn nghe tuyết ánh mắt sáng, mặc dù không có người có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nguyễn nghe tuyết là tranh cường háo thắng tính cách, không chịu thua, cũng chính là loại tính cách này, mới để cho nàng tu luyện thành rồi băng tuyết linh khí. Ngươi nếu là thắng, muốn đánh muốn giết, đó là ngươi chuyện, nhưng, ngươi nếu bị thua, bóc cái khăn che mặt, sau đó hôn ta một cái, là được rồi. Diệp Hiên cười nói. Kèm theo Diệp Hiên thanh âm, Lạc Nhật Hạp Cốc lần nữa yên tĩnh lại. Vô sỉ quá vô sỉ rồi, này không phải là lấn chịu nhân gia Nguyễn Nghe Tuyết đơn thuần sao? Không nhịn được, lại là có rất nhiều người nhìn về phía Thắng Thương. Bất kể là Hiên Viên Vũ Tình hay là Nguyễn Nghe Tuyết cũng hoặc là Ninh Sơ Khói, kia cũng là cực đẹp, cực mạnh, ưu tú làm cho người ta không dám nhìn thẳng nữ thần A vốn là, hẳn là cũng là Thắng Thương nữ nhân. Không nghĩ tới nhân sinh mừng rỡ đại bi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhân hoàng người thừa kế, như thế đáng thương. Quý lao đầu, này Diệp Hiên ngã là một có ý tứ người trên đài cao, Trương Quang Húc cười nói, thanh âm áp vô cùng thấp, không khỏi vừa liếc nhìn Quý Vô Hối phía sau Quý Mộng Nhu, hắn là muốn đem bốn nàng một lưới bắt hết ra. Quý Mộng Nhu thân thể run lên, vị vị cúi đầu. Đúng là, đây là sự thật. Nói vậy giờ phút này bất kể là bất luận kẻ nào, cũng đã hiểu Diệp Hiên đánh cái gì chú ý mà nàng Quý Mộng Nhu, nếu như không có ngoài ý muốn, cũng chạy không thoát Diệp Hiên tay chứ. Ngươi mơ tưởng Nguyễn Nghe Tuyết giận dữ. Tên khốn kiếp này, thế nhưng nghĩ đứng chính mình tiện nghi. Này trước mắt bao người, nếu là hôn Diệp Hiên, sau này nàng không Diệp Hiên không lấy chồng sao? Ai, đã như vậy, vậy coi như xong. Diệp Hiên thở dài, ngươi có thể đi xuống ngươi Nguyễn Nghe Tuyết nơi nào nguyện ý. Nàng rất tự tin, chỉ cần băng hàn linh khí Diệp Hiên không đỡ, mình là có một chút khả năng, dù sao, băng hàn linh khí chất lượng rất cao rất cao. Ngươi vừa không muốn đi xuống, vừa không muốn đánh cuộc, xem ra, là cần ta đưa ngươi đi xuống. Diệp Hiên nháy mắt mâu. Ta đồng ý. Nguyễn Nghe Tuyết hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, nhưng, ngươi chẳng những không cho phép dùng tạ bị thả cương cháo, hơn nữa không cho phép tránh né, phải cùng ta cứng đối cứng. Nguyễn Nghe Tuyết lúc trước xem qua Diệp Hiên cùng Ninh Sơ Khói đối chiến, Diệp Hiên tốc độ giống như trước kinh người vô cùng. Được, ta chẳng những không cần linh khí cương cháo, chẳng những không né tránh, thậm chí, ta liền đứng ở vị trí này, cước bộ không hoạt động, ngươi nếu là có thể buộc ta hoạt động một bước, coi như ngươi thắng cũng có thể. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, nụ cười trên mặt nồng nặc lên. Hắn trực tiếp rút lui của mình thiên hỏa cương cháo. Cũng chính là một sát na kia, Nguyễn Nghe Tuyết trong nháy mắt động thủ, băng tuyết một kiếm giết hết chói mắt kiếm quang, đang ở Diệp Hiên trước mắt, tới tốc độ quá nhanh, quá là nhanh. Cũng là rất thông minh, bất quá, không có thực lực tuyệt đối, tiểu thông minh, là vô dụng đấy. Diệp Hiên không nhanh không chậm, tùy ý một quyền đập ra ngoài. Chẳng qua là như vậy bình thường một quyền, thậm chí ngay cả thần lôi hư ảnh cũng không có nương theo. Tựu như người bình thường một quyền. Nhưng một quyền này sau khi rời khỏi đây, bất khả tư nghị, Diệp Hiên trước mắt không gian, hẳn là thoáng cái nữ khúc, sụp đổ. Nguyễn Nghe Tuyết kiếm quang, biến mất hư vô, bị hút vào hư không. Dô y thật là khủng khiếp, tùy tùy tiện tiện một quyền. Đặt đến nước này, Nguyễn Nghe Tuyết giống như trước kinh hồn táng đảm, Diệp Hiên mạnh mẽ, càng phát ra vượt quá tưởng tượng. Lật giấy, còn có chương thứ 4.